Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, cái này Ngọc Kỳ đạo cô chỉ là cách xa nhau tầm hơn 10 trượng nhìn A Nguyệt liếc, rõ ràng có thể nhìn ra nàng thần quang tư chất cùng thuộc tính, cái này nhãn lực thập phần bất phàm. Lý Mộ Nhiên nói ra, A Nguyệt chẳng những tư chất tốt, tâm tính càng là kiên định, đối với cùng tuổi hài đồng mà nói thập phần hiếm thấy, đích thật là khó gặp tu luyện kỳ tài. Được rồi. Ngọc Kỳ thản nhiên nói, không biết Lý Đạo Hữu cùng A Nguyệt là cái gì quan hệ? Nàng là của ngươi người đời sau hay vẫn là đệ tử? Cũng không quá lớn quan hệ, chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Ngọc Kỳ sững sờ, lập tức lại hỏi, cái kia Lý Đạo Hữu tại sao lại đem nàng đưa vào bổn môn? Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ còn khác có chuyện quan trọng sẽ không ở lâu nơi này, cho nên muốn đem A Nguyệt thích đáng an trí tại một cái phù hợp trong tông môn tu hành. Diệu Âm môn là danh môn đại phái, lại là tiếng tăm lừng lây nữ tu đạo môn, toàn bộ Kiểm Châu phủ cảnh nội, chỉ sợ cũng không có so Diệu Âm môn thích hợp hơn tông môn rồi. Ngọc Kỳ nhẹ gật đầu, đột nhiên ánh mắt khẽ động, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên đón đối phương ánh mắt nhìn đi, đột nhiên cảm thấy có một câu ngoại lực muốn xâm nhập chính mình thần niệm trong điều tra tin tức, liền lập tức thẩm vận Thái Hư Kinh công pháp, thần niệm siết chặt, đem cái này câu ngoại lực hóa giải với vô hình. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nhìn đối phương, tại đối phương ánh mắt nhìn soi mói, không hề áp lực. Cái kia Ngọc Kỳ cả kinh, đem ánh mắt vừa thu lại, nói ra, Lý Đạo Hữu thần niệm thật sự là tu luyện không sai, Ngọc Kỳ bội phục. Ở xa tới là khách, thỉnh Lý Đạo Hữu cùng A Nguyệt tiến vào bổn môn tiếp khách trong điện một tự, ngoại trừ A Nguyệt nhập môn sự tình bên ngoài, Ngọc Kỳ còn có chuyện quan trọng cùng Lý Đạo Hữu thương lượng. Chương 421, Khải Trí Đan. Ngọc Kỳ đem Lý Mộ Nhiên hai người dẫn vào tiếp khách điện sau, hỏi thăm về A Nguyệt xuất thân lai lịch. A Nguyệt thành thật trả lời, tự nhiên cũng đem chính mình trong cổ trùng, bị Lý Mộ Nhiên giải cứu sự tình nói ra. Những chuyện này A Nguyệt kiến thức nửa vời, đã không rõ như thế nào cổ trùng, cũng không biết Lý Mộ Nhiên là như thế nào cứu mình, cho nên lời nhắn nhủ cũng không phải rất kỹ càng, nhưng Ngọc Kỳ cũng đại khái đã minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó. Ngọc Kỳ mỏng hàm vẻ giận trách mắng, hừ, cái này Bạch Miêu môn còn tự xưng là danh môn chính phái, trong môn trưởng lao rõ ràng với gia loại này hoạt động, cùng ta môn ma đạo có gì khác nhau? Ghê tởm hơn chính là, Bạch Miêu môn tu sĩ khác chẳng những không nghĩ lại hắn qua, ngược lại ý muốn vây giết Lý Đạo Hữu diệt khẩu, loại này diễn xuất, thật là ta chính đạo tông môn chỗ khinh thường. Ngọc Kỳ còn nói thêm, Lý Đạo Hữu đem A Nguyệt đưa vào bổn tông tu luyện, đích thật là cái cử chỉ sáng suốt, bổn tông sừng sững trung thổ đại quốc Tây Nam góc đã có hơn vạn năm, từ trước đến nay dùng lo liệu chính đạo cầm đầu nghĩa, tuyệt sẽ không lại để cho A Nguyệt đi đến đường nghiêng. Hơn nữa dùng tư chất của nàng, chỉ cần chịu hạ khổ công, thành tựu tương lai, chỉ sợ không tại ta và ngươi phía dưới. Nghe được Ngọc Kỳ lần này thuyết pháp sau, Lý Mộ Nhiên cũng hiểu được yên tâm không ít, đối với A Nguyệt mà nói, có thể có được cao như thế thiên phú tư chất, lại có thể tại đây dạng danh môn đại phái trong tu luyện, có thể được tông môn trưởng lão coi trọng, hoàn toàn chính xác tiền đồ vô lượng. Loại tu luyện này hoàn cảnh, có thể so sánh Lý Mộ Nhiên lúc trước tốt rồi quá nhiều. Đại khái là vì để cho Lý Mộ Nhiên càng yên tâm, hoặc là cho thấy đúng A Nguyệt coi trọng, Ngọc Kỳ còn dùng truyền âm phụ thông chi một gã đồng môn sư muội Ngọc Giác tới chỗ này. Ngọc Giác là một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ, cũng không có làm đạo cô cách gắn mặc, mà là tầm thường nữ tu trang phục. Ngọc Kỳ nói ra, trong bốn môn, đại bộ phận tu sĩ đều là xuất gia đạo cô, nhưng cũng không có thiếu vẫn là tục gia trang phục, đối với cái này Diệu Âm môn cũng không có văn bản rõ ràng yêu cầu. Cho nên A Nguyệt ngày sau phải chăng làm đạo cô, đều theo nàng tâm ý chỉ là tu luyện nói môn công pháp, đối với tâm tình yêu cầu tương đối cao. Xuất gia vi đạo cô sau, thường thường càng có thể chặt đứt thế tục liên hệ, vụ lợi đạt được rất tốt tâm cảnh, nhưng là loại làm này bởi vì người mà dị, cho nên sẽ không cưỡng cầu. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, tâm tình rèn luyện, mỗi người đều không quá đồng dạng, tự lấy chính mình làm thí dụ, hoàn toàn là ở trải qua một phen hóa phàm sau mới đưa tâm tình tăng lên tới rất cao cấp độ. Cái này Ngọc Giác là một gã tinh thông thủy thuộc tính công pháp pháp tướng kỳ trưởng lão, nàng nhìn thấy A Nguyệt thủy thuộc tính tiên thiên chi quan sau, quả nhiên thập phần coi trọng. Ngọc Giác cẩn thận đề ra nghi vấn A Nguyệt hồi lâu, ý tại khảo sát nàng nộ tính cùng tâm tính, kết quả cũng làm cho Ngọc Giác hết sức hài lòng. Ngọc Giác càng là đang tại Lý Mộ Nhiên cùng Ngọc Kỳ hai người mặt, đem A Nguyệt thu vi ký danh đệ tử, cũng hứa hẹn đương A Nguyệt tu luyện tới thần du kỳ sau, liền chính thức thu nàng vi thân truyền đệ tử, chỉ điểm nàng tu hành. Đăng nhập, nghe. Tê chứng kiến A Nguyệt gặp được danh sư chỉ điểm, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, việc này xem như cáo một giai đoạn, hắn đúng A Nguyệt cha mẹ hứa hẹn coi như là viên mãn hoàn thành, đến với nàng này ngày sau có thể tu luyện tới loại nào độ cao, tự xem nàng cơ duyên của mình tạo hóa. A Nguyệt bị Ngọc Giác mang đi trước, chủ động đi đến Lý Mộ Nhiên trước người, tất cung tất kính thi dùng đại lễ, lại không có nhiều lời cái gì. tiểu nha đầu này đại khái cũng biết ngày sau rất khó có cơ hội gặp lại Lý Mộ Nhiên, cho nên ly khai thời điểm, trong mắt còn chứa đầy lệ quang, nhưng cuối cùng nàng thập phần kiên cường, không có khóc ra thành tiếng. Ta và ngươi gặp nhau, cũng là một hồi duyên phận, cái này Tử Ngọc Châm là kiện đúng vậy pháp khí, tiêu tặng cho ngươi phòng thân, lưu làm kỷ niệm A. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, từ trong lòng lấy ra một kiện ba thốn lớn nhỏ Ngọc Châm, tặng cho A Nguyệt. A Nguyệt cùng Ngọc Giác hai người ly khai sau, Ngọc Kỳ mỉm cười, nói ra, Lý Đạo Hữu thật sự là chân thực nhiệt tình, Đạo Hữu cùng A Nguyệt chỉ là bèo nước gặp nhau, chẳng những đem hắn cứu ra, lại càng không từ vạn dặm đem nàng đưa vào danh môn đại phái tu hành, phần này hiệp nghĩa, tại đường kim trong tu tiên liên giới, cũng ít khi thấy. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, Lý Mộ chỉ là tùy tâm mà làm, hơn nữa cứu nàng này, cũng là thuận tay mà thôi. Mà ở xuống đến Diệu Âm Môn, ngoại trừ Vi A Nguyệt sự tình bên ngoài, còn có cái yêu cầu quá đáng. A. Lý Đạo Hữu cứ nói đừng ngại, Ngọc Kỳ hơi sững sờ. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ muốn đi trung thổ đại quốc phía Bắc, hy vọng có thể mượn nhờ quý môn cự ly xa truyền tống trận dùng một lát, như vậy có thể giảm bớt 043. Đương nhiên, cự ly xa truyền tống trận kích phát một lần, muốn hao phí không ít linh thạch, khoản này linh thạch tự nhiên do tại hạ gánh chịu. Lý Đạo Hữu sao vậy biết rõ bổn môn có loại này cự ly xa truyền tống trận? Ngọc Kỳ hiếu kỳ hỏi ngược lại. Lý Mộ Nhiên cười nói, Diệu Âm Môn chính là tự vạn năm trước kia thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại đại tông môn, đã từng cũng là trung thổ đại quốc chính đạo 10 đại tông môn một trong. Mà Diệu Âm Môn chỗ trung thổ đại quốc Tây Nam đầu, muốn cùng trung thổ đại quốc mặt khác tông môn trao đổi, chỉ sợ nhất định phải có vài tòa có thể truyền tống đến trung thổ đại quốc mặt khác phương vị truyền tống trận. Hôm nay tuy nhiên Diệu Âm Môn thối lui ra khỏi thập đại chính đạo tông môn, nhưng chắc hẳn những truyền tống trận kia vẫn còn. Ngọc Kỳ nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, Lý Đạo Hữu phân tích không sai. Bốn môn hoàn toàn chính xác có loại này cự ly xa truyền tống trận, hơn nữa dùng Ngọc Kỳ trong cửa địa vị thân phận, cũng có thể làm chủ an bài Lý Đạo Hữu sử dụng truyền tống trận. Như thế liền thật tốt quá, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương có thể sẽ mọi cách làm khó dễ, không thể tưởng được cư nhiên như thế thống khoái liền đáp ứng. Ngọc Kỳ khỏe miệng hơi vện, cười nói, chỉ có điều, Ngọc Kỳ cũng có một cái yêu cầu quá đáng, không biết Lý Đạo Hữu có thể không từ đó hiệp trợ. Ngọc Kỳ Đạo Hữu không ngại nói rõ. Chỉ cần là tại hạ năng lực phạm vi các loại sự tình, tự nhiên hết sức. Lý Mộ Nhiên nói ra, việc này tại dự liệu của hắn bên trong, đối phương nếu không phải đề ra cái gì điều kiện tiểu đáp ứng cấp cho hắn truyền tống trận dùng một lát, hắn ngược lại cảm thấy kỳ quái. Ngọc Kỳ nói ra, việc này nói rất dài dòng, nói ngắn lại, Ngọc Kỳ phát hiện Lý Đạo Hữu thần niệm thập phần cường đại, viễn siêu cùng giai tu sĩ, cho nên hy vọng có thể mượn Lý Đạo Hữu một ít thần niệm, dùng để luyện chế một loại gọi là khải trí đan, linh dược. Khải trí đan. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn coi như là đọc thuộc lòng đan thánh lưu lại ngọc giản, tiêu tính toán thuật luyện đan của mình tiêu chuẩn bình thường, nhưng kiến thức sâu, lại chưa từng nghe nói qua loại này linh đan. Ngọc Kỳ cười nói, Lý Đạo Hữu không có nghe nói viên thuốc này cũng rất bình thường, bởi vì đây là Ngọc Kỳ tự nghĩ ra một loại linh đan. Tự nghĩ ra linh đan, Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh, lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Trong tu tiên giới, các loại người tài ba dị sĩ nhiều vô số kể. Tài trí hơn người thế hệ cũng nhìn mãi quen mắt, nhưng có thể tự nghĩ ra công pháp, đan dược, thần thông tu sĩ, nhưng lại thập phần hiếm thấy, có thể nói ngàn dặm mới tìm được một kỳ tài. Ngọc Kỳ nói ra, cái này khải trí đan thực sự không phải là cho nhân loại tu sĩ phục dụng đan dược, mà là cho linh thú linh cầm các loại yêu loại chuẩn bị linh đan. Lý Đạo Hữu cũng biết, yêu loại linh trí khá thấp, chỉ có chờ đến tiến giai chân thân kỳ, hóa thành nhân hình sau khi, mới có thể triệt để khai linh trí. Mà Ngọc Kỳ cho rằng, yêu loại sở dĩ như thế muộn mới có thể khai linh trí, cùng hắn thần niệm không được có quan hệ. Nếu như có thể dùng trời sinh thần niệm cường đại tu sĩ một đám thần niệm với tư cách thuốc dẫn, phụ tá dùng một ít đối với khai linh trí rất là hữu ích linh dược tài liệu, có thể luyện chế ra cái gọi là khải trí đan, nói không chừng có thể làm cho yêu loại sớm khai linh trí. Lý Mộ Nhiên nghe vậy rất là kinh ngạc, cái này Ngọc Kỳ nghĩ cách thập phần lớn mật, lại muốn cho yêu loại sớm khai linh trí. Nếu quả thật làm cho nàng thành công làm được, đối với linh thú linh cầm đào tạo, thế nhưng mà có thật lớn chỗ tốt. Một chỉ linh trí tương đối cao linh thú linh cầm, phát huy tác dụng càng lớn. Tiên bối, ngươi có từng nghe nói qua khải trí đan? Lý Mộ Nhiên thông qua thần niệm hướng ma hồn hỏi. Ma hồn cũng là rất cảm thấy hứng thú nói, lão phu không có nghe đã từng nói qua, bất quá, nàng này thuyết pháp ngược lại là có chút có thể thực hiện. Không thường không thể thử một lần. Tại ma giới ở bên trong, trợ yêu loài ma thú khai linh trí cùng loại thủ đoạn cũng không phải ít. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hướng Ngọc Kỳ hỏi ngược lại, nếu như tại hạ không có xem nhìn lầm, Ngọc Kỳ đạo hữu thần niệm cũng là thập phần cường đại, vì hà đạo hữu không tự mình ra tay. Ngọc Kỳ cười khổ nói, thực không dám đầu giếm, Ngọc Kỳ đã thưởng thử qua luyện chế khải trí đan, nhưng lại kém một chút. Ngọc Kỳ phân tích nguyên nhân, cho rằng là thần niệm trong ra một chút sai lầm. Chẳng lẽ liền Ngọc Kỳ đạo hữu thần niệm cũng không đủ? Lý Mộ Nhiên sững sờ mà hỏi. Này cũng chưa hẳn. Ngọc Kỳ nói ra, chỉ có điều nam tu cùng nữ tu thần niệm, tại thuộc về tuy nhiên tương thông, nhưng là có âm dương chi phân. Ngọc Kỳ thần niệm chỉ là thuần âm, cho nên muốn tìm một gã thần niệm đồng dạng thập phần cường đại nam tu, cùng một chỗ luyện chế cái kia khải trí đan. Như vậy mới có thể âm dương điều hòa, thuận lợi thành đan. Mà bổn môn chính là nữ tu tông môn, không có một gã nam tu. Ngọc Kỳ tuy nhiên cũng nhận thức một ít ngoại tông nam tu đồng đạo, nhưng muốn từ đó tìm được một trời sinh thần niệm cường đại chi nhân, cũng rất không dễ dàng. Hôm nay vừa vặn gặp Lý Đạo Hữu, cho nên liền đưa ra loại này thỉnh cầu, mong rằng Lý Đạo Hữu thành toàn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm đã buông lỏng, bất quá hắn hay vẫn là trầm ngâm một phen, rồi mới nhíu mày nói ra, luyện chế khải trí đan, chỉ sợ muốn tiêu hao không ít thần niệm, mà thần niệm khôi phục, bình thường lại tương đối chậm chạp, chỉ sợ muốn chỉ hoãn không thiếu thời gian. Ngọc Kỳ gặp Lý Mộ Nhiên không có trực tiếp từ chối, là có chuyển cơ, liền cao hứng tiếp tục khuyên nhủ, điểm này Lý Đạo Hữu không cần lo lắng, luyện chế khải trí đan, ta hai người thần niệm chỉ là với tư cách thuốc dẫn, cũng không cần hao phí quá nhiều. Hơn nữa, Ngọc Kỳ đã sớm chuẩn bị xong một ít lục thần hoàn, đủ để đền bù Lý Đạo Hữu thần niệm phương diện tổn thất, thậm chí còn có tăng lên thần niệm công hiệu. Lục thần hoàn thế nhưng mà dùng tàng hứng hoa, túy thần quả, long tu diệp các loại 6 loại đối với thần niệm cực kỳ hữu ích quý báu linh dược luyện chế ra viên đan dược. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình mà hỏi. Đúng là xem ra Lý Đạo Hữu đối với luyện đan chi thuật cũng không có thiếu nghiên cứu rõ ràng biết rõ lục thần hoàn đan phương. Ngọc Kỳ mang theo một tia kinh ngạc nói. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, hắn mặc dù biết lục thần hoàn đan phương, nhưng như muốn luyện chế ra đến, cũng rất không dễ dàng. Lục thần hoàn 6 vị thuốc chủ yếu ở bên trong, giá trị kém nhất đúng là túy thần quả, còn lại vài loại đều là khó gặp, cho nên Lý Mộ Nhiên căn bản không có trông cậy vào qua mình có thể đem hắn luyện ra. Trung thổ đại quốc tu tiên giới quả nhiên giàu có và đông đúc, rõ ràng có thể luyện chế ra lục thần hoàn loại này linh đan. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Chương 422, Linh Phủ Đạo Nhân. Đã như vậy, tại hạ liền hết sức trợ Ngọc Kỳ đạo hữu luyện chế khải trí đan, Lý Mộ Nhiên nói ra. Thật tốt quá, Ngọc Kỳ gặp Lý Mộ Nhiên đáp ứng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, Ngọc Kỳ còn lên giá một ít thời gian vi luyện đan làm chuẩn bị, kính xin Lý đạo hữu tại bổn môn ngưng lại một đoạn thời gian ngắn. Bổn môn tại Diệu Âm Phong bên ngoài sắp đặt một tòa biệt viện, chỗ đó có một ít đúng vậy động phủ, chuyên môn dùng để chiêu đãi Lý đạo hữu như vậy ngoại tông nam tu. Ngọc Kỳ cái này liền vì Lý đạo hữu an bài một tòa tốt nhất động phủ. Ngoài ra, Kiềm Châu phủ cảnh nội có không ít phong cảnh danh thắng, Lý đạo hữu có thể đi du lịch một phen. Tại Diệu Âm Phong phía đông 3000 dặm chỗ, có một cái giữa hồ phường thị, cũng là Kiềm Châu phủ cảnh nội lớn nhất tu tiên phường thị, thập phần náo nhiệt, Lý đạo hữu không ngại đi xem một cái. Hoàn toàn chính xác muốn đi mở rộng tầm mắt, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu nói ra. Trung thổ đại quốc tu tiên giới, chính là này giới náo nhiệt nhất phồn hoa nhất chỗ, Lý Mộ Nhiên đương nhiên rất có hứng thú đi phường thị một chuyến, nhìn xem có thể không mua hàng một ít cần bảo vật. Đánh nghe rõ ràng giữa hồ phường thị vị trí cụ thể sau, Lý Mộ Nhiên liền khởi hành tiến về trước. Pháp tướng kỳ tu sĩ tốc độ phi hành cực nhanh, không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên liền bay vào một mảnh mênh mông hồ lớn trên không. Này hồ tên là Cam Đường, là Kiềm Châu phủ cảnh giới lớn nhất hồ nước. Ngay tại này hồ ở trung tâm, có một tòa diện tích không đảo nhỏ tự, mà hòn đảo lên lầu các mọc lên san sát như rừng, náo nhiệt phi thường, đúng là giữa hồ phường thị. Đương nhiên, đây là Lý Mộ Nhiên loại này tu tiên giả mới có thể chứng kiến cảnh tượng. Đối với phàm nhân mà nói, bị cái kia huyễn thuật cấm chế trô với nhiễu, chỉ có thể nhìn đến mênh mông một mảnh hồ nước, căn bản không biết trong hồ lại có lần này thiên địa. Thật lớn một mảnh phường thị, Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng, đã rơi vào trong đảo một chỗ. Hắn phóng nhãn nhìn lại, chung quanh hối hả trong đám người, đều không ngoại lệ đều là tu tiên giả, hơn nữa có tương đương một bộ phận đều là thần du kỳ tu sĩ, khí mạch kỳ tu sĩ chỉ có 1/3. Thậm chí, hắn trong đám người liếc mắt liền thấy được 4-5 tên pháp tướng kỳ tồn tại. Quả nhiên là cao giai phường thị, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, xem ra cái này giữa hồ phường thị muốn nhất nhằm vào với thần du kỳ đã ngoài tu sĩ, hắn giao dịch bảo vật, hiển nhiên cũng giá trị rất cao. Mà tại địa phương khác phường thị trong rất ít nhìn thấy pháp tướng kỳ tồn tại, nơi này rõ ràng thoáng cái tiểu xuất hiện 4-5 tên, thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt hắn hữu. Có như thế nhiều pháp tướng kỳ tu sĩ vào xem ra phường thị bên trong thật có pháp tướng kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng đến cao giai bảo vật bán ra. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn chậm rãi hướng phường thị trong đi đến, chung quanh tu sĩ cảm ứng được cái kia thâm bất khả trắc, cường mà không cái nguyên khí chấn động, đều nhao nhao cung kính chủ động né tránh. Tuy nhiên tại đây pháp tướng kỳ tu sĩ không phải khó gặp, nhưng cũng là tiền bối cao nhân, những cấp thấp tu sĩ này không dám mất cấp bậc lễ nghĩa. Lý Mộ Nhiên dạo chơi mà đi, tại một gian không lớn cửa hàng trước dừng lại, hắn chứng kiến gian phòng này cửa hàng thả ra không ít muôn hình muôn vẻ phụ lục cùng lá bửa, nguyên lai là ra dùng phụ làm chủ tiểu điếm. Chủ tiệm là một gã chừng 50 tuổi lão giả, hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên ngừng tại chính mình trước hiệu, vội vàng nên đi ra ngoài, cung kính thi lễ, rồi mới nói ra, tiểu điếm bán ra chi vật đương nhiên bất nhập tiền bối pháp nhãn. Bất quá tiền bối nếu là có phụ lục gửi bán, tiểu điếm có thể thay an bài. Không cần. Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu là muốn mua một ít cao giai chế phù tài liệu, không biết nên đi đâu cửa tiệm phố. Chủ tiệm không cần nghĩ ngợi đáp, hồi bẩm tiền bối, phường thị phía đông có một tòa đạo văn các, có lẽ có tiền bối cần thứ đồ vật. Cái kia luyện bảo tài liệu, pháp tướng kỳ linh đan rượu dược loại bảo vật, vừa muốn ở nơi nào mua sắm. Lý Mộ Nhiên nhiều hỏi một câu. Phường thị phía tây Tùy Duyên Hiên cùng phía trước cách đó không xa kỳ chân đường, đều có những bảo vật này bán ra. Chủ tiệm cung kính đáp. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn đang muốn ly khai, đột nhiên lại nhìn chúng một cái bị phiếu khởi phụ lục, lộ ra thập phần quý trọng thận trọng. Bất quá là một cái hỏa long phủ, vì sao phải sát có chuyện lạ bồi? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Chủ tiệm đáp, tiền bối có chỗ không biết, cái này cái hỏa long phủ, chính là được công nhận, Kiểm Châu phủ cảnh nội nổi danh nhất chế phù đại sư, người xưng linh phủ đạo nhân tiền bối chỗ chế. Tiền bối thỉnh xem, cái này hỏa long phủ phức tạp phù văn, đều là một mạch thành, mà sử dụng phong ấn. Rõ ràng chỉ là đơn giản nhất sơ giai phong ấn, chỉ có số ít chế phù đại sư mới có thể làm được điểm này. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn đã sớm nhìn ra cái này phong ấn huyền cơ, chỉ có điều cũng không thèm để ý, bởi vì chính hắn cũng có thể đơn giản làm được. Hơn nữa hắn cho rằng, bất kỳ một cái nào đối với chế phù chi thuật hơi chút tinh thông một ít pháp tướng kỳ tu sĩ, đều có lẽ có thể cử trọng nhược khinh chế tạo ra như vậy hỏa long phủ. Cái kia linh phù đạo nhân tiền bối thường xuyên vào xem nơi này phường thị, tiền bối nếu có duyên nói không chừng có thể nhìn thấy lão nhân ra ông ta. Chủ tiệm nói ra. Lý Mộ Nhiên gặp cái này chủ tiệm đề cập linh phù đạo nhân lúc, vẻ mặt sùng kính bộ dáng, xem ra cái này linh phù đạo nhân hoàn toàn chính xác tên tuổi không nhỏ. Bất quá Lý Mộ Nhiên đối với cái này cũng không có bao nhiêu hứng thú, hắn có thần bí gương đồng tương trợ, chỉ sợ bất luận cái gì chế phù đại sư cũng không thể tại chế phù thuật bên trên cùng hắn đánh đồng. Lý Mộ Nhiên trực tiếp đi hướng chủ tiệm đề cập đạo văn các, phù văn lại khen văn, nghe xong danh tự liền biết là chuyên môn nhằm vào phụ lục chi thuật chủ quán. Lý Mộ Nhiên đi vào cái này đạo văn các sau, hơi kinh hãi. Hắn phát hiện, đây không tính là quá lớn trong cung điện, vậy mà tụ tập 7-8 tên pháp tướng kỳ tu sĩ. Rõ ràng có như thế nhiều pháp tướng kỳ tồn tại, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đây chỉ là một tầm thường thời gian, cũng không phải là có cái gì đấu giá hội tổ chức, rõ ràng tiểu hấp dẫn không ít pháp tướng kỳ tu sĩ đi vào trong phường thị. Mà cái này nho nhỏ một gian đạo văn các trong, dĩ nhiên cũng làm có 7-8 tên pháp tướng kỳ tồn tại, hoàn toàn có thể cùng một cái thực lực bất phàm trung đẳng tông môn đánh đồng. Cái này 7-8 tên pháp tướng kỳ tu sĩ tựa hồ còn có chút quen biết, chính tụ cùng một chỗ nhỏ giọng đàm tiếu lấy cái gì, bọn hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên cái này khuôn mặt xa lạ tiến đến sau, cũng tạm dừng chuyện thiếm. Trong đó một gã pháp tướng trung kỳ lão giả đã đi tới, nên hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nói ra, hoan nghênh đạo hữu đến bổn điếm, không biết đạo hữu cần cái gì bảo vật. Nguyên lai chủ tiệm chính là một gã pháp tướng kỳ cao nhân, Lý Mộ Nhiên lại là hơi kinh hãi. Tại hạ muốn mua một ít cao giai chế phù tài liệu. Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn lập tức hướng cái kia không lớn quầy hàng nhìn lại. Nơi này có mấy cái 7-8 tầng cao thạch tủ, mỗi một tầng đều để đó 10 cái hộp gỗ hộp ngọc. Tuy nhiên những cái hộp này đều là đóng cửa, nhưng lại không có cái gì phong ấn gia trì. Đối với Lý Mộ Nhiên loại này thần niệm cường đại pháp tướng kỳ tu sĩ mà nói, chỉ cần hơi chút vận dụng thần niệm, liền có thể đem bên trong bảo vật điều tra nhất thanh nhị sở, mà cấp thấp tu sĩ lại không thể dễ dàng như vậy. Lý Mộ Nhiên dùng thần niệm dò xét một phen, lập tức sắc mặt biến hóa. Cái kia kinh lôi mục, còn có cái kia tức thổ, đều có bán ra sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Đương nhiên, bằng không thì bổn điếm cũng sẽ không đặt tại trên quầy thi triển. Chủ tiệm hàm cười nói. Không biết có bao nhiêu hàng tồn? Lý Mộ Nhiên hỏi, gặp được loại này cao giai chế phù tài liệu, hắn hận không thể đem hắn quét qua là hết. Loại này bảo vật, Lý Mộ Nhiên trước kia tại phường thị trong đều là rất khó nhìn thấy, mặc dù chứng kiến, cũng chỉ có một chút điểm, chỉ có thể chế tạo ra có hạn phù lục. Mà thôi Lý Mộ Nhiên chế phù thuật, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, chỉ cần có càng nhiều tài liệu, là hắn có thể chế tạo ra càng nhiều phù lục. Chủ tiệm sững sờ, sao vậy, đạo hữu cần rất nhiều sao? Nếu như là nói như vậy, ngược lại là cần dự định, chờ thêm một thời gian ngắn, sẽ gặp có càng nhiều nguồn cung cấp. Đại khái muốn đợi bao lâu? Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Cái này cũng phải nhìn đạo hữu cần bảo vật chủng loại tổng số lượng, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là tầm 5-3 tháng. Chủ tiệm nói ra. Này cũng không sao. Lý Mộ Nhiên nói ra, dù sao hắn đáp ứng trợ Ngọc Kỳ luyện chế khải trí đan, còn muốn ở chỗ này ngưng lại một thời gian ngắn. Vậy trước tiên đem quý điếm hàng tồn dưới bàn A, nếu có mới một đám bảo vật đi vào, kính xin đạo hữu thông chi tại hạ. Lý Mộ Nhiên nói xong, giao cho chủ tiệm một miếng cao giai truyền âm phủ. Nhất định chủ tiệm vui cười A tiếp nhận truyền âm phủ, rồi mới theo trong tay háo lấy ra 10 cái hộp gỗ hộp ngọc, bên trong lấy đều là Lý Mộ Nhiên chỉ tên cần bảo vật, đều là một ít cao giai chế phủ tài liệu. Thoáng cái giao dịch như thế nhiều bảo vật, Lý Mộ Nhiên cũng lấy ra không ít cao giai linh thạch với tư cách giao dịch, cái này để ở tràng mặt khác pháp tướng kỳ tu sĩ, không khỏi đối với Lý Mộ Nhiên nhiều nhìn mấy lần. Vị đạo hữu này thoáng cái liền mua sắm nhiều như thế chế phủ tài liệu, khẳng định cũng là tinh thông chế phủ chi thuật A lão hủ lạ mắt nhanh, không biết đạo hữu nên xưng hô như thế nào. Một gã pháp tướng trung kỳ hoa dâu bạc đạo nhân hướng Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Tại hạ Lý Mộ Nhiên. Các hạ là. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Lão hủ linh phủ đạo nhân. Lão đạo nhân hàm cười nói. Nguyên lai các hạ chính là linh phủ đạo nhân Lý Mộ Nhiên xưng sở, vừa mới nghe nói người này đại danh. Không thể tưởng được như thế nhanh liền gặp được hắn bản thân. Linh phủ đạo nhân gặp Lý Mộ Nhiên nghe nói qua danh hào của mình, không chỉ có vài phần đắc ý, hắn khiêm tốn nói, không thể tưởng được lão hủ ít ỏi thanh danh, cũng truyền vào Lý đạo hữu trong tai, thật là có nhục thanh nghe. Lý đạo hữu khẳng định cũng là chế phủ tu sĩ, không bằng cùng bọn ta cùng một châu nghiên cứu thảo luận chế phủ chi thuật. Chủ tiệm tiếp lời nói ra, đúng vậy à, chúng ta giúp nhau tham khảo thoáng một phát, lấy thừa bù thiếu, đối với chế phủ chi thuật tăng lên. Chỗ tốt không nhỏ những ngày này đến, trải qua linh phủ đạo nhân chỉ điểm, kẻ hèn này đối với thiên truy hỏa phù luyện chế chi thuật, cũng có không ít tiến bộ, xác suất thành công trọn vẹn đề cao một thành. Mặt khác vài tên pháp tướng kỳ tu sĩ cũng liền đồng ý, nguyên lai mấy người kia tụ tập nơi này, đều là tại nghiên cứu thảo luận chế phủ chi thuật. Không cần Lý Mộ Nhiên từ chối nói, tại hạ chế phủ chi thuật nông cạn, thật sự không dám bêu xấu. Đây cũng không phải là Lý Mộ Nhiên bất cận nhân tình, chỉ là hắn chế phủ thủ đoạn. Cùng cái kia gương đồng có mật thiết liên quan, cho nên không thích hợp trước mặt người khác triển lộ. Mà hắn có gương đồng tương trợ, chế phù thủ pháp cùng tu sĩ khác hoàn toàn bất đồng, cũng không quá cần tham khảo người khác chế phù thủ pháp. Linh phù đạo nhân sững sờ, hiển nhiên là không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên hội một ngụm từ chối. À, xem ra Lý đạo hữu tất có chỗ cao mình, không muốn hướng chúng ta triển lộ rồi. Chủ tiệm đại cười nói, hóa giải cái này cục diện khó xử. Lý Mộ Nhiên đáp lại ấy nay cười, rồi mới tiếp tục dò xét trên quầy bảo vật. Đột nhiên, hắn trong lòng tim đập mạnh một cú, trong mắt lập tức hiện lên một tia mừng như điên, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Lý Mộ Nhiên chỉ vào cái nào đó hộp ngọc, dùng hết lượng bình tĩnh ngựa khí hỏi, trong hộp khối ngọc này thạch, không biết định giá bao nhiêu. Lý đạo hữu hảo nhãn lực chủ tiệm khen, cái này khối linh văn ngọc, có thể không phải cái gì người đều có thể nhận ra bảo vật. Bất quá, cái này khối linh văn ngọc cũng không phải là bổn điếm sở hữu, chỉ là bổn điếm gửi bán chi vật. Đến với muốn dùng cái gì điều kiện trao đổi. Lý đạo hữu không ngại tự mình hỏi một chút bảo vật chủ nhân. Chủ tiệm nói xong, liền hướng linh phù đạo nhân gật đầu ý bảo. Nguyên lai là linh phù đạo hữu bảo vật Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động nói, không biết đạo hữu định dùng hắn trao đổi cái gì bảo vật. Linh phù đạo nhân vê râu mỉm cười, nói ra, bảo vật này chỉ tặng không bán. Chỉ tặng không bán. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đúng vậy, linh phù đạo nhân nghiêm nghị nói ra, lão hủ đã sớm lập hứa hẹn, ai có thể trợ lão hủ phá giải một bộ kỳ đồ bí ẩn. Lão hủ liền đem bảo vật này đem tặng. Kỳ đồ bí ẩn. Lý Mộ Nhiên hiếu kỳ nói, nếu như là cùng chế phù có quan hệ, tại hạ ngược lại là muốn thử một lần. Rất tốt, linh phù đạo nhân cười nói, hắn từ trong lòng lấy ra một chỉ thật dài hộp ngọc, cũng mở ra hộp ngọc bên trên tầng tầng cấm chế, thận trọng từ đó lấy làm ra một bộ hoa quyển, rồi mới thi pháp đem hắn từ từ triển khai. Nếu như Lý đạo hữu có thể nhận ra cái này ngàn phù đồ bên trong 1000 cái phù văn, lão hủ liền đem linh văn ngọc chắp tay đem tặng. Chương 423, nhận thức phủ. Linh phủ đạo nhân chỉ vào trước người giữa không trung trôi nổi thiên phủ đồ, sắc mặt bao nhiêu có vài phần khiêu khích chi ý. Thiên phủ đồ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, không khỏi lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nghe nói cái này thiên phủ đồ mấy trăm năm trước ngay tại trung thổ đại quốc các nơi truyền lưu, không thể tưởng được linh phủ đạo hưu trong tay thì có một bước. Nguyên lai Lý đạo hưu đã sớm nghe nói qua thiên phủ đồ, linh phủ đạo nhân hàm cười nói. Cái kia liền rất tốt, không biết Lý đạo hữu có thể nhận thức ra bao nhiêu phù văn. Lý Mộ Nhiên lại hỏi ngược lại, không biết linh phù đạo hữu xuất ra cái này bức thiên phù đồ, là mấy trăm năm trước lưu truyền tới nay chính phẩm, hay vẫn là sau tiến đến miêu tả chế mà thành đồ dọng. Linh phù đạo nhân có chút đắc ý nói, cái này thiên phù đồ đương nhiên là đồ thật, đồ giỏm tiểu tính toán vẽ lại rất thật, cũng có thể sẽ mất đi một tí che giấu chi tiết, làm cho dấu giếm trong đó phù văn không hề tồn tại, căn bản không có nghiên cứu giá trị. Lão hủ cùng chư vị đồng đạo há lại sẽ tốn hao đại lượng tâm huyết tại đây thiên phù đồ bên trên. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, có phải là thật hay không phẩm, hắn trong lòng hiểu rõ, thử một lần liền biết. Trung niên nhân kia chủ tiệm nói ra, kẻ hèn này chỉ có thể nhận ra cái này thiên phù đồ bên trên hơn 600 đạo phù văn, sau đến trải qua linh phù đạo hữu chỉ điểm, cũng chỉ có thể nhận ra hơn 700 nói. Mà nghe nói linh phù đạo hữu đã nhận ra hơn 800 đạo phù văn, quả thực kinh người. Linh phù đạo nhân cười nói, cái kia là chuyện trước kia rồi. Trước đó vài ngày, lão hủ ngẫu nhiên đạt được một bộ thất truyền thượng cổ phù văn điện tịch, nắm giữ không ít thượng cổ phù văn biến chủng, cho nên lại nhận ra thiên phù đồ bên trong hơn 10 đạo phù văn. Hôm nay lão phu đã tìm được thiên phù đồ trong 907 đạo phù văn. Mọi người nghe vậy lập tức chấn động, nhao nhao chúc mừng tán thưởng. Nhận ra phù văn càng nhiều, không chỉ có nói rõ tu sĩ nhãn lực càng cường, quan trọng hơn là nói rõ tu sĩ bản thân nắm giữ phù văn số lượng to lớn đại hơn. Trường nắm một loại thượng cổ phù văn, tiểu ý nghĩa nhiều một loại chế phù thủ pháp, hoặc là có thể nhiều chế tạo ra một loại phù lục, cái này đối với chế phù làm chủ tu sĩ mà nói, đích thật là rất rõ ràng ưu thế. Cho nên nói, có thể ở thiên phù đồ bên trên nhận ra càng nhiều nữa phù văn, không chỉ là một cái vạch trần bí tìm ra lời giải quá trình, cũng là khảo nghiệm từng chế phù tu sĩ đối với phù văn, nhất là thượng cổ phù văn khống chế chiều rộng. Chế phù đại sư, có thể nhận ra 600-700 đạo phù văn đã tương đương không dễ dàng. Cái này linh phù đạo nhân rõ ràng có thể nhận ra hơn 900 cái, đích thật là nổi bật. Bội phục Lý Mộ Nhiên cũng mỉm cười ca tụng vài câu, rồi mới bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng linh phù đạo nhân truyền âm một câu. Linh phù đạo nhân lập tức sắc mặt đại biến, hắn thu liễm dáng tươi cười, vẻ mặt kinh ngạc nói, lão hủ không tin. Cái kia liền tiến vào nội đường nói chuyện như thế nào? Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói. Tốt, linh phù đạo nhân lập tức đáp ứng, hắn đem thiên phù đồ vừa thu lại, rồi mới hướng chủ tiệm nói ra, Phùng đạo hữu, mượn quý trong tiệm đường dùng một lát, mong rằng không muốn quấy rầy. Đương nhiên, linh phù đạo hữu mời theo liền dùng a. Chủ tiệm sững sờ hồi đáp. Thỉnh linh phù đạo nhân hướng Lý Mộ Nhiên ý bảo, mời hắn tiến vào nội đường. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, theo hắn cùng một chỗ đi vào nội đường. Lập tức, một tầng ngăn cách thần niệm ôn tồn âm màn hào quang, đem nội đường cửa vào phong bế. Đây là xảy ra chuyện gì? Còn lại vài tên tu sĩ tò mò hỏi. Đại khái là linh phù đạo hưu muốn cùng Lý đạo hưu gặp mặt nói chuyện giao dịch chi tiết ta, đã bọn hắn không muốn chúng ta tham dự, cái kia cũng không tiện nghe ngóng. Chủ tiệm thản nhiên nói. Mấy người khác cũng nhẹ gật đầu, rất nhanh lại nhao nhao trò chuyện nổi lên cùng chế phù có quan hệ chủ đề. Nội đường ở bên trong, linh phù đạo nhân lần nữa đem thiên phù đổ tế ra, vẻ mặt hầu nghi nói, Lý đạo hưu nói có thể nhận ra càng nhiều nữa phù văn. Cái này lại để cho lão hủ khó có thể tin. Đúng vậy. Nếu như cái này thiên phù đồ là đồ thật, tại hạ ngược lại là có thể đem 1.000 cái phù văn đều vạch. Lý Mộ Nhiên thần sắc nhẹ nhõm nói. Cái gì 1.000 cái phù văn toàn bộ vạch? Lý đạo hưu khẩu khí thật lớn, linh phù đạo nhân kinh hãi, hắn gặp Lý Mộ Nhiên một bộ đã tính trước bộ dáng, nhưng cũng rất khó tin tưởng Lý Mộ Nhiên thuyết pháp. Lao hủ tuyệt không tin cái này thuyết pháp, trừ phi Lý đạo hưu có thể đàng tại Lao hủ mặt, đem 1.000 cái phù văn toàn bộ không hề sai lầm lặp lại chỉ nhận ra linh phù đạo nhân nói ra. Đây là đương nhiên, Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, bất quá, tại hạ mỗi nhiều chỉ ra và xác nhận ra một cái phù văn, tiêu tương đương với truyền thụ linh phù đạo hữu một loại thất truyền thượng cổ phù văn hoặc kỳ biến loại, linh phù đạo hữu cũng sẽ theo ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Cái kia khối linh văn ngọc với tư cách tại hạ chỉ ra và xác nhận phù văn thù lao, chỉ sợ cũng không đủ. Linh phù đạo nhân trịnh trọng hứa hẹn nói, Lý đạo hữu yên tâm, lão hủ coi như là lời hứa đáng giá nghìn vàng, trước khi đã từng nói qua. Tuyệt không đổi ý, nếu như đạo hưu thật có thể chỉ ra và xác nhận ra 1.000 cái phù văn, cái kia linh văn ngọc tiểu tặng cho Lý đạo hưu. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, còn nói thêm, đây là thứ nhất. Thứ hai, cái này thiên phù đồ che giấu phù văn thủ đoạn thập phần đặc biệt, nếu quả thật muốn 1.000 cái phù văn toàn bộ chỉ ra và xác nhận hoàn tất sau, này đồ cũng sẽ phá hủy, linh phù đạo hưu phải làm tốt phương diện này chuẩn bị. Linh phù đạo nhân nghe vậy sững sờ, nhưng lập tức lại thoải mái nói, như thế không sao. Chỉ cần Lao Phu chính thức nhận ra trong đó 1.000 phù văn, này đồ cũng đã không tiếp tục tồn tại ý nghĩa, phá hủy cũng thì thôi. Huống hồ, này đồ một số một họa, một tia một ngấn, cũng đã thật sâu ghi tạc lão hủ thần thức ở bên trong, muốn trọng chế một bước, cũng không phải cái gì việc khó. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên nói ra, đã linh phù đạo hữu đều đáp ứng, tại hạ liền bắt đầu chỉ ra và xác nhận phù văn. Thỉnh linh phù đạo hữu cẩn thận ghi nhớ. Thỉnh lão hủ rửa tai lắng nghe linh phù đạo nhân nói ra, hắn gặp Lý Mộ Nhiên nói hữu mô hữu dạng, thời gian dần trôi qua lại có vài phần hoài nghi. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn xem thiên phù đồ, đem năm đó chỉ ra và xác nhận phù văn trải qua, cẩn thận nhớ lại một phen. Tu tiên giả đã gặp qua là không quên được, tuy nhiên vấn đề này đã cách xa nhau hơn 200 năm, nhưng Lý Mộ Nhiên cẩn thận nhớ lại sau, vẫn có thể đem từng đạo phù văn nhớ lại thanh thanh sở sở. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên lấy ra một chỉ phù bút, hướng cái kia thiên phù đổ một chỗ điểm đi. Tế mệnh phù văn. Lý Mộ Nhiên dứt lời, liền tại phù văn phía trên một chút rơi xuống một đoàn nho nhỏ hồng sắc linh quang. Linh phù đạo nhân không biết Lý Mộ Nhiên cử động lần này dụng ý, nhưng cũng không có phản đối, liền do hắn tiếp tục chỉ ra và xác nhận xuống dưới. Lý Mộ Nhiên hảo không ngừng lại, một hơi chỉ điểm ra 600-700 cái phù văn, hắn mỗi chỉ ra và xác nhận một đạo phù văn, cũng sẽ ở phù văn bên trên lưu lại một nho nhỏ hồng sắc quang điểm. Linh phù đạo nhân gặp Lý Mộ Nhiên như thế thuần thục tiểu nhận ra như thế nhiều phù văn, không khỏi cũng là âm thầm kinh. Hắn vốn là hoàn toàn không tin Lý Mộ Nhiên có thể chỉ ra và xác nhận 1000 cái phù văn, nhưng lúc này rõ ràng có thêm vài phần dao động. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên đình chỉ nhận thức phù, mà là lấy ra một ít một thuộc tính linh dịch, bôi tại thiên phù đồ họa quyển bên trên một ít chỗ trống chỗ. Những chỗ trống này chỗ bên trên, lập tức hiện ra một ít đồ án hoa văn, vẽ lấy nguyên một đám trông rất sống động tu tiên nhân vật. Hắn quả nhiên cũng biết trong đó che giấu ám họa linh phù đạo nhân sắc mặt hơi đổi, hắn sở dĩ có thể so sánh bình thường tu sĩ nhận ra càng nhiều nữa phù văn, là tối trọng yếu nhất một điểm, chính là hắn phát hiện cái này thiên phù đồ có ích gần xa vẽ ám họa huyền cơ. Không thể tưởng được rõ ràng còn có người từ lâu hiểu rõ việc này. Nhìn thấy Lý Mộ Nhiên dễ dàng nhìn thấu cũng hiện ra ám họa, linh phủ đạo nhân đối với Lý Mộ Nhiên hoài nghi, mất đi vài phần. Lý Mộ Nhiên tiếp tục chỉ ra và xác nhận lấy ám họa trung ẩn tàng phù văn, linh phủ đạo nhân cẩn thận lắng nghe, từng cái một mực ghi nhớ. Lý Mộ Nhiên nâng lên vài loại thượng cổ phù văn hoặc biến thể, hắn đều kiến thức nửa vời, hoặc là không dám xác định, không khỏi tiểu hỏi thăm vài câu, Lý Mộ Nhiên đều có thể đối đáp trôi chảy. Giải thích thanh thanh sở sở. Rất hiển nhiên, Lý Mộ Nhiên là nắm giữ những thượng cổ này phù văn, mà không phải ăn nói bịa chuyện. Linh phù đạo nhân thân là chế phù đại sư, tự nhiên có thể phân biệt ra được thật giả. Như thế một phen chỉ ra và xác nhận xuống, linh phù đạo nhân quả nhiên cảm thấy được ích lợi không nhỏ, ít nhất hắn chống lại cổ phù văn lý giải, lại phong phú rất nhiều. Bởi vì lúc trước đã nhận ra qua 1000 cái phù văn, cho nên Lý Mộ Nhiên cả trong cả quá trình đều biểu hiện cực kỳ lưu loát, không bao lâu sau Lý Mộ Nhiên liền đem 998 cái phù văn chỉ nhận ra, cũng tại thiên phù đồ bên trên để lại 998 cái hồng sắc quang điểm. Lúc này, linh phù đạo nhân đã triệt để thuyết phục, hắn đã hoàn toàn đã tin tưởng Lý Mộ Nhiên thuyết pháp, tự đợi đến hắn đem cuối cùng nhất 2 cái phù văn cũng chỉ nhận ra. Đây chính là linh phù đạo nhân chính mình nhiều năm qua một cái cọc tâm sự, cho nên, hắn lúc này cũng là có chút chờ mong cùng hưng phấn. Nhưng Lý Mộ Nhiên lại ngừng lại, hắn bán đi một cái nút, nói ra, cuối cùng nhất 2 cái phù văn, thập phần thú vị. Thực sự không phải là cái gì hiếm thấy thượng cổ phù văn biến thể, mà là che giấu thủ đoạn hết sức đặc thù. Linh phù đạo hữu không ngại chính mình cẩn thận tìm xem nhìn xem. Linh phù đạo nhân nghe vậy, hiếu kỳ chầm chầm vào cái kia thiên phù đồ nhìn lại, thế nhưng mà cái này bức thiên phù đồ hắn đã xem qua không dưới ngàn lần, thật sự nhìn không ra còn có cái gì huyền cơ. Lý Mộ Nhiên cười nói, linh phù đạo hữu đứng gần quá rồi, không bằng thối hậu vài bước. Nhìn nhìn lại đồ bên trên những quang điểm kia. Linh phù đạo nhân sững sờ, lúc này hắn tín đủ Lý Mộ Nhiên, liền theo lời hướng sau thối lui, cũng hai mắt co rụt lại nhìn về phía những quang điểm kia. Từng cái quang điểm đều đại biểu một cái nhận ra phù văn, hơn 900 cái quang điểm rậm rạp tại thiên phù đồ bên trên, có chút hợp thành một đường, có chút lại tương đối làm bất hòa. Ô linh phù đạo nhân cả kinh, nếu như đem những điểm sáng này gần đây liên tiếp, là một cái thông thường thượng cổ phù văn. Ẩn hỏa đấu văn linh phù đạo nhân thốt ra. Đúng là Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị nói ra, đây là đệ 999 cái phù văn. Muốn nhìn đến cuối cùng nhất một cái phù văn, dù sao dựa theo ẩn hỏa đấu văn ám chỉ, đem này đổ thiêu hủy. Linh phù đạo nhân đã đối với Lý Mộ Nhiên bội phục đầu dạp xuống đất, lúc này đừng nói là thiêu hủy thiên phù đồ, chỉ sợ Lý Mộ Nhiên lại để cho hắn nuốt vào này đồ, hắn đều không chút do dự đi làm. Linh phù đạo nhân lập tức dựa theo Lý Mộ Nhiên chỉ điểm, bắn ra một đạo hỏa cầu, đem cái kia thiên phù đồ nhen nhóm. Quả nhiên thiên phù đồ hóa thành cho tàn sau, hắn cho tàn bên trên lóng lánh ra một tia ánh lửa, hợp thành một đạo phù văn, đúng là chuyển thừa phù văn. Ha ha, quả nhiên có 1000 cái phù văn, một cái không nhiều lắm, không thiếu một cái linh phù đạo nhân đại hỉ, nhiều năm hoang mang cởi bỏ, trong nội tâm thực có nói không nên lời thoải mái. Lý Mộ Nhiên lại liếc không nháy mắt theo dõi một cái khác phiến lóe ra ánh lửa cho tàn, cái kia thượng diện dần hiện ra ba cùng bạch hai cái thượng cổ văn tự, nhưng cũng là lóe lên tức thì. Chương 424, ngoài ý muốn chi kiếp. Ha ha, bội phục lão hủ hôm nay mới biết được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Theo linh phù đạo nhân một tiếng cởi mở mỉm cười nói, hắn và Lý Mộ Nhiên trước sau từ trong đường đi ra. Linh phù đạo nhân tự mình đi đến trước quầy, đem cái kia miếng trang bị linh văn ngọc hộp ngọc gỡ xuống, cũng tặng cho Lý Mộ Nhiên. Đa tạ linh phù đạo hữu, Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí, trực tiếp đem hắn đã thu vào chính mình trong túi chữ vật. Phát sinh chuyện gì? Linh phù đạo hữu vậy mà cam lòng đem bảo vật này chắp tay đem tặng chủ tiệm tò mò hỏi, chung quanh tu sĩ khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Linh phù đạo nhân mỉm cười, nói ra, không có cái gì, Lý đạo hữu cũng truyền thụ cho lão hủ một kiện bảo vật, đối với lão hủ mà nói, giá trị không tại linh văn ngọc phía dưới. Trước đây linh phù đạo nhân đã đáp ứng Lý Mộ Nhiên, không muốn đem hắn nhận ra thiên phù đồ 1000 phù văn sự tình tiết lộ ra ngoài, cho nên liền hời hợt một câu mang qua. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu, hướng linh phù đạo nhân tỏ vẻ cảm tạ. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên liền rời đi đạo văn các. Ta rõ ràng nhớ rõ, trước đó lần thứ nhất thiêu hủy thiên phù đồ lúc, xuất hiện chính là 4 cùng vân 2 cái chữ cổ, lúc này đây lại là 3 cùng bạch 2 cái chữ cổ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Những thiên phù đồ này, thoạt nhìn đều là giống như lúc, huyền cơ thiết kế cũng hoàn toàn nói hùa, nhưng cuối cùng nhất xuất hiện 2 cái dư thừa chữ cổ, lại cũng không đồng dạng. Xem ra những chữ cổ này nhất định khác có huyền cơ. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động. Cuối cùng nhất một cái che giấu phù văn chính là truyền thừa phù văn, cái này hẳn là cũng ám chỉ cái gì. 3, cùng 4. Hơn phân nửa chính là chỉ thứ 3 bức cùng thứ 4 bức thiên phù đồ, mà bạch, cùng vân. Tiểu là chân chính nơi mấu chốt. Mây trắng. Đây cũng là ý gì? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chỉ sợ chỉ có đạt được sở hữu thiên phù đồ, cũng tìm ra trong đó giấu giếm chữ cổ, mới có thể biết được trong đó bí mật. Nhưng là thiên phù đồ truyền lưu đã có mấy trăm năm, phân tán các nơi, muốn gom góp, chỉ sợ rất không có khả năng. Lý Mộ Nhiên vừa nghĩ thiên phù đồ trong giấu giếm chữ cổ sự tình, một bên tiếp tục đi hướng phường thị bên trong những nhà khác có pháp tướng kỳ tu sĩ sử dụng bảo vật bán ra cửa hàng. Trung thổ đại quốc quả nhiên tài nguyên phong phú. Cái này giữa hồ phường thị lại là cả Kiểm Châu phủ cảnh giới lớn nhất tu tiên phường thị, cho nên có không ít quý báu tài liệu bán ra, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên rất là kinh hỉ. Hắn theo Khung Lư Tứ Thánh chỗ đó đã nhận được không ít cao giai linh thạch, có thể mua xuống đại lượng đối với chính mình hữu dụng bảo vật, nhất là một ít đối với luyện thể hữu ích bảo vật, bình thường tu sĩ không quá dùng đến, cho nên không quá hội dùng giá tiền rất lớn đem hắn mua xuống, cho nên hàng tồn không ít, Lý Mộ Nhiên hận không thể đem hắn quét qua là hết. Bất quá hắn cũng biết thân phận của mình, dù sao cũng là một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ, nếu như một lần giao dịch mức quá lớn, khó tránh khỏi sẽ khiến thật lớn chú ý, cho nên Lý Mộ Nhiên hay vẫn là tận lực cẩn thận một ít, một lần cũng không dám mua xuống quá nhiều bảo vật. Từ đó sau khi, Lý Mộ Nhiên liền thành giữa hồ phường thị khách quen, hắn thường xuyên đến phường thị trong thu mua một ít bảo vật, đồng thời cũng bán ra một ít phụ lục hoặc không dùng được thành phẩm pháp bảo và luyện bảo tài liệu. 2 tháng sau một ngày, Ngọc Kỳ cuối cùng chuẩn bị hoàn tất. Chính thức bắt đầu luyện chế Khải Chí Đan. Lý Mộ Nhiên cũng y theo ước định, tế ra một đám tinh khiết thần niệm, với tư cách luyện đan thuốc dẫn một trong. Tế ra cái này sợi thần niệm sau, liền không có Lý Mộ Nhiên cái gì sự tình, hắn liền phản hồi động phủ của mình ở bên trong, tĩnh dưỡng khôi phục bị hao tổn thần niệm. Mà Ngọc Kỳ cũng dựa theo hứa hẹn, quả nhiên tặng cho Lý Mộ Nhiên một ít bình lục thần hoàn. Lý Mộ Nhiên tại động phủ liền phục dùng lục thần hoàn bổ sung bị hao tổn thần niệm. Đồng thời, hắn cũng thường thử sớm bắt đầu tu luyện Thái Hư Kinh tầng thứ 2 công pháp. Vốn là dùng Lý Mộ Nhiên tu vi, rất khó bắt đầu tu luyện cái này tầng thứ 2 công pháp, tối thiểu cũng muốn pháp tướng hậu kỳ tu sĩ lúc mới có thể tu hành. Chẳng qua hiện nay đã có lục thần hoàn tương trợ, ngược lại là có một đường chuyển cơ. Lý Mộ Nhiên từ nhỏ trong bình đổ ra một khỏa trong suốt như băng ngọc ngón cái đại viên đan dược, rồi mới đem hắn nuốt vào. Cái này khỏa lục thần hoàn vừa mới cửa vào, Lý Mộ Nhiên tựu cảm thấy một cỗ mát lạnh chi ý truyền khắp toàn thân. Lập tức tinh thần chấn động. Tại này cổ cảm giác mát dưới sự kích thích, chỉ sợ vốn là muốn buồn ngủ chi nhân, cũng muốn lập tức tỉnh táo lại. Lý Mộ Nhiên vận chuyển công pháp, cái này cổ mát lạnh chi ý liền tại trong cơ thể hắn các nơi kinh mạch lưu chuyển, đã trải qua 9981 vòng đại chu thiên vận hành sau, lại phảng phất bách xuyên nhập biển giống như, tụ tập với Lý Mộ Nhiên đỉnh đầu chỗ huyệt bách hội trong, rồi mới thời gian dần trôi qua bị thần niệm hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Hắn thần niệm, liền tại quá trình này ở bên trong đã nhận được chậm rãi tăng lên. Lý Mộ Nhiên một hơi đã luyện hóa được 3 khỏa lục thần hoàn, cũng mượn nhờ cái này dự tính, bắt đầu tu luyện Thái Hư Kinh tầng thứ 2 công pháp. Cái này tầng thứ 2 công pháp khẩu quyết mới tu luyện một câu, đột nhiên Lý Mộ Nhiên tiểu cảm nhận được chung quanh nguyên khí chấn động có chút không quá tầm thường. Thời gian dần trôi qua, động phủ chung quanh thiên địa nguyên khí trở nên sao động hỗn loạn, động phủ trên không bắt đầu trống rông xuất hiện cuồng phong gào thét, trong lúc mơ hồ còn có một chút rất nhỏ sấm rền âm thanh truyền ra. Theo Lý Mộ Nhiên đem cái này câu đầu tiên khẩu quyết vận chuyển một lần lại một lần, động phủ chung quanh dị tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. Tu luyện Thái Hư Kinh lúc, Lý Mộ Nhiên thần niệm thường thường muốn bốn phía rời rạc, cho nên đem chung quanh dị tượng cũng điều tra thanh thanh sở sở. Đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên cả kinh. Hắn một bên cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục tu luyện hạ một câu khẩu quyết, một bên cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh dị biến. Lý Mộ Nhiên động phủ trên không, đột nhiên tụ tập ra một mảnh không lớn, nhưng thập phần nồng đậm mây đen, mà mây đen bên trong ẩn ẩn có màu vàng lôi hồ chớp động nhảy nhảy. Mà Lý Mộ Nhiên cũng cảm ứng được, tiểu lôi cũng trở nên đặc biệt hưng phấn tung tăng như chim sẻ, vội vã muốn theo Ngọc Linh Lung trong bay ra. A, là Kim Lôi Thiên Kiếp tiểu lôi một tòa lại để cho Lý Mộ Nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn phòng đoán đến, nếu như mình lại tiếp tục tu luyện xuống dưới, sẽ có màu vàng thiên lôi chi kiếp phát sinh. Lý Mộ Nhiên đã sớm nghe nói, đương tu luyện một ít nghịch thiên công pháp, hoặc là một kiện nghịch thiên bảo vật luyện chế vấn thế lúc, cũng có thể hội đưa tới thiên lôi chi kiếp, mà chính mình hôm nay mặt lầm tình trạng, tựa hồ chính là như thế này. Cái này Thái Hư Kinh quả nhiên lai lịch bất phàm, vừa mới muốn tu luyện tầng thứ hai, rõ ràng sẽ có thiên lôi chi kiếp xuất hiện, hơn nữa còn là đáng sợ màu vàng thiên lôi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, sắc mặt biến hóa. Nơi này là Diệu Âm Môn biệt viện, chung quanh có không ít lạ lẫm tu sĩ, Lý Mộ Nhiên có thể không muốn chính mình gặp được thiên lôi sự tình bị người khác biết, liền vội vàng thu đi công pháp, không tu luyện nữa tầng thứ hai khẩu quyết. Quả nhiên, Lý Mộ Nhiên vừa thu lại công, hắn động phủ trên không dị tượng cũng lập tức theo chi tán đi, trong chốc lát phong khinh vân đạm, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn hắn chỉ là tu luyện câu đầu tiên, tùy thời đều có thể dừng lại, nếu là một hơi nhiều tu luyện vài câu, tiến thối lưỡng nan lúc mới phát hiện gặp được Kim Lôi Thiên Kiếp, liền muốn triệt hồi công pháp cũng không còn kịp rồi. Lý Mộ Nhiên đem còn lại lục thần hoàn thu hồi, nhướng mày tinh tế tính toán. Tu luyện Thái Hư Kinh mang tới tốt lắm chỗ rất lớn, mặc dù có thiên lôi chi kiếp phiền thoái, Lý Mộ Nhiên cũng nhất định phải tu luyện. Huống hồ tu luyện này thuật lại có thể biết dẫn tới thiên kiếp, điểm này cũng đủ để chứng minh, này thuật chính là nghịch thiên cường đại công pháp, há có thể đơn giản bỏ qua. Bất quá, như là đã biết rõ sẽ có màu vàng thiên lôi xuất hiện, hắn liền có thể lại cẩn thận chu đáo làm một phen hoàn toàn chuẩn bị, rồi mới mở lại thủy tu luyện. Hơn nữa, hắn còn muốn tìm một cái vắng vẻ chỗ không có người tu luyện công pháp này, để tránh Kim Lôi Thiên Kiếp xuất hiện, khiến cho tu sĩ khác hoài nghi cùng suy đoán. Vạn nhất có cao giai tu sĩ nghĩ lầm Lý Mộ Nhiên trong tay khác thường bảo xuất thế, sinh ra tham nghiệm, tiểu sẽ khiến hắn rước lấy rất nhiều phiền toái không cần thiết, thậm chí là họa sát thân. Dù sao cái này Diệu Âm Môn ở bên trong, thì có chân thân kỳ tồn tại tòa chấn. Lý Mộ Nhiên trong động phủ nghỉ ngơi một tháng sau, thần niệm cũng khôi phục không sai biệt lắm. Mà Ngọc Kỳ cũng cuối cùng đem Khải Trí Đan thành công luyện chế ra đến. Theo Ngọc Kỳ theo như lời, nàng tuy nhiên luyện chế ra Khải Trí Đan, nhưng viên thuốc này hiệu quả như thế nào, nàng cũng không có quá lớn nắm chắc. Hơn nữa đối với bất đồng yêu thú, hắn hiệu quả cũng có thể hoàn toàn bất đồng. Có lẽ đối với có yêu thú hiệu quả vô cùng tốt, đối với có chút yêu thú lại không dùng được. Hơn nữa, Khải Trí Đan ăn vào sau cũng không thể lập tức thấy hiệu quả, mà là tại tích lũy tháng ngày, thay đổi một cách vô tri vô giác trong chậm rãi mở ra yêu thú linh trí, cho nên muốn kiểm tra cái này Khải Trí Đan hiệu quả, còn cần một đoạn thời gian rất dài thí nghiệm. Vì cảm tạ Lý Mộ Nhiên hợp tác, Ngọc Kỳ cũng tặng cho Lý Mộ Nhiên một khỏa Khải Trí Đan. Mà Lý Mộ Nhiên cũng hướng Ngọc Kỳ biểu lộ chính mình muốn nhờ Diệu Âm Môn cự ly xa truyền tống trận ly khai nơi này chi ý. Việc này Lý Mộ Nhiên đã sớm bắt chuyện qua, Ngọc Kỳ cũng không kinh ngạc. Tại sắp xếp của nàng xuống, Lý Mộ Nhiên có thể sử dụng một tòa bên trên cổ truyền tống trận, trực tiếp đi hướng Trung Thổ Đại Quốc phía Bắc Yến Châu phủ cảnh nội. Trên đường Đại Quốc bức nguyên bao la, có thể trực tiếp theo Tây Nam quả nhiên Kiểm Châu phủ truyền tống đến phía Bắc Yến Châu, vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm. Cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên tối thiểu đã giảm bớt đi mấy năm du lịch thời gian, cũng giảm bớt rất nhiều phiền toái. Lý Mộ Nhiên ly khai Diệu Âm một lúc, ngoại trừ Ngọc Kỳ tự mình đưa tiễn bên ngoài, Linh Phủ đạo nhân các loại vài tên gần đây mới nhận thức đạo hữu, cùng với A Nguyệt, đều cũng đến đây tiễn đưa. Như Lý Mộ Nhiên như vậy tán tu bốn biển là nhà, lần này vừa đi, rất có thể sẽ thấy không gặp mặt chi cơ. Cũng chính là bởi vì như thế, phân biệt thời điểm, A Nguyệt cố nhiên là lưu luyến không rời, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên mình cũng có phần có vài phần cảm khái. Bất quá, hắn hay vẫn là bình tĩnh đi vào trong truyền tống trận, hướng A Nguyệt bọn người đạo nhất âm thanh trân trọng, liền tại một cỗ phóng lên trời hào quang ở bên trong, biến mất tại A Nguyệt bọn người trước mắt. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cảm thấy một hồi tráng váng đầu nao xoáy, đã rơi vào một mảnh xanh tươi tiểu trong núi rừng. Phen này cự ly xa truyền tống, đối với Lý Mộ Nhiên pháp lực, thân thể cùng thần niệm đều là rất lớn khảo nghiệm. May mắn Lý Mộ Nhiên pháp lực thâm hậu, thân thể bất phàm, thần niệm cũng là so sánh cường, chỉ là nghỉ ngơi mấy canh giờ, tự khôi phục bình thường. Đổi lại bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ, nếu như trải qua xa như thế truyền tống, chỉ sợ muốn vẫn không nhúc nhích nằm bên trên 10 ngày nửa tháng, mới có thể khôi phục lại. Tại đây hẳn là Yến Châu phủ cảnh nội, nhưng vị trí cụ thể cũng không xác định. Lý Mộ Nhiên nam nam nói ra, Diệu Âm Môn cự ly xa truyền tống trận, tuy có thể truyền tống cực xa sức lực lớn, nhưng chính xác trình độ cũng không tính rất cao, chỉ có thể biết hội truyền tống đến Yến Châu phủ mặt phía bắc một chỗ, nhưng không cách nào xác định vị trí cụ thể. Chương 425, Hóa Kiếp. Yến Châu là trung thổ đại quốc 36 châu trong phủ nhất phía bắc châu phủ, xa hơn bắc chính là một mảnh băng hải. Đã qua mênh mông băng hải, chính là Bắc Hàn Quốc. Lý Mộ Nhiên bay về phía trên bầu trời, hướng phía dưới quan sát, phát hiện xa xa một mảnh trắng xóa tuyết nguyên, chỉ có dưới người mình cái này phiến ngọn núi, nhưng lại xanh um tươi tốt. Xem ra cái này phiến ngọn núi thông có địa hỏa, tương đối ôn hòa, cho nên thảo mộc xanh tươi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên cẩn thận xem xét chung quanh ngọn núi, cũng không có tìm được nhân loại tu sĩ lưu lại kiến trúc động phủ các loại dấu vết, ngược lại là phát hiện một ít yêu cầm cùng mấy cái yêu thú. Tại đây thiên địa nguyên khí coi như đầy đủ, khí hậu hoàn cảnh cũng rất không tồi, lại bị yêu loại chiếm cứ, xem ra đây là một mảnh yêu cốc. Lý Mộ Nhiên nói ra, trong tu tiên giới, loại này tất cả lớn nhỏ yêu cốc nhiều vô số kể, gặp cũng không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Lý Mộ Nhiên dò xét chung quanh một phen sau, trong nội tâm khẽ động, nơi này ngược lại là thập phần yên lặng, chính dễ dàng ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, gặp được lôi kiếp cũng sẽ không có người chú ý tới. Ma hồn tựa hồ là đoán được Lý Mộ Nhiên tâm tư, tò mò hỏi, tiểu tử ngươi đến tột cùng tu luyện cái gì công pháp? Rõ ràng có thể khiến cho thiên lôi chi kiếp, hơn nữa còn là đáng sợ nhất kim lôi thiên kiếp. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười nói, là một loại tu luyện thần niệm công pháp. Bất quá tại hạ đã đáp ứng truyền thụ công pháp này cái kia tên tiền bối, tuyệt không đem công pháp này tiết lộ ra ngoài, cho nên không thể đối với tiền bối nói rõ. Ma hồn nói ra, lão phu cũng không phải hàm công pháp của ngươi, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Đến tột cùng là người phương nào vậy mà có thể truyền cho ngươi cao minh như thế công pháp, chỉ sợ người nọ lai lịch, cũng là đại không tầm thường. Đại khái là A Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, đối với hắn mà nói, thiên huyễn tiên tử thân phận lai lịch, đích thật là mờ ảo mơ hồ, không thể nắm lấy. Ma hồn cũng không có lại tiếp tục truy vấn xuống dưới, lúc này Lý Mộ Nhiên lấy ra một khỏa thâm trầm sắc tịch hoàn dáng linh đan, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Ma hồn hỏi, ngươi xuất ra cái này khỏa khải trí đan, chẳng lẽ là muốn giao cho linh cầm linh thú phục dụng? Đúng là Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn nói ra, nếu như có thể lại để cho linh cầm linh thú sớm ngày khai linh trí, liền có thể đạt được càng lớn giúp ích. Nhưng khải trí đan chỉ có một khỏa, chỉ có thể lại để cho khiếu nguyệt lang hoặc lôi bằng bên trong một cái phục dụng. Khiếu Nguyệt Lang có tiền bối chỉ điểm, nhưng lại dung hợp tiền bối tàn hồn, đã tương đương thế là đã có linh trí, chỉ là không thể biến ảo hình người mà thôi, cũng không phải quá cần cái này khải trí đan. Không bằng đem hắn giao cho lôi bằng phục dụng A. Lý Mộ Nhiên cuối cùng nhất nói ra. Ma hồn lại nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng, nói ra, lão phu khuyên ngươi không muốn như thế làm vô luận là khiếu Nguyệt Ma Lang hay vẫn là cái này chỉ thiên tuyển lôi linh, đều không muốn cái gì khải trí đan. Cái này là vì sao? Lý Mộ Nhiên sững sờ nói, luyện chế khải trí đan nguyên liệu, đều là đối với khai linh trí có lợi thật lớn đại bổ chi vật, mặc dù hiệu quả bình thường, cũng có thể không có chỗ sâu mới đúng. Ma hồn nói ra, lão phu cũng không phải nói viên thuốc này không tốt, mà là nói, đối với cái này hai cái linh cầm linh thú mà nói, quá sớm khai linh trí, biến ảo hình người, có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chỉ giáo cho, kính xin tiền bối chỉ điểm Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, loại này thuyết pháp hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Ma hồn nói ra, tại hạ giao diện, yêu loại có thể kế thừa chân linh hoặc chân ma huyết mạch hết sức bình thường, cho nên cơ hồ sở hữu yêu loại đều là tại tiến giai chân thân kỳ lúc liền muốn hóa thành nhân hình, khai linh trí, tiếp tục tu hành, mà lúc tu luyện, cũng thường thường cần muốn nhờ biến ảo thành hình người thái. Kỳ thật cái lúc này, người cùng yêu tầm đó cũng không có quá lớn khác biệt, mà ngay cả tu luyện công pháp cũng có thể tương thông. Nhưng ở ma giới các loại trong giao diện, có một ít ma thú hoặc yêu loại trời sinh tiểu ẩn chứa cực kỳ cường đại huyết mạch. Chúng mặc dù tu vi tương đối cao, đều không nhất định có thể biến ảo hình người, nhưng linh trí không thấp, y nguyên bảo trì ma thú hoặc yêu loại chi thân thể. Hơn nữa bình thường nói đến, huyết mạch càng là dày đặc ma thú yêu loại, càng muộn biến ảo hình người. Đã đến nguyên thần kỳ y nguyên không cách nào biến ảo hình người yêu loài ma thú, cũng chỗ nào cũng có. Mà chỉ có loại này ma thú yêu loại, mới thật sự là cường đại yêu thú. Thậm chí có nghe đồn, những chân linh kia chân ma sau khi, vĩnh viễn cũng không thể biến ảo hình người, chỉ có một mực tu luyện tới chân linh chân ma chi thân thể, có thể so với chân tiên tồn tại sau, mới có thể tùy tâm sở dục biến hóa hình thái, nhưng lúc tu luyện, vẫn đang dùng chân linh chân ma chi thân thể làm chủ, mà không cần mượn nhờ hình người. Có Lao Phu chỉ điểm, có thể đem cái này khiếu nguyệt ma lang trong cơ thể ma thú huyết mạch kích phát đến mức tận cùng, đồng thời cái kia thiên tuyển chi linh lôi bằng cũng là trời sinh huyết mạch cường đại, cái này cả hai người đều có thật lớn tiềm lực, tự nhiên không thể như hạ giới bình thường yêu loại như vậy tài bồi. Khiến chúng nó một mực bảo trì yêu thú hình thể, không thường không là một chuyện tốt. Làm như vậy càng có thể phát huy chúng yêu thú chi thân thể ẩn chứa cường đại thiên phú. Mà nếu như là thiên phú huyết mạch yêu thú, đương nhiên là càng sớm khai linh trí, biến ảo hình người càng tốt. Như vậy chúng có thể sớm ngày dùng nhân loại hình thái tu luyện, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên không ít. Dù sao trong truyền thuyết nhân loại hình thái là kế thừa chân tiên hình dáng, cũng là thích hợp nhất tu luyện hình thái. Cho nên nhân loại tu sĩ tuy nhiên thiên phú bình thường, nhưng tu luyện thành tiên tỷ lệ, nhưng lại xa xa cao với yêu loại, ma thú, kỳ trùng, linh tộc các mặt khác các tộc. Ma hồn một phen, lại để cho Lý Mộ Nhiên lại dài không hiếm thấy thức. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Nguyên lai chậm chạp không thể biến ảo hình người. Vậy mà là một chuyện tốt, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm, nếu không vãn bối chỉ sợ muốn biến khéo thành vụng. Ma hồn cười nói, đây cũng không phải là cái gì bí mật, tại ma giới trong cơ hồ mỗi người đều biết. Chỉ là các ngươi hạ giới tu sĩ tầm mắt có hạn, cho nên không rõ lắm mà thôi. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, ma hồn thuyết pháp tại ngoài ý liệu của hắn, nhưng tinh tế phân tích lại hợp tình hợp lý, làm cho người tin phục. Hắn nhìn nhìn trong tay khải trí đan, đột nhiên tâm niệm vừa động. Hắn theo Ngọc Linh Lung trong gọi ra một chỉ tuyết trắng tiểu hồ, sau người chính co lại thành một đoàn, sợ hãi bất an. Ta đem ngươi theo cổ thần cung trong mang đi ra sau, không phải tại hóa phàm, chính là đang bế quan, một mực không có tìm được thời cơ thích hợp đem ngươi phóng sinh, ngược lại là hủy khuất ngươi rồi. Cái này khỏa khải trí đan tiểu tặng cho ngươi à, ngươi phục dụng sau khi, vừa vặn có thể tại đây phiến ít hai lui tới yêu trong cốc tu luyện, đến với sau này ngươi có thể tu luyện tới cái gì cảnh giới. Tiểu xem ngươi cơ duyên của mình tạo hóa. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền đem khải trí đan đút vào yêu hồ trong miệng. Yêu hồ tựa hồ có thể cảm giác được đây là một khỏa đại bổ viên đan dược, không chút do dự một ngụm đem hắn nuốt vào. Theo sau, yêu hồ vây quanh Lý Mộ Nhiên đi vài vòng, rồi mới hóa thành một đạo bóng trắng hướng yêu cốc ở chỗ sâu trong chạy tới. Nhìn xem yêu hồ dần dần biến mất trong tầm mắt, Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Tiểu tử ngươi ngược lại là nói mà có tín. Đối với một chỉ cấp thấp yêu hồ cũng không nuốt lời ma hồn khen ngợi một tiếng. Thiện tay mà thôi, làm gì đổi ý. Lý Mộ Nhiên nói ra, đời ta người tu hành, tu chính là đi ngụy tổn chân, cần gì phải trong ngày hư hư giả giả, ngươi lửa ta gạt, đã lâu như vậy, chỉ sợ đối với tâm tình cũng bất lợi, khó có thể tu luyện tới rất cao cảnh giới. Ma hồn sững sờ, nói ra, không thể tưởng được ngươi tu vi không cao, rõ ràng có loại này ngộ tính ngươi lần này thuyết pháp, cũng làm cho lão phu đối với ngươi có vài phần khâm phục. Tiền bối khen chật rồi, tại hạ chỉ là y theo bản tâm làm việc mà thôi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, nếu như tiền bối không có cái khác chỉ điểm, cái kia tại hạ liền muốn bắt đầu tu luyện bộ kia thần niệm công pháp. Vì thực hiện tại hạ hứa hẹn, không cho công pháp này tiết ra ngoài, trong khi tu luyện bộ phận thời khắc, tại hạ chỉ sợ muốn đem tiền bối thần thức phong ấn tại tiểu bạch trong cơ thể không thể ra ngoài, kính xin tiền bối thứ lỗi. Ma hồn thở dài, lão phu minh bạch, người nghe theo là. Vâng. Đa tạ tiền bối thông cảm, Lý Mộ Nhiên nói xong, liền bắt đầu bắt tay vào làm bố trí tu luyện sự tình. Tầm thường tu luyện, chỉ cần chuẩn bị cho tốt một tòa tinh thất cùng tương ứng linh đan diệu dược, nhưng lúc này đây tu luyện, Lý Mộ Nhiên dự liệu được sẽ có kim lôi thiên kiếp xuất hiện, cho nên còn muốn thêm vào bố trí ra một ít ứng đối thiên kiếp thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên đem hết thể đều bố trí thỏa đáng sau, liền bắt đầu tu luyện Thái Hư Kinh tầng thứ 2 công pháp. Quả nhiên, hắn mới bắt đầu vận chuyển câu đầu tiên khẩu quyết, chung quanh thiên địa nguyên khí lại lần nữa lại biến. Một lát sau khi, chung quanh càng là thay đổi bất ngờ, cuồng phong hét giận dữ bên trong, càng có một đóa bất thường mây đen tụ tập tại hắn trên đỉnh đầu. Trong mây đen không ngừng tụ tập đại lượng thiên địa nguyên khí, trong lúc mơ hồ còn có từng tiếng sấm rền thanh âm truyền ra, nhìn kỹ phía dưới, còn có một tia màu vàng lôi hồ tại mây đen quay cuồng lúc hiện lộ ra đến. Lý Mộ Nhiên tiếp tục tu luyện câu thứ hai khẩu quyết, cái kia mây đen liền phiên cuộn càng thêm kịch liệt, chung quanh thiên địa nguyên khí cũng tận số tụ tập nhập mây đen bên trong. Cũng tại nào đó thiên địa pháp tắc kỳ diệu chuyển hóa phía dưới, hóa thành một tia màu vàng lôi hồ. Ken ken. Một tiếng trời quang sét đánh vang lên, một đạo chừng hơn một xích phẩm chất màu vàng lôi hồ theo trong mây đen rơi thẳng đánh xuống, vào đầu đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, hắn lập tức há miệng một phun, đem bản mệnh pháp bảo truy hồn đoạt phách đao tế ra, hơn nữa còn song trường vỗ, tế ra hai đạo tinh khiết tán thất chi quang, nên hướng đạo kia kim lôi. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên dốc lòng đào tạo hơn trăm chỉ bổn mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ, cũng kể hết bay ra, cũng hóa làm một cái Lý Mộ Nhiên, cũng đều song trưởng vỗ tế ra thành từng mảnh tán thất chi quang. Những huyễn ảnh cổ này tế ra tán thất chi quang, giống nhau nhưng uy lực giảm đi, bất quá hơn trăm chỉ huyễn ảnh cổ đồng thời thi triển, hắn uy năng cũng thập phần cường đại. Lý Mộ Nhiên không chỉ có là tế ra pháp bảo cùng cổ trùng các loại thần thông, hắn còn tế ra linh cầm tiểu lôi, cái này chỉ thiên tuyển chi linh lôi bằng linh cầm, mới là Lý Mộ Nhiên dùng để chống cự lôi kiếp mạnh nhất thủ đoạn. Kim lôi vừa mới rơi xuống, tiểu lôi liền ngân xí mở ra nên hướng kim lôi, hơn nữa trực tiếp theo lôi hổ trong xuyên qua. Kim lôi đã rơi vào tiểu lôi trên người, lại có hơn phân nửa uy năng đều bị tiểu lôi trực tiếp hấp thu ngăn lại, kim lôi còn lại uy năng hóa thành từng đạo lớn bằng ngón cái lôi hổ, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Bất quá, những uy lực này đại giảm hết sức nhỏ lôi hổ, chưa xuyên thấu cái kia vô số đạo tán thất chi quang, cũng đã uy năng hao hết, một lần nữa tán loạn thành bình thường thiên địa nguyên khí. Đỉnh đầu mây đen cũng theo đó tán đi, chung quanh phong thế dừng một chút, rất nhanh tiểu khôi phục bình tĩnh. Cái này đã xong. Lý Mộ Nhiên sững sờ, không thể tưởng được như thế dễ dàng tiểu hóa giải lần này thiên kiếp. Chương 426, Ma hóa. Thiên tuyển chi linh lôi bằng quả nhiên tác dụng thật lớn, Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Tiểu lôi theo ấp trứng trước cũng đã nhận thức Lý Mộ Nhiên làm chủ, cùng Lý Mộ Nhiên thành lập tâm thần liên hệ thập phần chặt chẽ. Tiểu lôi thay Lý Mộ Nhiên ngăn cản cướp, cùng Lý Mộ Nhiên chính mình thi triển bản mệnh pháp bảo ngăn cản cướp, cơ hồ không có cái gì khác nhau. Lần này kim lôi thiên kiếp chỉ có một đạo, uy lực cũng không tính quá cường đại. Hơn nữa tiểu lôi một mình tiểu hóa giải kim lôi hơn phân nửa uy năng, cho nên Lý Mộ Nhiên có thể nhẹ nhõm hóa giải lôi kiếp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, cái này so với hắn dự tính còn muốn thuận lợi rất nhiều. Vất vả ngươi rồi, Lý Mộ Nhiên hướng tiểu lôi nói ra, hắn đang muốn đem tiểu lôi thu hồi ngọc linh lung ở bên trong, đông nhiên thấy vậy cẩm khí tức có biến. Đại khái là hấp thu quá nhiều kim lôi, tiểu lôi khí tức đã có rõ ràng biến hóa, mà hắn bên ngoài thân bọc lấy cái kia tầng do vô số tơ vàng lôi hồ tạo thành lôi võng, cũng một mực không có tán đi. Mỗi một lần tơ vàng lôi hồ, đều là do đại lượng thiên địa nguyên khí tại thiên địa pháp tắc diện hóa hạ ngưng tụ mà thành tinh thuần lôi điện chi lực, tiểu lôi thoáng cái hấp thu hơn phân nửa kim lôi. Tương đương với hấp thu số lượng kinh người thiên địa nguyên khí. Hơn nữa những thiên địa nguyên khí này đã ngưng tụ tinh thuần chi cực, lại là đối với tiểu lôi cực kỳ có nhất thích lôi điện chi lực, cho nên đối với tiểu lôi mà nói, đây chính là đại bổ chi vật. Rõ ràng có tiến giai dấu hiệu, Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, cái này chỉ thiên tuyển chi linh lôi bằng, tư chất quả nhiên bất phàm, mới không đến 200 tuổi, cũng đã là lục cấp yêu cầm, mà lúc này thậm chí còn đã có tiến giai thất cấp yêu cầm cơ hội. Đối với nhân tộc tu tiên giả mà nói, loại tu luyện này tốc độ chỉ có thể coi là bình thường, nhưng đối với thọ nguyên dài, tu luyện tiến giai cũng chậm chạp yêu cầm yêu thú mà nói, cái tốc độ này đã cực kỳ kinh người. So sánh dưới, tiểu bạch đồng dạng tư chất rất tốt, hơn nữa so tiểu lôi lớn tuổi gần 100 tuổi, tăng thêm các loại khó được cơ duyên tương trợ, cũng chỉ là tại hơn 10 năm trước tiến giai thành thất cấp yêu thú. Lý Mộ Nhiên có thể không muốn bỏ qua cái này cơ hội, đã tiểu lôi xuất hiện tiến giai dấu hiệu, hắn liền muốn toàn lực tương trợ, khiến nó thành công tiến giai. Tiên bối, tại hạ cái này chỉ linh cầm tựa hồ có tiến giai dấu hiệu, không biết nên như thế nào hiệp trợ. Lý Mộ Nhiên hướng ma hồn thỉnh giáo nói. Ma hồn cười nói, ngươi cái gì đều không cần làm, đây chính là thiên tuyển chi linh. Đối với người bình thường tộc tu sĩ cùng yêu thú mà nói cực kỳ khó khăn pháp tướng kỳ cùng thất cấp bình cảnh. Đối với thiên tuyển chi quang hoặc thiên tuyển chi linh tồn tại, lại là việc rất nhỏ. Cái này thiên tuyển chi linh lôi bằng theo lục cấp tiến giai thất cấp, hán độ khó cùng theo ngũ cấp tiến giai lục cấp. Cơ hồ không có quá lớn khác biệt, chỉ cần pháp lực cùng yêu thân thể đạt tới tiến giai yêu cầu, trên cơ bản sẽ nước chảy thành sông tiến đến giai, không có cái gì bình cảnh hạn chế. Đây cũng là thiên tuyển chi quang chỗ cường đại bất quá, tại tiến giai chân thân kỳ lúc, mặc dù là thiên tuyển chi quang, cũng đồng dạng gặp được bình cảnh hạn chế, chỉ là đột phá trình độ khó cờ hở. N muốn so với bình thường tu sĩ rất nhỏ không ít, đồng dạng cụ có rất lớn ưu thế. Lý Mộ Nhiên cũng nghe qua cùng loại thuyết pháp, hôm nay lại nghe đến ma hồn như vậy khẳng định. Trong lòng cũng là bưng lòng. Chỉ hy vọng như thế, Lý Mộ Nhiên thì thảo nói ra. Bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Lý Mộ Nhiên hay vẫn là lấy ra hai khỏa được từ với cao gia yêu cầm tinh nguyên, một viên là thất cấp tinh nguyên, một viên là bát cấp tinh nguyên. Tuy nhiên cái này hai khỏa tinh nguyên cũng không phải lôi thuộc tính yêu cầm lưu lại, nhưng là ẩn chứa tương đương bảng bạc tinh thuần tinh khí, đối với tiểu lôi mà nói, cũng là đại bổ chi vật. Lý Mộ Nhiên đem cái này hai khỏa tinh nguyên vứt cho Tiểu Lôi, Tiểu Lôi lập tức liền đem hắn nuốt vào. Tiểu Lôi hai cánh cuồng phiến, trên người hiện ra càng ngày càng nhiều vàng bạc hai màu lôi hồ, những lôi hồ này hình thành một tầng tầng rậm rạp lôi võng. Cái kia lôi vong trong tựa hồ ẩn chứa một loại vô hình hấp lực, hấp dẫn lấy chung quanh thiên địa nguyên khí nhao nhao dũng mãnh vào lôi trong lưới, nhưng không cách nào bật ra. Tiểu Lôi đúng là dùng loại phương pháp này, đến lưới chung quanh đại lượng thiên địa nguyên khí, vì chính mình tiến giai với tư cách chăn đệm. Yêu loại tiến giai là tối trọng yếu nhất chính là dùng thiên địa nguyên khí rửa nhục thể của mình, lại để cho yêu thân thể tiến thêm một bước tăng lên, chỉ cần yêu thân thể đã có tăng lên, tiến giai cũng tiểu thuận lý thành trương. Lúc này Tiểu Lôi chính đem chính mình yêu thân thể đắm chìm trong vô số lôi hồ bên trong, không chỉ có như thế, nó thậm chí còn thỉnh thoảng nổ ra màu vàng tinh nguyên, lại để cho tinh nguyên cũng trực tiếp tiếp nhận những lôi điện chi lực này tẩy lễ. Tiến giai quá trình tương đối chậm chạp, toàn bộ quá trình trọn vẹn hơn một xích nửa tháng, Tiểu Lôi cuối cùng thuận lợi tiến giai thành thất cấp yêu cầm. Tiến giai sau Tiểu Lôi, thân hình lại lớn một chút, hơn nữa hắn ngân sắc lông vũ ở bên trong, còn có một chút kim quang như ẩn như hiện. Nhìn kỹ phía dưới, nguyên lai là lông vũ trong có một cây tơ vàng lông vũ. Cái này hơn phân nửa là Tiểu Lôi thôn phệ kim lôi chi lực sau, dài ra một tia kim vũ. Trong truyền thuyết, Kim Sĩ Đại Bằng chính là được xưng là lôi thần chân linh, toàn thân lông vũ lập loè long lánh. Hôm nay Tiểu Lôi lông vũ trong nhiều đi một tí tơ vàng, cũng nói do nó lôi bằng huyết mạch, tiến thêm một bước tăng cường. Lý Mộ Nhiên cũng không có tại đây phiến yêu trong cốc ngưng lại quá lâu, Tiểu Lôi tiến giai sau ngày thứ hai, hắn liền khởi hành hướng bắc mà bay. Một đường chứng kiến, cơ hồ tất cả đều là trắng xóa một mảnh đất tuyết, ngẫu nhiên có vài chỗ lục gốc, cũng nhiều bị yêu thú chiếm cứ, có rất ít người loại hoạt động tung tích. Xem tới nơi này cũng là Yến Châu phủ dựa vào bắc địa phương, ít ai lui tới. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn tới chỗ này trước khi cũng đã thăm dò được, Yến Châu phủ hoang vắng, hơn nữa phần lớn người miệng đều tập trung ở Yến Đi Sơn Mạch dùng Nam, Yến Đi Sơn Mạch phía bắc địa phương, cơ hồ không có phàm nhân ở lại, tu tiên giả cũng rất ít lại tới đây. Mà Lý Mộ Nhiên hôm nay chỗ chỗ, hơn phân nửa chính là Yến Đi Sơn Mạch phía bắc. Quả nhiên, Lý Mộ Nhiên một mực hướng bắc bay ra vài nghìn dặm sau, liền gặp được một mảnh mênh mông băng hải bên trên nổi lơ lửng tất cả lớn nhỏ vô số băng sơn. Mà băng hải một chỗ khác là Bắc Hàn Quốc. Bây giờ là ngày mùa hè, cái này băng hải liền có nước biển lưu động, đã đến mùa đông, băng hải cũng kể hết đông lại, đem Bắc Hàn Quốc cùng Trung Thổ Đại Quốc liền cùng một chỗ. Cho nên bình thường mà nói, cũng đem Bắc Hàn Quốc coi là Nam Châu Đại Lục một bộ. Tại đây có chút rét lạnh, băng hải trên không càng có lạnh thấu xương gió biển. Đối với phàm nhân mà nói muốn xuyên việt cái này phiến băng hải, thập phần khó khăn, nhưng đối với lập Lý Mộ Nhiên loại này cao dài tu tiên giả mà nói, lại không có bao nhiêu khó khăn. Đối diện với mấy cái này gió lạnh, Lý Mộ Nhiên thậm chí không cần tế ra hộ thể linh quang. Vào đêm lúc, Lý Mộ Nhiên y nguyên tại băng hải trên không phi hành, cái này nhấp nhô vô số băng sơn yên tĩnh băng hải, ở đằng kia trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng chiếu rọi, lộ ra đặc biệt mê ly, cảnh trí thập phần đặc biệt. Băng hải như kính, phảng phất muốn cứng lại, có địa phương đã ngưng tụ thành một tầng hơi mỏng hàn băng. Nhưng ở bình tĩnh này dưới mặt biển, lại hải lưu gợn sóng, nguy cơ giấu giếm. Trên bầu trời gió lạnh lạnh thấu xương, muốn tại đâu đó phi hành cần thêm vào hao phí không ít pháp lực, vì tiết kiệm pháp lực, Lý Mộ Nhiên đang tại tầng trời thấp chỗ phi hành, đột nhiên dưới thân trên mặt biển chạy ra khỏi một đạo băng ảnh, nguyên lai là một chỉ băng tiễn ngư. Này cá hơn một thước trường, hình như mũi tên nhọn, thân thể hiện lên hơi mở dáng, phảng phất băng điêu mà thành. Bất quá băng tiễn ngư chỉ là nhị cấp yêu loại, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói căn bản tạo không thành được bao nhiêu uy hiếp. Lý Mộ Nhiên chỉ là duỗi ngón nhẹ nhàng bắn ra, liền đem cái con kia hướng chính mình kích xạ mà đến băng tiễn ngư kích thành phấn vụn, phảng phất vụn băng văng khắp nơi ra. Nhưng là một lát sau, cái này phiến băng hải hạ vậy mà toát ra vô số đạo hàn quang mũi tên ảnh, vậy mà đều là từng trích băng tiễn ngư, số lượng không dưới hơn vạn. Lý Mộ Nhiên cả kinh, nếu là bị những băng tiễn ngư này vây quanh, tránh không được muốn hao phí một phen khí lực. Hắn liền thi triển ám dạ pháp tướng, một cái ám dạ thiểm thức liền đơn giản thuấn di chạy ra khỏi băng tiễn ngư vây quanh, bay về phía trên bầu trời. Băng tiễn ngư chỉ có thể xông ra mặt biển hơn 100 trượng, Lý Mộ Nhiên bay đến 200 trượng trên bầu trời sau, chúng liền theo không kịp. Lý Mộ Nhiên đang muốn rời đi, ma hồn đống nhiên nói ra, những băng tiễn ngư này quanh năm tại băng hàn chỗ sinh trưởng, ngược lại là đại bổ chi vật. Ngươi có thể làm cho linh cầm linh thú đều nuốt một ít băng tiễn ngư, ăn này cả sau. Chống lạnh năng lực cũng sẽ gia tăng không ít. Bắc Hàn Quốc tu sĩ cùng phàm nhân đều thường xuyên dùng ăn những đặc thù này nguyên liệu nấu ăn, cho nên kháng hàn năng lực vượt xa quá người bình thường tộc. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn lần này đi Bắc Hàn Quốc, mục đích là vì tìm kiếm khí lạnh vô cùng giải trừ thượng cổ thần thú cùng kỳ trong cơ thể cường đại phong ấn, cho nên cần xâm nhập một ít cực hàn chỗ. Nếu như kháng hàn năng lực không được, sẽ để cho tiểu lôi các loại khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên có tất yếu rèn luyện chúng chống lạnh năng lực. Đến với Lý Mộ Nhiên chính mình, bởi vì là luyện thể tu sĩ, thường xuyên dùng cực nhiệt cực hàn chi vật tôi luyện nhục thân, cho nên phản không cần muốn thêm vào tăng cường chống lạnh năng lực. Còn có cái kia thị huyết chi chu ma hồn còn nói thêm, cái này thị huyết chi chu cũng là hiếm thấy dị chủng, hạn chế kỳ chủng cùng yêu thú tầm đó, dưới bình thường tình huống trưởng thành sau tiểu không cách nào nữa tiến lên giai. Lý Mộ Nhiên nói ra, đúng vậy, cho nên nó hôm nay đối với tại hạ cũng không có quá trợ giúp lớn. Tiền bối bỗng nhiên nhắc tới này nện, chẳng lẽ là có ý định khác? Ma hồn nói ra, lão phu hoàn toàn chính xác có một cái ý nghĩ, có thể thử một lần. Đã cái này thị huyết chi chu khó có thể tiến giai, không bằng tiểu thử xem dùng chân ma chi khí cưỡng ép quán chú, đem hắn ma hóa vi ma chu. Ma hóa. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, như thế làm xác suất thành công có phải hay không không cao? Ma hồn nói ra, nếu như không người chỉ điểm, chỉ là một mặt dùng chân ma chi khí cường quan, cơ hội thành công không đến một thành. Nhưng là, có lão phu chỉ điểm, từng bước một tinh tế an bài, tối thiểu có 5 thành 5 chắc một khi ma hóa thành công, ma chu có thể không ngừng tiến lên giai, sau này cũng đem trở thành ngươi một đại trợ lực. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiền bối đề nghị hoàn toàn chính xác không tệ, chỉ là ở đâu có thể tìm được chân ma chi khí. Ma hồn cười nói, điểm này ngươi tiểu không cần quan tâm nơi này hạ giới, năm đó dù sao cũng là ma giới khống chế hạ giới mặt, tuy nhiên sau đến bị linh giới xâm lấn công chiếm, nhưng còn có vài chỗ chỗ bí ẩn, có thể tìm đến chân ma chi khí. Vậy làm phiền tiền bối chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên cảm ơn nói. Ma hồn nói ra, đã ngươi đồng ý ma hóa, vậy thì muốn từng bước một chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên muốn từng bước tăng lên cái này thị huyết chi chu thân thể, nếu không nó khó có thể thừa nhận chân ma chi khí quán chú. Những băng tiễn ngư này, chính là đại bổ chi vật, không ngại lại để cho thị huyết chi chu nhiều nuốt một ít. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên giật mình, nhẹ gật đầu nói ra, cái này thị huyết chi chu cũng đang bụng đói kêu vang, là thời điểm ăn non nê. Chương 427, Quỳnh Hoa Cung. Lý Mộ Nhiên tại bên hông ngọc linh lung bên trên nhẹ nhàng vỗ, đem tiểu bạch tiểu lôi cùng thị huyết chi chu kể hết tế ra. Tiểu lôi hai cánh chấn động, lập tức liền có vô số vàng bạc hai màu lôi cầu kích xạ mà ra, đánh về phía cái kia băng tiễn ngư bảy. Ken ken trong tiếng, lập tức liền có tính ra hàng trăm băng tiễn ngư nhao nhao bị lôi điện kích choáng, cũng bị cái kia từng đạo ti dáng lôi hồ cuốn lấy, vẫn không nhúc nhích phiêu ở giữa không trung. Đây là tiểu lôi cố ý thu liễm thần thông, nếu không những cấp thấp này cả yêu, tại hắn vàng bạc hai màu lôi điện toàn lực bổ đánh phía dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu lôi đối với những băng tiễn ngư này tựa hồ không phải rất cảm thấy hứng thú, chỉ nuốt chừng một chút, liền không hề để ý tới. Tiểu bạch cũng xông vào băng tiễn ngư bầy ở bên trong, kích phát trong cơ thể ma thú huyết mạch, trở thành thất cấp khiếu nguyệt ma lang nó, một tung nhảy lên lúc, đều có một cỗ nhàn nhạt nâu đen chi khí tràn ra, đúng là nó tu luyện ra ma khí. Dựa theo ma hồn thuyết pháp, hạ giới thiên địa nguyên khí hỗn tạp, đã có thể tu ma, cũng có thể tu linh, nhưng đều khó có khả năng đạt tới rất cao cảnh giới. Chỉ có trong giao diện tinh thuần linh khí cùng ma khí, mới có thể để cho tu luyện giả tu vi tiếp tục tăng lên. Mà loại này đến từ trong giao diện linh khí ma khí, bình thường được xưng là chân linh khí cùng chân ma khí, dùng cùng hạ giới cái gọi là linh khí ma khí khu tách đi ra. Tiểu bạch nổ ra ma khí, mặc dù chỉ là bình thường hạ giới khí tức, nhưng đối phó với những cấp thấp này bằng tiễn ngư cũng đã đủ. Ở đằng kia từng đoàn nâu đen chi khí bao khỏa xuống, những băng tiễn ngư này nhao nhao trở nên hành động chậm chạp, linh tính giảm nhiều. Bất quá lại có vô số băng tiễn ngư không ngừng trùng kích, tiểu bạch nổ ra ma khí, rất nhanh sẽ bị tách ra ra. Tiểu bạch đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức giữa không trung ngưng tụ ra hơn trăm nói hơn một xích phẩm chất ánh trăng, đánh về phía tiểu bạch phụ cận băng tiễn ngư bảy. Lý Mộ Nhiên chú ý tới, tiểu bạch tế ra nguyệt quang thuật uy lực không nhỏ tăng lên, đồng thời cái kia ánh trăng cổ sáng nhan sắc cũng trở nên càng thêm u ám. Một cái nguyệt quang thuật trùng kích xuống, lập tức có tính ra hàng trăm băng tiễn ngư bị ánh trăng kích choáng, rồi mới bị tiểu bạch nuốt vào trong bụng. Tiểu bạch đồng dạng không có nuốt quá nhiều băng tiễn ngư, chỉ có cái kia thị huyết chi chu vẫn còn tham lam bắt giết bầy cá. Thị huyết chi chu đối phó loại này cấp thấp bầy cá ngược lại là thập phần lưu loát, nó nhổ ra tơ nhện lưới, có thể thoáng cái đem mấy trăm chỉ băng tiễn ngư khốn ở trong đó. Hơn nữa tại tơ nhện lưới buộc chặt sau, những băng tiễn ngư này liền pháp lực đại tổn, cũng nhao nhao đã hôn mê. Thị huyết chi chu thừa cơ tại những băng tiễn ngư này trong cơ thể rót vào một chút nước bọt, nước miếng của nó ẩn chứa rất mạnh tính ăn mòn, trong chốc lát liền đem những băng tiễn ngư này trong cơ thể huyết nhục tinh hoa hòa tan, cuối cùng nhất bị thị huyết chi chu hết thể hút vào trong bụng. Chỉ là thời gian chừng nửa nén hương, thị huyết chi chu tiểu cắn nuốt lấy ngàn mà tính băng tiễn ngư, hơn nữa vẫn chưa thỏa mãn. Vốn là hề hoài không phấn chân nó, đã ở nuốt những băng tiễn ngư này sau, trở nên sinh động. Thị huyết chi chu còn muốn đi bắt giết những băng tiễn ngư kia, bất quá ma hồn lại nói, băng tiễn ngư ẩn chứa băng hàn chi lực tuy nhiên không được, nhưng nếu là số lượng quá nhiều, chỉ sợ thị huyết chi chu cũng khó có thể thừa nhận, cho nên không muốn thoáng cái nuốt quá nhiều. Lý Mộ Nhiên theo lời đem thị huyết chi chu thu hồi, tiếp tục cùng Tiểu Bạch đặt ở cùng một cái ngọc linh lung trong. Dù sao hắn ý định đem cái này thị huyết chi chu ma hóa, lúc này khiến nó thói quen với Tiểu Bạch trên người ma khí, cũng là một loại chuẩn bị. Đến với ma hồn chủ động đưa ra muốn đem thị huyết chi chu ma hóa đề nghị, Lý Mộ Nhiên cũng biết dụng ý của hắn. Ma hồn dù sao từng là ma giới nhân vật, nếu như Lý Mộ Nhiên cũng không tu luyện ma công, cũng không đào tạo ma thú, không cần thi triển cái gì ma đạo thần thông, cái kia ma hồn đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, sẽ không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Dưới loại tình huống này, ma hồn tánh mạng tiểu tràn đầy nguy cơ, bởi vì Lý Mộ Nhiên tùy thời cũng có thể đem hắn diệt sát. Trái lại, nếu như Lý Mộ Nhiên tu luyện ma công, đắc lực dừng tay Tiểu Bạch cùng thị huyết chi chu các loại cũng đều là ma thú ma nhện, bởi như vậy ma hồn cung cấp ma ma giới công pháp thần thông giá trị cũng rất đại, ma hồn tầm quan trọng tiểu hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Loại tình hình này xuống, Lý Mộ Nhiên tiểu cũng không tùy tiện đối với ma hồn bất lợi, mà một khi ma hồn gặp được nguy hiểm, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ hết sức xuất thủ cứu giúp. Nếu không là tiểu lôi lôi điện chi lực thập phần khắc chế ma khí mà không cách nào ma hóa, nói không chừng ma hồn cũng sẽ đưa ra muốn đem tiểu lôi cũng ma hóa. Mà Lý Mộ Nhiên chân ngã pháp tướng cũng là tiềm lực lớn nhất pháp tướng chi quang, ma hồn đồng dạng vô lực khuyên bảo Lý Mộ Nhiên buông tha cho loại công pháp này, nếu không hắn hơn phân nửa hội cực lực du thuyết, lại để cho Lý Mộ Nhiên triệt để chuyển biến thành ma đạo tu sĩ, như vậy sẽ một mực cần ma hồn chỉ điểm. Tuy nhiên ma hồn không thể khích lệ Lý Mộ Nhiên trở thành ma đạo tu sĩ, nhưng là lại để cho hắn linh ma kiêm tu, cũng đang hợp Lý Mộ Nhiên tâm ý. Lý Mộ Nhiên muốn dung hợp tam trọng pháp tướng, cũng hoàn toàn chính xác cần ma hồn chỉ điểm. Cũng chính là bởi vì như thế, Lý Mộ Nhiên đối với ma hồn chỉ điểm cũng thập phần yên tâm, tin tưởng hắn sẽ không cố lộng huyền hư đối với thị huyết chi chu hoặc tiểu bạch bất lợi, nếu không là tự tìm đường chết. Theo Yến Châu đầu phía bắc đến Bắc Hàn Quốc, cần vượt qua cái này chừng 7-8.000 dặm rộng lớn mênh mông băng hải, hơn nữa cũng không có thiếu yêu thú ẩn nút trong đó. Đoạn đường này đối với bình thường cấp thấp tu sĩ mà nói có chút gian nan, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên loại này cao dài tu sĩ, lại cũng không là rất lớn khảo nghiệm. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên bay đến băng hải bị ngạ. Tới gần băng hải Chi Tân, có một mảng lớn mái vòm màu trắng nhà đá. Những nhà đá này đều là dùng nơi này chỉ mỗi hắn có Bắc Sơn Thạch xây mà thành, chẳng những thập phần chắc chắn, nhưng lại không hề sai phòng lạnh hiệu quả. Đồng thời, vì chống cự giá lạnh, những phòng ốc này tu kiến đều không cao đại, cửa phòng cũng tương đối thấp bé, như thế làm đồng dạng là vì tránh cho nhiệt khí khuyết tán ra. Những trong nhà đá này ở đều là Bắc Hàn Quốc phàm nhân. Những Bắc Hàn Quốc này người đều hất lên giày đặc da thú áo lông, dựa vào bắt giết băng hải bên trong tôm cá hải thú mà sống. Bọn hắn đời đời đều sinh tồn tại loại này giá lạnh chỗ, cho nên trời sinh kháng hàn năng lực tiểu so sánh xuất chúng. Da của bọn hắn cũng dị thường căng đầy, có thể hữu hiệu phòng ngừa trong cơ thể nhiệt lượng khuyết tán. Nếu để cho bọn hắn ở tại nóng bức chỗ, khẳng định tiểu khó có thể thích ứng. Ma hồn nói ra, những bác Hàn Quốc này người, quanh năm dùng ăn băng hải bên trong tôm cá hải thú, thể chất cùng phổ người bình thường đã không hề cùng dạng. Bọn hắn thân thể khỏe mạnh, một cái bình thường Bắc Hàn Quốc người, đủ để đối phó 3 năm cái theo trung thổ đại quốc mà đến phổ người bình thường. Không chỉ có như thế, trong bọn họ xuất hiện băng thuộc tính tiên thiên chi quang tu sĩ tỷ lệ, cũng hơn xa qua mặt khác phàm nhân gấp trăm lần nghìn lần. Bắc Hàn Quốc chỉ có mấy ngàn vạn phàm nhân, nhưng tu tiên giả rõ ràng tiểu có vài chục vạn nhiều, cơ hồ tương đương với phàm nhân số lượng 1%. Hơn nữa Bắc Hàn Quốc tu tiên giả, cơ hồ tất cả đều là mở ra băng thuộc tính thần quang, tu luyện băng thuộc tính công pháp. Dù sao hoàn cảnh nơi này thích hợp nhất tu luyện băng hàn công pháp, thường thường hội làm nhiều công ít, mà tu luyện mặt khác công pháp, tắc thì không có bất kỳ ưu thế. Tiền bối đối với Bắc Hàn Quốc tựa hồ có chút quen thuộc. Lý Mộ Nhiên hiếu kỳ nói. Ma hồn thở dài, Lão Phu nói, đều là như với mỗi năm tin tức, như với năm trước Lão Phu từng tại nơi này du lịch qua, coi như là quen thuộc. Bất quá tại đây tương đối phong bế cùng độc lập, chắc hẳn cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Đã nơi này tu tiên giả tỷ lệ cao như thế, vậy trong này phàm nhân có phải hay không cũng biết tu tiên giả tồn tại? Đó là đương nhiên ma hồn đáp, Bắc Hàn Quốc kỳ thật chính là do tu tiên giả thống trị quốc gia. Tại đây bức nguyên bao la, nhưng miệng người rất thưa thớt, tăng thêm khí hậu hoàn cảnh đặc thù, cũng chỉ có tu tiên giả có năng lực thống trị nơi này. Bắc Hàn Quốc đế vương gia tộc, phía sau đều là từng nhánh khổng lồ tu tiên thế lực. Thậm chí đế vương bản thân, cũng là cao giai tu tiên giả. Đã như vậy, thế thì dễ dàng rất nhiều. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền thân hình hướng phía dưới rơi đi, bay đến băng hải bên cạnh đang tại tu bổ thuyền lưới 7-8 tên Bắc Hàn phạm nhân phụ cận. Bái kiến tiên sư đại nhân. Cái này vài tên Bắc Hàn phạm nhân gặp Lý Mộ Nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức biết rõ thân phận của hắn, nhao nhao cùng kính thăm viếng. Bọn hắn theo như lời ngôn ngữ, cũng là Bắc Hàn quốc ngôn ngữ, cùng Trung Thổ đại quốc ngôn ngữ hơi có bất đồng, bất quá Lý Mộ Nhiên sớm đã làm tốt chuẩn bị công phu. Hắn từ lúc mấy tháng trước ngay tại giữa hồ phường thị trong mua kể cả Bắc Hàn ngữ ở bên trong vài loại ngôn ngữ châu, ăn vào luyện hóa sau, liền có thể đem Bắc Hàn ngữ các loại vài loại thường dùng ngôn ngữ nắm giữ. Không cần đa lễ rồi, Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, bổn tiên sư muốn hỏi một chút, phủ cận lớn nhất tiên sư tụ tập chỗ ở nơi nào, các ngươi có từng nghe nói? Cái kia vài tên phàm nhân nghe vậy lập tức đáp, mặt phía bắc 2000 dặm chỗ Quỳnh Hoa Cung, chính là một tòa có rất nhiều đại nhân vật tọa trấn đại thành. Bắc Hàn 18 vương một trong Quỳnh Vương đại nhân, chính là này thành chi chủ. Đa tạ chỉ điểm, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Bắc Hàn quốc vương công quý tộc, kỳ thật chính là một cái tu tiên gia tộc cùng thế lực. Cái kia Quỳnh Hoa Cung có vương gia tọa trấn, xem ra cũng là một tòa tu sĩ đại thành. Lý Mộ Nhiên thuận tay lấy ra một miếng trung giai linh thạch, vứt cho những người phàm tục này, với tư cách đáp tạ. Những người phàm tục kia lập tức nhao nhao kinh hãi, không được, không được, chúng ta chỉ là tiện tay mà thôi, sao dám nhận lấy trung giai linh thạch như thế quý trọng bảo vật. Lý Mộ Nhiên sững sờ, những người phàm tục này rõ ràng có thể nhận ra trung giai linh thạch. Bất quá trong tay hắn đã không có cấp thấp linh thạch, thật sự không có càng kém bảo vật đem tặng, cho nên liền khoát tay áo, nói ra, đã bổn tiên sư lấy ra rồi, các ngươi tiểu thu hạ a. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên nhẹ lướt đi, chỉ để lại mấy cái phàm nhân vừa mừng vừa sợ hai mặt nhìn nhau. Cái này có thể sao vậy xử lý? Thực nhận lấy sao? Một khối trung giai linh thạch, chính là 100 khối cấp thấp linh thạch, đầy đủ chúng ta mấy người nhà ba đời ăn dùng. Nhận lấy cái này linh thạch, chúng ta chẳng phải là rốt cuộc không cần ra biển bắt cá. Trời giáng tiền của phi nghĩa, thật sự không biết là phúc là họa. Như vậy đi, chúng ta hay vẫn là đem cái này khối trung giai linh thạch đảm bảo một thời gian ngắn. Xác định cái kia tiên sư sẽ không tác hồi sau, tại đem hắn bán đi chia đều, như thế nào? Biện pháp này đúng vậy, chỉ là việc này nhất định phải giữ nghiêm ý, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ ta mấy người này căn bản có lẽ nhất khoản này tiền của phi nghĩa. Đây là đương nhiên, chúng ta cái này liền lập lời thề, không được tiết lộ bí mật. Lý Mộ Nhiên bỏ qua cái kia càng ngày càng rét thấu xương lạnh thấu xương gió lạnh, một đường bay nhanh, rất nhanh tiểu thấy được một tòa phảng phất toàn thân do băng chạm ngọc thành, linh sáng long lánh. Xa hoa thành trì. Quả nhiên là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đẹp đẽ quý giá phi phàm, Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng. Tuy nhiên chỗ cực hàn chỗ, nhưng cái này Quỳnh Hoa Cung thành trì tu kiến thập phần hoa lệ, kiến trúc rộng lớn khổng lồ, hơn nữa cơ hồ toàn thân đều là do hiện ra băng tuyết chi quang, bản địa chỉ môi hắn có băng ngọc thạch xây mà thành, thoạt nhìn rất có đặc sắc. Lý Mộ Nhiên rơi vào Quỳnh Hoa Cung trong thành sau, hơi nghe ngóng một chút, liền đã tìm được phường thị chỗ. Tại đây náo nhiệt nhất, tìm hiểu tin tức cũng nhất thuận tiện. Mà Lý Mộ Nhiên cũng không có tận lực che giấu thân phận tu vi, dù sao theo Trung Thổ Đại Quốc đi vào Bắc Hàn Quốc du lịch tán tu, cũng không phải đặc biệt hiếm thấy. Tiền bối cần là tinh thuần nhất cực hàn chi khí. Một gã trưởng quầy nghe được Lý Mộ Nhiên ý đồ đến sau, khẽ cho mày. Sao vậy? Chẳng lẽ có gì không ổn? Lý Mộ Nhiên gặp đối phương thần sắc khác thường, liền truy vấn. Trưởng quỹ kia nói ra, tiền bối nhất định là theo Trung Thổ Đại Quốc đường xa mà đến, á yêu cầu này bản thân cũng không ổn. Chỉ có điều toàn bộ Bắc Hàn quốc tu tiên giới, cơ hồ mỗi người đều cần tinh thuần cực hàn chi khí, hoặc là tu luyện thần thông, hoặc là tăng tiến pháp lực, hoặc là luyện chế bảo vật đan dược, vân vân và vân vân. Có thể nói, chỉ cần là băng thuộc tính công pháp tu sĩ, cơ hồ mỗi một bước tu hành đều cần dùng đến cực hàn chi khí. Mà là tinh thuần nhất, hoặc là băng hàn chi lực mạnh nhất cực hàn chi khí, không thể nghi ngờ chính là bị vô số cao nhân tranh đoạt trí bảo, chỗ lấy tiền bối cần bảo vật, chỉ sợ cũng không dễ dàng trực tiếp mua được. Tiểu điếm mặc dù có thể xuất ra một ít bình thường cực hàn khí tức, chỉ sợ cũng bất nhập tiền bối pháp nhãn. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu nói ra, điểm này bản thân cũng sớm có đoán trước. Bất quá Bắc Hàn quốc chính là cực hàn chi cảnh, thừa thải các loại ẩn chứa mạnh mẽ cực hàn chi lực bảo vật, tiêu tính toán không hữu hiện thành cực hàn bảo vật bán ra, tối thiểu cũng có một ít tương quan tin tức lưu truyền tới. Nếu như chủ quán có thể cung cấp một ít hữu dụng tin tức, bản thân cũng đồng dạng nguyện ý trả giá một số xa xỉ linh thạch. Thậm chí có thể dùng vạn năm băng ngọc với tư cách giao dịch. Tiền bối có vạn năm băng ngọc. Trưởng quỹ kia nghe vậy cả kinh, ngữ khí lập tức biến đổi. Tiền bối nếu như cam lòng xuất ra bảo vật này với tư cách giao dịch, cái kia liền dễ dàng vạn hơn năm băng ngọc. Tuy nhiên tại Bắc Hàn cảnh nội lúc có phát hiện, nhưng là loại này luyện chế băng thuộc tính pháp bảo thật tốt tài liệu, cơ hồ mỗi một gã pháp tướng kỳ tiền bối đều rất cần. hơn nữa cần lượng không ít, cho nên phường thị trong một khi xuất hiện, lập tức đã bị tranh mua không còn. Như vậy đi, lại để cho bổn điếm vi tiền bối chuyên môn an bài một lần đấu giá hội, có vạn năm băng ngọc với tư cách chiêu bài, có thể hấp dẫn đại lượng pháp tướng kỳ tiền bối cùng khắp nơi tu sĩ tham gia, đến lúc đó tiền bối nếu là muốn trao đổi cực hàn chi khí hoặc là nghe ngóng tin tức, đều thuận tiện rất nhiều. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cái chủ ý này cũng không phải sai, chỉ là không biết chủ quán ý định thu bao nhiêu phí tổn. Bổn điếm không lấy một xu trưởng quầy nói ra, bổn điếm chỉ là mượn cơ hội này khai hỏa chiêu bài, thuận tiện cũng đấu giá một ít mặt khác bảo vật, tuyệt không thu tiền bối là bất luận cái gì phí tổn. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn cùng với cái này trưởng quầy thương lượng vài câu sau, liền đã đáp ứng an bài đấu giá hội một chuyện. Lý Mộ Nhiên trong tay có không ít vạn năm băng ngọc, đều là do năm theo hoang cổ đại địa thiên ngoại thiên phong ấn chi địa trong mang đi ra, vốn là định dùng đến luyện chế băng thuộc tính cao giai ngọc phù, nhưng vì tìm được nhất tinh túy cực hàn chi khí cởi bỏ thượng cổ thần thú cùng kỳ trong cơ thể cường đại phong ấn, hắn cũng không khỏi không xuất ra bảo vật này với tư cách giao dịch. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên trong tay bảo vật không ít, nhưng có thể đặc biệt hấp dẫn những Bắc Hàn Quốc này tu sĩ bảo vật, cũng chỉ có cái này vạn năm băng ngọc rồi. Lý Mộ Nhiên tu vi không thấp, cũng không phải băng thuộc tính công pháp tu sĩ, tại đây Bắc Hàn Quốc ở bên trong, lộ ra thập phần đặc biệt, vì không làm cho một ít phiền toái không cần thiết, Lý Mộ Nhiên cũng không có tùy ý tại Quỳnh Hoa Cung thành trì trong đi đi lại lại, chỉ là tại phường thị trong mấy gia lớn nhất trong cửa hàng tìm hiểu chính mình cần tin tức. Cái này mấy cửa tiệm phố đều đối với vạn năm băng ngọc rất cảm thấy hứng thú, nguyện ý ra giá cao thu mua, nhưng là vừa nghe nói Lý Mộ Nhiên chỉ nguyện ý trao đổi băng hàn chi lực rất mạnh cực hàn chi khí, liền đều thất vọng mà cự. Theo như cái này thì, mặc dù đi tới Bắc Hàn Quốc, nếu muốn tìm đến cực hàn chi khí vi cùng kỳ mở ra phong ấn, cũng cần rất lớn cơ duyên. Trưởng quỹ kia làm việc lưu loát, ngắn ngủn bán nguyệt sau, đấu giá hội liền vô cùng náo nhiệt triển khai, mà có đại lượng vạn năm băng ngọc bán ra tin tức, cũng thông qua đủ loại con đường lan truyền nhanh chóng, hấp dẫn đại lượng pháp tướng kỳ tu sĩ tham gia. Lý Mộ Nhiên ngồi ở đấu giá hội đại điện sau một gian một mình trong phòng kế, cái này phòng kế sắp đặt cấm chế, hắn có thể đem trong đại điện đấu giá tình hình thấy nhất thanh nhị sở, nhưng người khác nhưng căn bản không cách nào dò xét sự hiện hữu của hắn. Đấu giá hội bắt đầu sau, Lý Mộ Nhiên nhìn quanh trong đại điện tu sĩ, phát hiện 7-8 phần 10 đều là một thân băng hàn chi khí, hiển nhiên đều là băng thuộc tính công pháp tu sĩ. Tại đây quả nhiên là băng thuộc tính công pháp tu sĩ tụ tập chỗ, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn chợt nhớ tới Thiên Sơn Tông Lãnh Băng Nhi, sau người đúng là tiên thiên cực hàn chi quang, nếu như tại đây Bắc Hàn cảnh nội, đúng là tốt nhất thiên phú tư chất. Cũng không biết nàng này hiện tại như thế nào. Dung tư chất của nàng, tiến giai pháp tướng kỳ chỉ sợ chỉ cần một chút cơ duyên, nếu như nàng gặp đại cơ duyên, chỉ sợ lúc này đã tiến giai pháp tướng hậu kỳ, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên tư chất của mình cũng coi như rất tốt, tuy nhiên ban ngày tu luyện tương đối chậm chạp, nhưng ở ban đêm lại không thua bởi thiên tuyển chi quang tồn tại, mà ở phục dụng thiên tuyển đan sau, Lý Mộ Nhiên thần quang tư chất còn tiến thêm một bước tăng lên, dù sao cũng phải mà nói, tư chất của hắn hoàn toàn có thể cùng Lãnh Băng Nhi các loại đánh đồng. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên tu luyện tiến triển lại bình thường, dùng hắn hôm nay 2670 tuổi cùng pháp tướng trung kỳ tu vi, tốc độ tu luyện chỉ có thể coi là. Đây cũng không phải là Lý Mộ Nhiên cơ duyên ngộ tính không đủ, cũng không phải hắn tu luyện không đủ chăm chỉ khắc khổ, mà là hắn muốn tu luyện nghịch tiên quyết, lần lượt tán công một lần nữa, nhiều hao phí không thiếu thời gian. Nghịch tiên quyết thai hại cùng tinh túy đều ở đây nghịch tiên cựu chuyển 9 lần tán công trùng tu bên trên, chỉ có trải qua lần lượt tán công trùng tu, mới có thể đem pháp lực áp xúc vô cùng tinh thuần, thi triển ra các loại không thể tưởng tượng thần thông. Tại trùng kích cảnh giới bình cảnh lúc, cũng sẽ rất có giúp ích. Mà đồng thời, muốn nghịch tiên cựu chuyển tu luyện xong thành, cũng cần đại lượng thời gian, cái này đối với tư chất bình thường tu sĩ mà nói, quả thực là không thể nào hoàn thành sự tình. Bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ thọ nguyên, căn bản không đủ để tu luyện tới nghịch tiên cựu chuyển. Lý Mộ Nhiên tư chất còn có thể, lại phục dụng Hoàn Dương đan, thọ nguyên trọn vẹn gia tăng lên hơn 100 năm, như không có ý bên ngoài, hắn tối thiểu còn có hơn 300 năm thọ nguyên. Cảnh này khiến hắn đem nghịch tiên cựu chuyển tu luyện xong thành cơ hội, gia tăng thật lớn. Mà nghịch tiên cựu chuyển tu luyện xong thành ngày, chính là trùng kích chân thân kỳ bình cảnh thời cơ tốt nhất. Tiên lộ tuy nhiên dài đằng đẵng, lại luôn luôn một đường hy vọng tại trước mắt, Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, hoàn toàn không hối hận chính mình chút ít năm tán công trùng tu gian khổ trả giá. Chương 428, Kim Thân Hộ Pháp. Đấu giá hội giai đoạn trước bán ra vài món bảo vật, đều là băng thuộc tính thiên tài địa bảo, nhưng phẩm chất bình thường. Lý Mộ Nhiên không hề hứng thú, suy nghĩ cũng tiểu phiêu nhiên đi xa. Đột nhiên, trong đại điện một hồi bạo động, nguyên lai là có hai gã đang mặc một bộ kim sắc áo giáp pháp tướng kỳ tu sĩ tiến nhập trong đại điện. Không ít pháp tướng kỳ tu sĩ đều nhao nhao đứng dậy, cung nên hai người này, trong ngôn ngữ đều thập phần khách khí cùng tôn trọng. Mà hai người kia nhưng chỉ là tùy ý hướng mọi người chắp tay thi lễ, liền đỉnh đạc ngồi ở đấu giá hội hàng trước nhất trên chỗ ngồi. Mà ngay cả chủ trì đấu giá hội chủ tiệm, cũng lập tức tạm dừng đấu giá, hướng hai người này đánh qua một tiếng mời đến sau, mới tiếp tục đem đấu giá hội tiến hành xuống dưới. Đấu giá hội bởi vậy gián đoạn một chút thời gian, nhưng không có bất kỳ người đưa ra dị nghị, phảng phất đây là lại bình thường bất quá sự tình. Lý Mộ Nhiên rất là ngạc nhiên, hai người này đến tột cùng là cái gì thân phận, rõ ràng lại để cho tu sĩ khác như thế coi trọng cùng lễ ngộ. Xem hai người này tu vi, trong đó trung niên nhân kia là pháp tướng trung kỳ, cái khác lão giả có lẽ mới vừa gia nhập pháp tướng hậu kỳ không lâu, cũng chưa nói tới nhiều sao thâm bất khả trắc. Ngược lại là hai người này một thân kim sắc áo giáp kim chói, có chút bất thường. Lý Mộ Nhiên chính ngạc nhiên gian, đột nhiên trong tay một miếng truyền âm phủ tránh bông lúc ních, hắn kích phát truyền âm phủ, đã nghe được tên kia trưởng quầy truyền âm. Tiền bối, liền Quỳnh Vương phủ kim thân hộ pháp đều trước tới tham gia đấu giá hội, hơn phân nửa cũng là hướng về phía vạn năm băng ngọc mà đến, những kim thân thị vệ này thân gia phong phú, nhất định có thể xuất ra lại để cho tiền bối thỏa mãn bảo vật với tư cách giao dịch. Kim thân hộ pháp. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lòng hắn nghiệm một chuyến, liền biết trưởng quầy theo như lời đúng là mới vừa gia nhập trong đại điện hai người. Xem ra trong vương phủ người hoàn toàn chính xác địa vị cao cả, hai người này chỉ là hộ pháp, cũng không phải là dòng chính con cháu con lại, cũng đã thâm thụ mọi người kính trọng, cái kia chính thức hoạch tâm con dòng cháu giống, há không phải có thể một tay che trời. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hai gã kim thân hộ pháp xuất hiện, lại để cho đấu giá hội náo nhiệt hơn một ít. Hai người này quả nhiên thân gia phong phú, cuối cùng nhất lấy ra đấu giá vài món bảo vật ở bên trong, có hai kiện đều bị hắn hai người phân biệt chụp được. Cái kia chủ trì đấu giá hội chủ tiệm ho nhẹ một tiếng, nói ra, hiện tại còn thừa lại cuối cùng nhất một kiện bảo vật. Bổn điếm may mắn liên lạc với một gã đạo hữu, hắn lấy ra 9 khối phẩm chất vô cùng tốt vạn năm băng ngọc, toàn bộ giao cho bổn điếm đấu giá. Nói xong, chủ tiệm từ trong lòng thận trọng lấy ra 9 chỉ hộp ngọc, mỗi một chỉ trong hộp ngọc đều để đó một khối lòng bài tay lớn nhỏ vạn năm băng ngọc. Lý Mộ Nhiên gặp những hộp ngọc này chẳng những đều thập phần tinh mỹ, có thể sấn ra vật trong hộp quý trọng, hơn nữa cũng có thể bảo trì băng hàn chi lực không tiêu tan, xem ra đây là chuyên môn dùng để đặt băng thuộc tính bảo vật hộp ngọc. Tuy nhiên đấu giá hội có vạn năm băng ngọc bán ra sự tình đã âm thầm lưu truyền ra đến, nhưng đại bộ phận tu sĩ nhưng lại không biết hắn số lượng phẩm chất, hôm nay cái này 9 khối vạn năm băng ngọc toàn bộ hiện thân, lập tức tại trong đại điện đưa tới một hồi tiếng động lớn xôn xao. Rõ ràng có như thế vạn hơn năm băng chân ngọc dùng luyện chế ra một kiện tứ giai thậm chí ngũ giai băng thuộc tính pháp bảo, hoặc là một thanh tốt nhất băng kiếm pháp bảo. À, phương thị trong thật lâu không có như thế vạn hơn năm băng ngọc đồng thời xuất hiện, bảo vật này tuy nhiên chợt có chảy ra, nhưng cũng đều là một khối nửa khối toái liệu, khó có thể luyện thành đại kiện pháp bảo. Mà những này vạn năm băng ngọc không mang theo phẩm chất cao, hơn nữa số lượng cũng quá nhiều, đích thật là rất tốt luyện bảo tài liệu. Mọi người lời nói tầm đó, đều đối với cái này vạn năm băng ngọc tỏ vẻ ra là hứng thú thật lớn, thậm chí còn có một chút tu sĩ đã kìm nén không được, sắc mặt tràn đầy nguyện nhất định phải có chi ý. Mà ngay cả cái kia hai gã kim thân hộ pháp, lúc này cũng đều là mặt lộ vẻ hưng phấn. Quả nhiên có đại lượng vạn năm băng ngọc, chúng ta cái này một chuyến không có uổng phí đến tên kia pháp tướng trung kỳ hộ pháp thì thào nói ra, từ khi chủ tiệm xuất ra vạn năm băng ngọc sau, tầm mắt của hắn tiểu không còn có ly khai qua bảo vật này. Hoàng chủ tiệm, còn chờ cái gì, cái này mà bắt đầu đấu giá a, một gã pháp tướng trung kỳ thanh niên đã không thể chờ đợi được lên tiếng nói ra, đề nghị của hắn đưa tới một mảnh phụ họa. Điếm chủ kia mỉm cười khoát tay áo, ý bảo mọi người an tĩnh lại, hắn cao giọng nói ra, những này vạn năm băng ngọc giá trị, tin tưởng cũng không cần kẻ hèn này nhiều hơn nữa làm giới thiệu, chư vị đạo hữu cũng đều trong lòng hiểu rõ. Bất quá, xuất ra cái này 9 khối vạn năm băng ngọc đạo hữu, đưa ra giao dịch điều kiện có chút hà khắc, hắn không cao hơn giai linh thạch, cũng không muốn mặt khác bảo vật, chỉ cần là tinh thuần nhất cực hàn chi khí. Cực hàn chi khí băng hàn chi lực càng cường, có thể đổi đi càng nhiều vạn năm băng ngọc. Nhưng nếu như là bình thường hàn khí, số lượng nhiều hơn nữa cũng không cần. Nói tới chỗ này, chủ tiệm ngắm nhìn bốn phía, nói ra, không biết vị nào đạo hữu có thể xuất ra cao phẩm chất cực hàn chi khí, trao đổi những này vạn năm băng ngọc. Cực hàn chi khí. Mọi người nghe vậy sững sờ, trong đại điện lập tức an tĩnh lại. Những băng thuộc tính này công pháp tu sĩ, mỗi người đều có thể thi triển ra hàn khí, nhưng băng hàn chi lực có phân chia cao thấp. Hôm nay có người nguyện ý cầm như thế vạn hơn năm băng ngọc đi trao đổi một ít cực hàn chi khí, khẳng định là đối với hàn khí băng hàn chi lực yêu cầu cực cao, bình thường hàn khí không có khả năng thỏa mãn giao dịch điều kiện. Đấu giá hội an tĩnh một lát, đột nhiên có một người tu sĩ đứng dậy nói ra, tại hạ có một đám cực hàn chi khí, tuy nhiên chưa nói tới nhiều sao cường đại, nhưng là được từ với một gã tiên thiên cực hàn chi quang pháp tướng trung kỳ đạo hữu chỗ thi triển pháp tướng chi lực, xem như thập phần tinh thuần, không biết có hay không phụ họa điều kiện. Chủ tiệm lắc đầu, nói ra, thật sự là thật có lỗi, tiên thiên cực hàn chi khí tuy nhiên tinh thuần, nhưng còn chưa đủ. Trừ phi là tiên thiên cực hàn chi quang chân thân kỳ tiền bối chỗ tế ra tinh thuần chân thân chi lực, nếu không không đạt được giao dịch điều kiện. Tên kia tu sĩ nghe vậy lập tức thất vọng tòa hạ. Tại băng hải vạn trượng ở chỗ sâu trong tìm được một khỏa hàn bạng chân châu, hắn ẩn chứa hàn khí cũng có chút tinh thuần, không biết có hay không có thể giao dịch. Khác một người tu sĩ hỏi. Chủ tiệm đồng dạng lắc đầu. Liên tiếp đều biết người đưa ra các loại giao dịch điều kiện, đều bị chủ tiệm từng cái bắt bỏ. Lý Mộ Nhiên đã sớm đem yêu cầu của mình nói rõ, cho nên đại bộ phận điều kiện đều bị chủ tiệm trực tiếp không nhận, chủ tiệm cũng lấy không được chủ ý, liền lập tức âm thầm thông qua truyền âm phù hướng Lý Mộ Nhiên xin chỉ thị, đạt được Lý Mộ Nhiên không nhận sau, liền cự tuyệt những người này giao dịch điều kiện. Ma hồn nói ra, những cực hàn chi vật này cố dù không sai, nhưng muốn tới bỏ cùng kỳ trên người cường đại phong ấn, còn rất kém xa. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, tiền bối nói không sai, thế nhưng mà, tiền bối yêu cầu cái chủng loại kia siêu cao phẩm chất cực hàn chi khí, chỉ sợ chỉ có chân thân kỳ tồn tại mới có tư cách có được một chút, vạn bối nếu muốn tìm đến, chỉ sợ rất không dễ dàng. Đương nhiên không dễ dàng nếu như rất dễ dàng tìm đến hóa giải chi pháp, nói không chừng cùng kỳ đã sớm dựa vào bản thân thực lực đem hắn hóa giải, lại sao vậy hội bị phong ấn vây khốn trên vạn năm lâu. Ma hồn trấn an nói ra, không cần nản chí, Quỳnh Hoa cung tìm không thấy, sẽ thấy đi địa phương khác tìm xem. Bắc Hàn cảnh to lớn như thế, tóm lại có cái loại nầy cao phẩm chất cực hàn chi khí xuất hiện. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, vì cởi bỏ cùng kỳ phong ấn, tại hạ nguyện ý dùng nhiều một ít thời gian ở chỗ này du lịch. Bất quá, nếu như tốn hao trăm năm thời gian, đem chọn cái Bắc Hàn cảnh đều du lịch một phen lại vẫn còn không phát hiện, tại hạ cũng chỉ có thể buông tha cho, không thể bởi vậy chậm trễ quá nhiều tu hành. Nói không sai, ma hồn nói ra, ngươi chủ tu công pháp, hoàn toàn chính xác không thích hợp ở chỗ này tu luyện. Bất quá ngươi tu hành luyện thể thuật, ngược lại là có thể mượn nhờ những đặc biệt này băng hàn hoàn cảnh tu luyện ra một ít đặc thù hiệu quả. Lão phu trước kia tuy nhiên không phải cái gì luyện thể sĩ, nhưng ma giới luyện thể tu sĩ không ít, tỷ lệ viễn siêu linh giới, lão phu cũng có thể cho ngươi một ít luyện thể đề nghị. Đa tạ tiền bối, Lý Mộ Nhiên nói ra. Lúc này, trong đại điện lại an tĩnh một hồi lâu, không hề có tu sĩ đưa ra giao dịch nghị cách. Tuy nhiên bọn hắn đều rất muốn mua hạ những này vạn năm băng ngọc, nhưng không cách nào thỏa mãn Lý Mộ Nhiên gần như hà khắc giao dịch điều kiện. Không có đạo hữu có thể giao dịch sao? Chủ tiệm hô vài lần, thấy không có người trả lời, liền hướng hai gã kim thân hộ pháp nói ra, liền nhị vị hộ pháp đại nhân đều không có cực hàn chi khí giao dịch sao? Cái kia pháp tướng hậu kỳ hộ pháp lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra, hoàng chủ tiệm vừa rồi đề cập cực phẩm cực hàn chi khí, đối với mỗi tên tu sĩ đều là tha thiết ước mơ đại bổ chi vật. Ở đâu có thể đơn giản đạt được, nếu là thật sự có loại này bảo vật, chỉ sợ liền trong vương phủ vương gia thiếu chủ đều sẽ không bỏ qua, ở đâu có thể đến phiên chúng ta dùng bổn hộ pháp xem, nếu như bảo vật chủ nhân không chịu sửa đổi giao dịch điều kiện, khoản này đấu giá nhất định là muốn làm phế đi. Hoàng chủ tiệm nhẹ gật đầu, nói ra, bảo vật chủ nhân cũng minh bạch đạo lý này. Như vậy đi, bảo vật chủ nhân còn nói, mặc dù cầm không xuất ra cực phẩm cực hàn chi khí, nhưng chỉ cần có thể cung cấp tương ứng tin tức. Cáo chi hắn nơi nào có thể giao dịch hoặc tìm được cực phẩm cực hàn chi khí, cũng có thể đổi được một ít vạn năm băng ngọc. Tin tức càng tin cậy càng cẩn thận, đổi lấy vạn năm băng ngọc cũng thì càng nhiều. Đương nhiên, vì để tránh cho có người cố ý cung cấp hư tin tức giả, việc này muốn cùng bảo vật chủ nhân gặp mặt nói chuyện, mà vạn năm băng ngọc cũng chỉ có thể trước giao cho bổn điếm đảm bảo, tại chứng minh là đúng tin tức không sai sau mới có thể lấy đi. Hoàng chủ tiệm, đây cũng là một phen nói nhảm a, nếu quả thật biết rõ cực phẩm cực hàn chi khí hạ lạc, cái kia còn không còn sớm tiểu đi đoạt bảo rồi, làm gì đem tin tức này tặng cho người khác, lại một người tu sĩ nói ra. Nay cũng không nhất định, có lẽ là quá mức nguy hiểm hoặc là khó có thể vào tay, tóm lại biết rõ tin tức khả năng, so đạt được bảo vật muôn lớn. Chủ tiệm khẽ mỉm cười nói. Nói xong, chủ tiệm ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia hai gã kim thân hộ pháp. Cái này chủ tiệm kinh nghiệm lão đạo, hắn nhạy cảm phát giác được, tiểu tại chính mình đưa ra mới giao dịch phương án lúc. Cái này hai gã kim thân hộ pháp trên mặt đều đã hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ thật sự biết chút ít cái gì. Bất quá, hai người này cũng không có lập tức đáp ứng giao dịch, mà là giúp nhau gian liếc nhau một cái, cái lại môi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu. Trong phòng kế Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn cũng chú ý tới hai người này dị thường cử động. Chủ tiệm cũng hướng hai người này truyền âm nói ra, nhị vị hộ pháp đại nhân, phải chăng nhận được một ít tin tức. Chỉ cần nguyện ý lộ ra, bổn điếm có thể từ đó giật dây. lại để cho hai người đại nhân như nguyện đạt được vạn năm băng ngọc. Những này vạn năm băng ngọc phẩm chất rất cao, bất đồng với di vãng phát hiện vạn năm băng ngọc, bỏ qua có thể tiểu thập phần đáng tiếc. Chương 429, ngàn năm băng phách. Pháp tướng trung kỳ trung niên hộ pháp nghe vậy thần sắc khẽ động, hiển nhiên đối với những cái kia vạn năm băng ngọc niệm niệm không bỏ. Sư huynh, không bằng liền đem các tin tức bán cho bảo vật chủ nhân A. Trung niên nhân hướng đồng bạn nhỏ giọng truyền âm nói ra. Lão giả vẫn còn có chút do dự, hắn truyền âm trả lời, nếu như việc này truyền đi, chỉ sợ đối với ngươi ta hai người bất lợi. Vì những này vạn năm băng ngọc, bước lên một ít phong hiểm cũng đáng được. Hơn nữa, các tin tức đối với ngươi ta căn bản không dùng được. Trung niên nhân khuyên nhủ. Lão giả trầm ngâm một lát sau, nhẹ gật đầu, rồi mới hướng hoàng chủ tiệm truyền âm một câu. Hoàng chủ tiệm nghe vậy trong nội tâm vui vẻ, nhưng mặt ngoài lại thập phần thất vọng, hắn cao giọng nói ra, đã không có đạo hữu có thể thỏa mãn cái này vạn năm băng ngọc bảo vật chủ nhân giao dịch điều kiện, lần này đấu giá hội liền đến đây là kết thúc, đa tạ các vị đạo hữu đến cổ động. Đến với đấu giá hội trong các loại bảo vật chủ nhân thân phận các loại tin tức, bổn điếm tự nhiên không thể đầu lâu mảy may, đang mang danh dự, kính xin các vị đạo hữu không muốn nghe ngóng việc này, khó xử bổn điếm. Nói xong, hoàng chủ tiệm liền đem những cái kia vạn năm băng ngọc hết thảy thu hồi, rồi mới chắp tay hướng mọi người thi lễ, liền quay người tiến nhập sắp đặt trùng trùng điệp điệp cấm chế trong điện. Đấu giá hội đến đây là kết thúc, mọi người nhao nhao rời đi, hai gã kim thân hộ pháp cũng theo mọi người cùng một chỗ ly khai. Bất quá, tại hoàng chủ tiệm an bài xuống, ba ngày sau, Lý Mộ Nhiên cùng cái này hai gã kim thân hộ pháp tại một kiện mật thất lúc gặp mặt nói chuyện. Nguyên lai là theo trung thổ đại quốc đường xa mà đến đạo hưu, trách không được bổn hộ pháp trước còn hết sức kỳ quái, tu luyện băng thuộc tính công pháp tu sĩ. Sao vậy sẽ bỏ được đem nhiều như thế vạn năm băng ngọc lấy ra đấu giá? Cái kia pháp tướng hậu kỳ lão giả nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, lập tức giật mình. Lý đạo hưu không phải băng thuộc tính công pháp tu sĩ, lại muốn cực phẩm cực hàn chi khí làm cái gì? Trung niên hộ pháp tò mò hỏi, câu này lời vừa ra khỏi miệng, liền biết tự ngươi nói sai. Loại này cùng giao dịch không tướng với vấn đề, thuộc về mỗi người tu sĩ tư ẩn, lung tung nghe ngóng, đây chính là tối kỵ, rất dễ dàng như vậy đắc tội đối phương. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không làm trả lời. Trung niên nhân kia tắc thì lập tức gáy náy nói, à, là tại hạ nhiều lời, kính xin Lý đạo hữu bỏ qua cho. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói, nghe hoàng chủ tiệm nói, nhị vị đạo hữu có cực phẩm cực hàn chi khí tin tức, không bằng liền hướng tại hạ nói rõ. À, tại hạ đã đem vạn năm băng ngọc giao cho hoàng chủ tiệm, chỉ cần nhị vị đạo hữu cung cấp tin tức là thật, cái kia liền có thể đạt được vạn năm băng ngọc. Đến với giao dịch số lượng, quyết định bởi với nhị vị đạo hữu cho cung cấp tin tức nội dung cụ thể. Tóm lại sẽ không để cho nhị vị đạo hưu thất vọng. Lão giả nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, khẽ gật đầu một cái, rồi mới nghiêm mặt nói ra, nếu như chúng ta cung cấp tin tức, là quan với một khối ngàn năm băng phách, không biết Lý đạo hưu nguyện ý cầm ra bao nhiêu vạn năm băng ngọc với tư cách trao đổi. Ngàn năm băng phách. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, rồi mới thông qua thần niệm hướng ma hồn hỏi, tiền bối, băng phách thế nhưng mà băng thuộc tính thiên địa nguyên khí trải qua vô số tuế nguyệt cô đọng ra tinh hoa, ngàn năm băng phách càng là cực kỳ quý báu. Không biết có hay không có thể trợ cùng kỳ hóa giải phong ấn. Ma hồn đáp, ân, tuy nhiên ngàn năm băng phách cũng không phải lý tưởng nhất cực hàn chi khí, nhưng cũng có thể thử một lần. Tiêu tính toán không thể triệt để hóa giải phong ấn, tóm lại có thể làm cho phong ấn buông lỏng một ít. Lý Mộ Nhiên nghe xong ma hồn nói như vậy sau, hướng cái kia hai gã kim thân hộ pháp nói ra, nếu như tin tức không sai, tại hạ nguyện ý xuất ra 6 khối vạn năm băng ngọc với tư cách giao dịch điều kiện. 6 khối hai người kia nghe vậy liếc nhìn nhau. Thông qua ánh mắt trao đổi đi một tí nghĩ cách, rồi mới lao giả kia nói ra, được rồi, tiểu 6 khối vạn năm băng ngọc à, bất quá muốn để cho chúng ta từ đó chọn lựa 6 khối. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hắn nói ra, vì bảo đảm tin tức tin cậy, những này vạn năm băng ngọc đều được lưu giữ trong hoàng chủ tiệm trong tay. Chờ ở hạ xác định tin tức không sai sau, nhị vị đạo hữu là được lấy đi bảo vật. Lao giả lập tức lắc đầu nói ra, cái này không thể được, thực không dám đầu giếm. Chúng ta mặc dù biết một khối ngàn năm băng phách hạ lạc, nhưng trong này chỉ sợ thập phần nguy hiểm, vạn nhất Lý đạo hưu vừa đi không hồi, không cách nào chứng minh là đúng tin tức, chúng ta chẳng phải là cái gì đều không chiếm được. Như vậy đi, Lý Mộ Nhiên lui một bước nói ra, nếu như trong một tháng, tại hạ không thể chứng minh là đúng tin tức thật giả hoặc thì không cách nào phản hồi, nhị vị đạo hưu có thể theo hoàng chủ tiệm trong tay lấy đi một nửa vạn năm băng ngọc, như thế nào? Cái này lão giả tựa hồ còn không hài lòng lắm. Nhưng trung niên nhân kia ngược lại là có chút tâm động. Lý Mộ Nhiên nói ra, đây đã là tại hạ lớn nhất nhượng bộ rồi. Dù sao tin tức có khả năng là không có lửa thì sao có khói, mà vạn năm băng ngọc nhưng lại thật sự bảo vật. Như vậy giao dịch đối với tại hạ đã có chút bất lợi, nếu không là tại hạ thập phần khát vọng đạt được cực phẩm cực hàn chi khí, tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại này giao dịch. Nhị vị đạo hữu nếu không phải đáp ứng, cái kia cũng chỉ có thể thôi. Được rồi, lão giả kia cuối cùng đáp ứng. Hắn ngừng lại một chút, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, ta hai người tại Quỳnh Vương phủ trong đảm nhiệm hộ pháp chi trước, từng trong lúc vô tình thám thính nói, Quỳnh Vương gia nhị công tử đề cập một khối ngàn năm băng phách hạ lạc, là ở chỗ này tây bắc vạn dặm bên ngoài một tòa trong hầm băng. Nghe nói cái kia hầm băng có không ít bát cấp cựu cấp yêu thú chiếm cứ, cho nên nhị công tử ý định triệu tập nhân thủ, ít ngày nữa liền đi diệt yêu đoạt bảo. Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi, đã nhị công tử biết rõ bảo vật hạ lạc, vì sao không lập tức khởi hành, mà là phải đợi bên trên một thời gian ngắn? Cái này Lý đạo hữu thì có chỗ không biết rồi, nhị công tử gần đây đang tại tu luyện một loại đặc thù công pháp, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Cho nên hắn được biết tin tức này sau, chỉ là đem tin tức phong tỏa, cũng không có lập tức tiến đến đoạt bảo. Chúng ta đem tin tức này bán cho Lý đạo hữu, cũng là bước lên không nhỏ phong hiểm. Cũng may Lý đạo hữu không phải bản địa tu sĩ, chỉ cần Lý đạo hữu đắc thủ sau khi lập tức ly khai nơi này, chúng ta cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì liên quan đến. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu nói ra, tại hạ chỉ là muốn tầm bảo, sẽ không phức tạp, càng sẽ không đem nhị vị đạo hữu liên quan đến ở bên trong. Chỉ cần nhị vị đạo hữu chỗ cung cấp tin tức chuẩn xác không sai, khoản này giao dịch tiểu cũng không cho nhị vị mang đến bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này liền vô cùng tốt, lão giả thần sắc buông lòng nói, rồi mới hắn liền đem chính mình biết được tin tức một năm một mười cáo chi Lý Mộ Nhiên. Bất quá lao giả này cũng là âm thầm nghe ngóng một ít manh mối, cũng không thập phần cụ thể cẩn thận, chỉ là biết rõ cái kia hầm băng đại khái vị trí, đến với trong hầm băng tình hình, tắc thì hoàn toàn không biết gì cả. Việc này không nên chậm trễ, tại hạ cái này liền khởi hành. A Lý Mộ Nhiên hướng hai người chắp tay từ biệt, không bao lâu sau liền rời đi Quỳnh Hoa cung thành trì. Tiền bối cảm thấy việc này phải chăng có lừa dối? Trên nửa đường, Lý Mộ Nhiên hướng ma hồn hỏi. Cái này rất khó nói. Ma hồn nói ra, bất quá xem hai người kia ngôn tử, ngược lại là trước sau ăn khớp, không có cái gì sơ hở mà theo. Mặc dù tin tức có vấn đề, hơn phân nửa cũng không phải ra tại cái này trên người của hai người. Hoàn toàn chính xác, hai người bọn họ nếu chỉ là theo dệt vô cớ một tin tức, cũng chỉ có thể giấu giếm lừa gạt tại hạ nhất thời, căn bản không chiếm được cái gì chỗ tốt. Tại hạ cũng hiểu được tin tức này đáng giá thử một lần. Lý Mộ Nhiên nói ra. Ma hồn nói ra, dùng ngươi thần thông thủ đoạn, căn bản không sợ bắt cấp cửu cấp yêu thú. Mặc dù gặp được chân thân kỳ tồn tại, còn có một miếng thuấn tức vạn lý phù có thể bảo vệ tánh mạng, cho nên việc này nhiều nhất cũng là hữu kinh vô hiểm. Ngược lại là cái kia hai cái ra khỏa, nếu là dám thả ra hư tin tức giả, chỉ sợ tránh không được phải chết tại trong tay của ngươi. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, đúng vậy, tại hạ tuy nhiên không phải cái gì thị sát khát máu hiếu chiến chi nhân, nhưng nếu là bị hai người này có chủ tâm trêu đùa hí lộng thậm chí thiết hạ bấy giờ, tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu thật là như vậy, cái kia hai người bọn họ là chết tại chính mình lòng tham phía dưới. Ma hồn nói ra, kỳ thật trong tu tiên giới, gần nửa tu sĩ cũng không phải bởi vì thọ nguyên tận mà tọa hóa, mà là chết bởi bỏ mạng. Trong đó bởi vì lòng tham mà đã bị tử kiếp, chiếm đại đa số. Điều là thức ăn vong, người vì tiền mà chết, là đạo lý này. Một phương diện khổ tâm tu luyện chỉ vì kéo dài thọ nguyên, một phương diện khác lại dùng tánh mạng tương bắc tìm kiếm bảo vật cơ duyên, trong lúc này mâu thuẫn. Chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể tránh được. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hỏi, chẳng lẽ tiền bối năm đó cũng là vì nào đó bảo vật mà gặp bất trắc? Ma hồn sững sờ, rồi mới trùng trùng điệp điệp thở dài, nói ra, tiểu tử ngươi ngược lại là nhạy bén, lão phu lơ đãng một câu cảm thán, ngươi chợt nghe ra không ít hàm nghĩa. Bất quá, lão phu năm đó chính là vì việc của người nào đó bảo vật, mới luân lạc tới hôm nay kết cục. Ra sao bảo vật? Vậy mà lại để cho tiền bối lớn như vậy nhân vật dùng thân phạm hiểm? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Hiện tại còn không phải lúc nói cho ngươi biết. Ma hồn nói ra, nói ngắn lại, cái tiêu kiện bảo vật căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng trí bảo, cũng không phải các ngươi có thể có được bảo vật, tiểu được coi là đến, cũng chỉ hội đưa tới họa sát thân. Tiền bối đã không muốn nói rõ, cái kia dễ tính. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, cũng không hề hỏi tới. Hắn biết rõ, cái này ma hồn phía sau, tất có một đoạn khúc chết mà kinh tâm động phách câu chuyện. Chỉ là đó là nhiều năm trước chuyện cũ, đã đối phương không chịu nói, hắn cũng không thể nào khảo chứng. Ma hồn có thân phận của mình lai lịch các loại bí mật, đến với Lý Mộ Nhiên, cũng có kể cả thần bí gương đồng ở bên trong rất nhiều tư ẩn, hai người này tầm đó, tuy nhiên có tất cả dấu diếm, nhưng là không ngại bọn hắn ở giữa hợp tác quan hệ. Vạn dặm khoảng cách, đối với Lý Mộ Nhiên như vậy pháp tướng trung kỳ tu sĩ mà nói, nếu là toàn lực phi hành, cũng không cần quá lâu thời gian. Ngược lại là phải tìm được này tòa che giấu hầm băng. Cần hao phí một ít thời gian. Lý Mộ Nhiên tại phụ cận tìm tòi hơn nửa ngày, cuối cùng đã tìm được hầm băng. Cái này tòa hầm băng lối vào, vậy mà tại một tòa băng dưới núi, chỉ có phá vỡ cái kia chừng mấy trượng dày tầng băng, mới có thể nhìn thấy cửa vào. Hơn nữa, tại Lý Mộ Nhiên tiến vào hầm băng sau, cái kia lối vào rất nhanh tự hành lần nữa bị băng phong. Quả nhiên yêu khí rất nặng, Lý Mộ Nhiên tiến vào trong hầm băng, cũng nhẹ nhàng thổ nạp một ngụm sau, thần sắc khẽ động tự nhủ. Hắn phát hiện, cái này hầm băng càng đi ở chỗ sâu trong càng là rộng lớn, hơn nữa khắp nơi đều có thể nhìn thấy da lông, dấu móng tay các loại yêu thú lưu lại dấu vết. Đến với chung quanh trong hơi thở, cũng có nồng đậm yêu khí phát ra. Xem ra hai người kia tin tức cũng không phải là lăng không địa đặt, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng. Chương 430, hầm băng chi hành, 1. Cái này hầm băng thật sự là khổng lồ, giống như một tòa dưới mặt đất băng thành. Lý Mộ Nhiên đi ra vài dặm sau, nhìn thấy cái này rộng mở trong sáng rộng lớn hầm băng, không khỏi sinh lòng cảm khái. Tại đây hoàn cảnh cực kỳ rét lạnh, chung quanh hết thảy đều là hàn băng bao khỏa. Vô số băng trụ, tường băng, băng động liền cùng một chỗ, cấu thành một tòa cự đại dưới mặt đất hầm băng. Lý Mộ Nhiên phỏng đoán, tại đây yêu khí trùng thiên, hơn phân nửa là nào đó yêu thú xảo huyệt chỗ. Yêu thú bình thường đem xảo huyệt đều còn đâu nguyên khí đầy đủ hoặc là dựa vào gần thiên tài địa bảo địa phương, thủ hộ lấy bảo vật cũng hưởng dụng bảo vật mang tới tốt lắm chỗ. Theo điểm này xem, nơi này hoàn toàn chính xác có khả năng tồn tại cái này ngàn năm băng phách như vậy hiếm thấy trí bảo. Bất quá, lại để cho hắn khó hiểu chính là, cùng nhau đi tới, hắn rõ ràng không có gặp được một chỉ yêu thú. Kỳ quái, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, tại đây khắp nơi đều có thể tìm đến yêu thú lưu lại dấu vết, hơn nữa yêu khí cũng rất nặng, khẳng định có yêu thú ở lại qua, vì sao lại không thấy được một chỉ sống sờ sờ yêu thú? Chẳng lẽ lại những yêu thú kia biết có người xâm nhập nơi này, cho nên đều trốn ẩn núp đi? Ma hồn cũng là nghi hoặc nói, cái này tòa hầm băng phạm vi không nhỏ, nếu như chỉ là mấy cái yêu thú trốn ẩn núp đi hoàn toàn chính xác không dễ dàng tìm được, nhưng là theo lưu lại dấu vết cùng dạy đặc yêu khí phán đoán, tại đây tối thiểu có mấy trăm chỉ yêu thú đều trốn ẩn núp đi, cái này có thể tiểu hết sức kỳ quái rồi. Không nói đến cái này yêu thú biến mất sự tình hết sức kỳ quái, cái này làm hầm băng to lớn như thế, chỉ điểm tìm được cái kia ngàn năm băng phách, chỉ sợ cũng rất không dễ dàng, ma hồn chủ để một chuyện nói. Cái này tại hạ ngược lại là có một biện pháp, có thể thử bên trên thử một lần. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền từ trong lòng lấy ra một miếng báo tuyết phù linh, rồi mới đem hắn kích phát. Ồ, cái này chỉ phù linh tuy nhiên phẩm chất bình thường, nhưng ẩn chứa cực hàn chi khí ngược lại là có chút tinh túy, tựa hồ lai lịch bất phàm. Ma hồn kinh ngạc nói. Tiền bối hảo nhãn lực, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu nói ra, cái này chỉ phù linh trong ẩn chứa một đám tiên thiên cực hàn chi khí. Là hơn 200 năm trước tại hạ nhận thức một gã tiên thiên cực hàn chi quang thần du kỳ tu sĩ trô rót vào. Nguyên lai là tiên thiên cực hàn chi khí, ma hồn tiếp lời nói ra, tuy nhiên cỗ hơi thở này cũng không cường đại, nhưng có thể để làm băng hàn chi lực vật dẫn, dung hợp mặt khác băng hàn bảo vật, lại để cho cái này chỉ phù linh phẩm chất dần dần tăng lên, tiềm lực không thể cùng bình thường phù linh đánh đồng. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiền bối nói cực kỳ. Đệ tử đã từng dùng phương pháp này đem một khối vạn năm băng ngọc dung nhập cái này phù linh bên trong, khiến nó theo một miếng bình thường trung giai phù linh, tăng lên tới đỉnh cấp trung giai phù linh, cơ hồ có thể cùng một chỉ ngũ cấp lục cấp yêu thú đánh đồng. Nhưng phù linh trong phong ấn yêu hồn thực lực có hạn, cho nên không thể dung hợp càng nhiều nữa băng hàn bảo vật, cũng không thể trở thành có pháp tướng kỳ thực lực cao giai phù linh. Tuy nhiên cái này báo tuyết phù linh thực lực bình thường, nhưng là nó đối với băng hàn chi khí cảm ứng thập phần nhạy cảm, không bằng khiến nó đến đường. Hướng băng hàn chi lực thâm hậu nhất địa phương tìm kiếm, nói không chừng liền có thể tìm được ngàn năm băng phách. Đích thật là cái có thể thực hiện phương pháp xử lý. Ma hồn nói ra, hơn nữa nơi này băng hàn chi lực cường thịnh, đối với ngươi phủ linh cũng không có thiếu chỗ tốt. Tối thiểu có thể làm cho nó hấp thu không ít băng hàn chi lực, cái này có thể so sánh dùng nguyên khí phủ vi hắn bổ sung nguyên khí muốn thích hợp hơn một ít. Đúng là như thế, Lý Mộ Nhiên nói ra, rồi mới liền mệnh lệnh phủ linh cảm ứng chung quanh băng hàn chi lực. Cũng lựa chọn băng hàn chi lực mạnh nhất phương hướng tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên, cái kia báo tuyết phù linh đối với cái này chỗ hoàn cảnh hết sức hài lòng, nó từng ngụm phun ra nuốt vào lấy chung quanh hàn khí, không bao lâu sau, nó bỗng nhiên thả người nhảy lên, hướng một chỗ bay đi. Lý Mộ Nhiên đuổi sát hắn sau, đi theo báo tuyết phù linh tiếp tục hướng hầm băng ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Trên đường đi, Lý Mộ Nhiên lại thấy được không ít yêu thú lưu lại dấu vết, nhưng không có gặp được một chỉ sống sờ sờ yêu thú. Ô, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên đứng tại một chỗ, hắn trong lúc vô tình phát hiện, chung quanh băng bích bên trên, có vài đạo thật sâu dấu vết. Hình như là đao kiếm loại pháp bảo lưu lại dấu vết, nhưng lại rất mới, chẳng lẽ lại không lâu có người lúc này đấu pháp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, điều này nói rõ nơi này trong hầm băng, khả năng còn có tu sĩ khác tồn tại. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn kỹ cái này vài đạo dấu vết, một lát sau, hắn tế ra truy hồn đoạt phách đao, cũng hướng băng bích bên trên chém ra một đao. Ánh đao lóe lên, soạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, băng bích bên trên lại nhiều ra một đạo vết đao, chỉ là cái này một đạo vết đao muốn càng sâu một chút. Tốt cứng rắn băng bích, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động nói, theo như cái này thì, trước đó không lâu lưu lại những dấu vết này, hơn phân nửa cũng là pháp tướng kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng hầm băng ở chỗ sâu trong tìm kiếm, cũng đem thần niệm cực lực dò xét xa xa. Không bao lâu sau, hắn đột nhiên biến sắc, vội vàng đem thần niệm vừa thu lại, cùng tồn tại khắc thi triển dạ ẩn thuật, ẩn nấp thân hình. Cùng lúc đó, trong hầm băng cái nào đó hẹp động nhỏ miệng phụ cận, hai gã đang mặc kim sắc áo giáp pháp tướng kỳ tu sĩ chính ở chỗ này trấn thủ cửa động. Trong đó một gã pháp tướng hậu kỳ trung niên tu sĩ bỗng nhiên nhẹ ồ lên một tiếng, rồi mới lại lắc đầu. Xảy ra chuyện gì? Cựu sư huynh phải chăng phát hiện cái gì? Đồng bạn của hắn, một gã pháp tướng trung kỳ thanh niên tò mò hỏi. Không có cái gì, trung niên nhân tu sĩ nói ra, vừa rồi cầu mỗ tựa hồ cảm thấy xa xa có một đám mạnh yếu không rõ khí tức tới gần, nhưng cẩn thận điều tra phía dưới, rồi lại hào vô sở hạch, xem ra là cầu mỗ đa tâm. Thanh niên nghe vậy thần sắc buông lòng nói, cựu sư huynh là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa dùng thần niệm rất mạnh lấy xưng, liền cựu sư huynh thần niệm đều phát giác không đến dị thường, cái kia liền không cần tốn nhiều tâm tư. Trung niên nhân mỉm cười, nói ra, cầu mỗ chỉ là hơi có thiên phú, thần niệm so cùng giai tu sĩ cao hơn một chút mà thôi, chưa nói tới rất mạnh. Bất quá tại pháp tướng kỳ cảnh giới ở bên trong, thần niệm có thể vượt qua cầu mỗ, cũng sẽ không quá nhiều. Người thanh niên khen, cựu sư huynh quá khiêm tốn, có thể tu luyện tăng lên thần niệm công pháp thập phần hiếm thấy, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là tu luyện độ khó thật lớn. Cho nên tuyệt đại đa số tu sĩ thần niệm đều không kém bao nhiêu, cựu sư huynh có thể theo cùng giai tu sĩ trong chỗ hết tài năng, là nổi bật. Theo sư đệ xem, chỉ có chân thân kỳ tiền bối mới có thể ở thần niệm bên trên còn hơn cựu sư huynh một bậc. Trung niên nhân lại khiêm tốn vài câu, nhưng trên mặt dáng tươi cười, hiển nhiên đối với đối phương định nọt chi từ thập phần hưởng dụng. Hai người chính chuyện phiếm gian, đột nhiên trung niên nhân kia thần sắc biến đổi, hướng trước động khẩu cách đó không xa hét lớn một tiếng, đứng lại. Đồng thời, trung niên nhân còn há miệng một phun, đem một thanh hàn lóng lánh trong suốt băng kiếm tế ra, sau người hóa thành một đạo như ẩn như hiện hàn quang, hướng bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ kích bắn đi. Cựu sư huynh đây là thanh niên tu sĩ sững sờ, bất quá hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy băng kiếm chỗ chẳng chỗ, đột nhiên hắc quang lóe lên hiện ra một cái nhàn nhạt nhân tộc tu sĩ thân ảnh. Thật cao minh ẩn nấp thần thông, thanh niên tu sĩ trong nội tâm hoảng hốt, đối phương rõ ràng đã nhích lại gần mình hơn trăm trượng trong, mà chính mình lại hồn nhiên chưa phát giác ra, như nếu như đối phương cố ý đánh lén, chính mình chỉ sợ tiểu thập phần nguy hiểm. Bóng người kia hiện hình mà ra sau, tiểu có một đạo loan nguyệt dáng thanh hồng ánh đao theo bóng người chỗ tê ra, nên hướng trung niên nhân kia băng kiếm. Đương. Một tiếng giòn vang ở bên trong, băng kiếm bị trực tiếp đẩy ra mấy trượng, mà chuôi này ánh đao cũng hóa thành một thanh loan đao, bị người ảnh thu hồi. Lúc này đây giao phong, ngược lại là trung niên nhân kia hơi thua một bậc. Các hạ là thần thánh phương nào? Trung niên nhân trong nội tâm dùng mình quát hỏi, lúc này bóng người hình thái đã hiển lộ không thể nghi ngờ, đó là một cái thoạt nhìn thật là tuổi trẻ thanh niên tu sĩ, tu vi là pháp tướng trung kỳ. Nguyên lai các hạ không phải bổn quốc tu sĩ, các hạ đại khái là theo trung thổ đại quốc đường xa mà đến a, các hạ ẩn nặc thuật thật cao minh, nếu không là cầu mỗ vừa mới thần niệm không kém, nếu không chỉ sợ vẫn chưa nhìn thấu. Trung niên nhân nhướng mày nói. Trên thực tế, lại để cho hắn càng thêm kinh hãi chính là, thanh niên này rõ ràng chỉ có pháp tướng trung kỳ tu vi, nhưng vừa rồi tế ra cái kia một cái trong ánh đao, ẩn chứa pháp lực cực kỳ dày đặc, hoàn toàn không thua kém chi mình. Thanh niên này tự nhiên là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thấy mình ẩn nặc thuật bị nhìn thấu, liền rất xa chắp tay thi lễ, nói ra, tại hạ cùng với nhị vị đạo hữu tố không nhận thức, không có ý là địch, tại hạ sở dĩ muốn thi triển ẩn nặc thuật, cũng không phải là muốn đánh lén nhị vị đạo hữu, mà là muốn tránh đi nhị vị đạo hữu, xâm nhập cái này hầm băng tìm tòi mà thôi. Kính xin nhị vị đạo hữu không muốn ngăn trở cửa động. Trung niên nhân lắc đầu, nói ra, ta hai người phụng kỳ vương phủ chi mệnh tọa trấn nơi này, không khiến người khác các loại tiến vào này động. Đạo hưu hay vẫn là mời trở về đi. Kỳ vương phủ Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, xem ra biết rõ nơi này có bảo vật tin tức người, cũng không phải dừng lại Quỳnh vương phủ một chi. Nếu như tại hạ cố ý muốn đi vào nơi này tìm tòi đến tột cùng đâu này. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Trung niên nhân sắc mặt hơi đổi, khuyên nhủ, các hạ là Quỳnh vương phủ hay vẫn là Phụng vương phủ thuê hộ pháp. Đều là vì người khác hiệu lực mà thôi, làm gì dùng thân phạm hiểm, thậm chí đáp bên trên tánh mạng mình. Đồng bạn của hắn. Tên thanh niên kia tu sĩ nhưng có chút không kiên nhẫn truyền âm nói ra, cựu sư huynh, hắn bất quá là cái pháp tướng trung kỳ tu sĩ, ta và ngươi hai người liên thủ đối phó hắn dư xài, đã hắn không biết phân biệt, liền cho hắn một bài học, nếu như đem hắn diệt sát, cũng có thể được đến một số bảo vật. Hắn cái kia trôi loan đao pháp bảo, tuy nhiên bảo tướng chi quang cũng không hoàn toàn kích phát hiện lộ, nhưng xem xét liền biết phẩm chất bất phàm, là cái đáng giá bảo bối. Trung niên nhân trong nội tâm âm thầm lắc đầu, như nếu như đối phương thật sự chỉ là bình thường pháp tướng trung kỳ tu sĩ, hắn đã sớm xuất thủ, bất quá vừa rồi cái kia một lần giao phong ở bên trong, hắn phát hiện thực lực của đối phương có chút không giống tầm thường, thế là cũng không dám khinh thường. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu nói ra, vị đạo hữu này nói rất có đạo lý. Chúng ta tu luyện tới hôm nay cảnh giới, đã thập phần không dễ, cần gì phải vì một chút việc nhỏ đại động với thương. Nhị vị đạo hữu chỉ cần làm bộ không thể nhìn thấu tại hạ ẩn nạp thuật, để ở hạ thần không biết quỷ không hay lẻn vào cái kia băng động ở trong là được không thương cùng khí. Mặt khác, tại hạ nguyện ý xuất ra hai khối cao giai linh thạch, với tư cách mua lộ chi tư. Lại để cho nhị vị đạo hữu không đến với hảo vô sở hạch. Cái kia pháp tướng trung kỳ thanh niên tu sĩ nghe vậy cười lạnh một tiếng. Hai khối cao giai linh thạch tiểu muốn đánh nhau phát ta hai người. Muốn lưu tiểu lưu lại trong túi chữ vật một nửa thân ra a. Im ngay pháp tướng hậu kỳ trung niên nhân vội vàng lớn tiếng quát dừng lại đồng bạn, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, được rồi, tiểu theo đạo hưu nói. Chương 431, Hầm băng chi hành, 2. Cựu sư huynh, người thanh niên tu sĩ lấy làm kỳ, khó hiểu nhìn về phía trung niên nhân. Trung niên nhân lạnh lùng truyền âm nói ra, sao vậy, cổ sư đệ không muốn nghe theo cầu mộ an bài sao? Cái kia sư đệ đại dễ thân tự ra tay, cùng người này một trận chiến. Không dám, sư đệ không phải ý tứ này. Thanh niên vội vàng giải thích nói, đã cựu sư huynh đã có quyết định, sư đệ tự nhiên tuân theo. Đã ngươi đồng ý thuận tiện. Trung niên nhân mỉm cười, ngược lại hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, ta hai người mặc dù không giàu có, nhưng là không ham cái kia hai khối cao giai linh thạch, đạo hữu liền thi triển ẩn nấp thần thông, tiến vào trong động A, ta hai người chỉ đường kim ngày chưa từng gặp qua đạo hữu. Chỉ có điều cầu mỗ phải nhắc nhở đạo hữu, lúc này đây nhiều cái vương phủ đều thu được tin tức, phái ra nhân thủ đến đây tầm bảo, trong đó không thiếu cao thủ thành danh. Đạo hữu một mình tiến về trước, chỉ sợ phải cẩn thận. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Lý Mộ Nhiên hướng trung niên nhân kia cảm kích nhẹ gật đầu, rồi mới liền thi triển dạ ẩn thuật, hướng hai người phía sau băng trong động chậm rãi bay đi. Trung niên nhân thức thời chủ động tránh được tầm hơn 10 trượng, cùng Lý Mộ Nhiên bảo trì khoảng cách nhất định, mà thanh niên kia sư đệ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là đành phải nghe theo. Mãi cho đến Lý Mộ Nhiên tiến vào băng trong động, cũng biến mất tại hầm băng ở chỗ sâu trong, trung niên nhân kia mới thần sắc buông lỏng, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Cựu sư huynh, tiểu khinh địch như vậy phóng hắn tiến vào hầm băng ở chỗ sâu trong, phải chăng quá tiện nghi tiểu tử kia? Hắn bất quá là cái pháp tướng trung kỳ tu sĩ, tiểu tính toán thực lực có mạnh hơn nữa kình, cũng không phải cựu sư huynh đối thủ, huống chi sư đệ cũng có thể theo bên cạnh tương trợ một hai. Thanh niên tu sĩ nghi ngờ hỏi. Trung niên nhân lắc đầu liên tục, nói ra, cổ sư đệ có chỗ không biết tiểu tử này tuyệt không phải bình thường pháp tướng trung kỳ tu sĩ. Chỉ giáo cho. Thanh niên tu sĩ nghe vậy sững sờ. Trung niên nhân nói ra, không nói đến người nọ ẩn nặc thuật thập phần cao minh, nếu không là cầu mỗ vừa rồi tại thần niệm bên trên hơi có sở trường, chỉ sợ vẫn không thể sớm nhìn thấu tung tích của hắn. Sau đến cầu mỗ dùng thần niệm tự hành dò xét người này lúc, vậy mà gặp được một cỗ đồng dạng rất mạnh thần niệm chi lực đem cầu mỗ thần niệm bài xích tại bên ngoài. Lại để cho cầu mỗ căn bản nhìn không thấu người này sâu cạn. Cầu mỗ tăng lớn thần niệm độ mạnh yếu, y nguyên không chút nào có thể gần người nọ chi thân, điều này nói rõ người nọ thần niệm mạnh, ít tại cầu mỗ phía dưới hơn nữa người nọ hơn phân nửa còn nắm giữ lấy nào đó huyền diệu thần niệm thần thông, mới có thể như vậy cử trọng lực khinh. Cầu mỗ thậm chí hoài nghi, người nọ nếu là có ý là địch, chỉ sợ cầu mỗ thần niệm nếu không thể cận kề thân, ngược lại còn có thể sâu sắc bị hao tổn. Cái gì tiểu tử này thần niệm thật không ngờ mạnh. Hắn chỉ là một cái pháp tướng trung kỳ tu sĩ mà thôi, thanh niên kinh hãi nói. Không chỉ là thần niệm cường đại, trung niên nhân tiếp tục nói, vừa rồi cầu mỗ tế ra bổn mạng băng kiếm một kích, nhìn như bình thường, kỳ thực hàm ẩn cầu mỗ hàn quang pháp tướng chi lực, cơ hồ là một kích toàn lực mà người nọ lại đơn giản một đao ngăn lại, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Theo cầu mỗ xem, người nọ bảo đao phẩm chất rất cao, mà người nọ pháp lực cũng đồng dạng cực kỳ dày đặc, có lẽ cũng không tại cầu mỗ phía dưới. Pháp lực của hắn cũng đáng sợ như thế. Thanh niên tu sĩ hít sâu một hơi, thì thào nói ra, trách không được cửu sư huynh không muốn ra tay cùng hắn là địch. Trung niên nhân lại lắc đầu nói ra, còn không chỉ chừng này, nếu như chỉ là thần niệm cùng pháp lực cùng cầu mỗ tương đương, cái kia đoán chừng thực lực cùng cầu mỗ cũng tiếp cận, cầu mỗ có cổ sư đệ tương trợ, dùng hai địch một, phần thắng hay vẫn là lớn hơn, đáng giá ra tay một trận chiến, nhưng mà, cầu mỗ lại phát hiện, người nọ thân thể, cũng là tương đương bất phàm. Trung niên nhân dừng một chút, tiếp tục nói, mấy chục năm trước, cầu mố cơ duyên xảo hợp kết bạn một vị cũng là theo trung thổ đại quốc đường xa mà đến pháp tướng kỳ đạo hữu, hắn là một gã hiếm thấy luyện thể tu sĩ, hắn muốn nhờ Bắc Hàn Quốc cực hàn hoàn cảnh cùng một ít cực hàn bảo vật tôi luyện nhục thân, cho nên cô ý đi tới Bắc Hàn Quốc du lịch. Cầu mố đã từng thấy tận mắt thức qua nhục thể của hắn thần thông, đến nay khắc sâu ấn tượng. Hắn vận chuyển thân thể chi lực lúc, da thịt mặt ngoài sẽ có một tầng hào quang long lánh, thập phần đặc biệt. Mà vừa rồi cầu mỗ phát hiện, sư đệ mở miệng phản kích, chọc giận người nọ thời điểm, người nọ da thịt mặt ngoài cũng đột nhiên lóe ra một tầng nhàn nhạt vàng rực, mặc dù chỉ là lóe lên rồi bê. Tiến mất, lại nói minh người nọ hơn phân nửa cũng là luyện thể tu sĩ mà da thịt phát ra vàng rực, nghe nói đúng là luyện thể thuật tu luyện tới rất cao tầng thứ biểu tượng. Nếu như cầu mỗ không có nhìn lầm, người nọ mặc dù chỉ là pháp tướng trung kỳ tu vi, nhưng thần niệm cường đại, pháp lực dày đặc, thân thể cường hãn, pháp bảo phẩm chất cũng rất cao, cùng đối thủ như vậy là địch, thật sự không phải cái ý kiến hay, cho nên cầu mộ với lại mở một con mắt nhắm một con mắt, lại để cho hắn trực tiếp tiến vào hầm băng ở chỗ sâu trong. Thanh niên tu sĩ nghe đến đó, đã sợ đến lưng lạnh cả người, trong lòng bàn tay chỗ lộ vẻ mồ hôi lạnh. Nguyên lai vừa rồi sư đệ đã chút bất chi bất giác theo quỷ môn quan đi một chuyến, thanh niên tu sĩ lòng còn sợ hay nói. May mắn cửu sư huynh mở miệng chỉ điểm, nếu không sư đệ tùy tiện động thủ, chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Cầu mô cũng là người khôn giữ mình, trung niên nhân thở dài, chúng ta thân là kim thân hộ pháp, thay tất cả đại vương phủ hiệu lực, cũng là vì tu hành, làm gì cùng người nọ khó xử. Cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, trong tu tiên giới thâm tàng bất lộ thế hệ nhiều vô số kể, càng là tu luyện tới tương đối cao cảnh giới, tiếp xúc đến thiên phú dị bẩm tu sĩ càng nhiều, nhất định phải ở lâu một tưởng tượng. Chớ tranh cường hiếu chiến, lòng tham chưa đủ, nếu không đắc tội cao nhân, cả đời tu hành liền như vậy chung kết. Vâng, đa tạ cựu sư huynh dạy bảo kinh này một chuyện, sư đệ nhất định đem lời nói này ghi khắc với tâm, thanh niên tu sĩ sợ hãi nói. Hai người này nói chuyện với nhau lúc, Lý Mộ Nhiên đã xâm nhập hầm băng ở chỗ sâu trong. Trên đường đi, Lý Mộ Nhiên lại phát hiện không ít tu sĩ cùng yêu thú lưu lại dấu vết, còn có một chút đánh nhau dấu vết, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này tòa cự đại trong hầm băng có không ít tu tiên giả cùng yêu thú. Vừa rồi hai người kia ngược lại là phối hợp, không có động thủ, đã giảm bớt đi không ít phiền toái, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đại khái bọn hắn cũng biết nơi này tầm bảo tu sĩ không ít, cũng không quan tâm nhiều ta một cái. Hai người kia tu vi không thấp, trong đó tên kia pháp tướng hậu kỳ trung nhân nhân, thần niệm có chút cường đại, tại không biết đối phương thực lực như thế nào, không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, có thể tận lực tránh cho những tranh đấu này, đúng là Lý Mộ Nhiên vui cười với nhìn thấy sự tình. Bất quá trong tu tiên giới cũng không phải là mỗi người đều là như thế. Rất nhiều thời điểm đều là tu tiên giả không có chính xác đoán chừng đến địch thực lực của ta mà làm ra lựa chọn sai lầm. Biết rõ cái này trong hầm băng tu sĩ không ít sau, Lý Mộ Nhiên càng thêm coi chừng hướng ở chỗ sâu trong điều tra. Hắn thỉnh thoảng tế ra báo tuyết phù linh dò xét phương hướng, rồi mới lập tức đem phù linh thu hồi, chính mình thì tại ẩn nặc thuật dưới sự trợ giúp lặng yên phi hành. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên đem thần niệm thi triển đến mức tận cùng. Như vậy có thể điều tra đến rất xa phạm vi, sớm phát hiện uy hiếp. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên cảm thấy có hai cỗ không kém khí tức hướng chính mình ở bên trong bay tới, vội vàng đem truy hồn đoạt phách đao cũng tế ra, cũng kích phát đao này ẩn nấp thần thông, lại để cho chính mình ẩn nấp hiệu quả gia tăng vài phần. Tại đêm tối pháp tướng chi lực cùng truy hồn đoạt phách đao dưới sự trợ giúp, Lý Mộ Nhiên dạ ẩn thuật đã như hỏa thuần thành, cơ hồ có thể tại đồng bậc tu sĩ 50 trượng bên ngoài đi qua mà không bị nhìn thấu. Bất quá vì bảo trì mạnh nhất ẩn nấp hiệu quả, hắn cũng không thể tại ẩn nấp lúc thi triển quá cường đại pháp thuật cùng với tế luyện pháp bảo các loại thần thông thủ đoạn, nếu không sẽ gặp đánh vỡ ẩn nấp hiệu quả, hiển lộ thân hình. Lý Mộ Nhiên đem ẩn nặc thuật thi triển đến mức tận cùng sau, chậm rãi tại trong hầm băng phi hành, chỉ chốc lát sau, có một nam một nữ hai gã 50-60 tuổi pháp tướng kỳ tu sĩ phi ở đây. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hai người này đều là pháp tướng hậu kỳ tu vi. Kỳ quái, vừa rồi hàn tức pháp trận rõ ràng giám sát đã có một cô không kém khí tức phi ở đây, sao vậy mới thời gian qua một lát, tiểu đã mất đi tung tích. Lao phụ kia người nhữ mày nói ra. Nàng bên cạnh gầy gò lao đầu từ trong lòng lấy ra một miếng lòng bài tay lớn nhỏ ngọc bàn, cũng hướng ngọc bàn trong đánh vào mấy đạo pháp quyết. Cái này ngọc bàn trên có khắc ấn lấy vô số phức tạp rậm rạp trận văn, mặt ngoài phát ra một cỗ hàn khí. Theo lao đầu đánh vào từng đạo pháp quyết sau, những trận văn kia thời gian dần trôi qua long lánh ra một cỗ linh quang, cũng có càng nhiều hàn khí toát ra. Một lát sau, những hàn khí này rõ ràng ngưng tụ thành một cái màu trắng quang điểm, đã rơi vào ngọc trong mâm chỗ. Lão đầu thấy thế sắc mặt đại biến, bật thốt lên kinh hô, cái kia khí tức không có biến mất, hơn nữa ngay tại phụ cận. Lão phu nhân nghe vậy cũng là kinh hãi, nhất định là cao minh ẩn nấp thần thông. Dứt lời, lão phu nhân lập tức ở trên cổ tay buộc lên một miếng ngọc linh lung bên trên nhẹ nhàng vỗ, lập tức lam hà lóe lên, một chỉ toàn thân tuyết trắng tiểu điêu từ đó bay ra. Cái này tiểu điêu là một chỉ lục cấp yêu thú, cái đầu chỉ có hơn một xích lớn nhỏ, nhưng này xanh thẳm hai mắt lại tròn căng trừng hoạch đào lớn nhỏ, cơ hồ chiếm cứ bán vị diện khổng. Tiểu điêu bay ra sau, hai mắt nháy mắt hướng chung quanh dò xét một phen, lập tức lại có một cỗ màu xanh da trời hào quang theo hắn trong đôi mắt lóe ra. Màu xanh da trời hào quang hướng bốn phía bay tới, đảo qua một mảnh lại một khu vực. Nhưng cái này cổ hào quang theo Lý Mộ Nhiên trên người đảo qua lúc, Lý Mộ Nhiên đột nhiên hắc quang lóe lên hiện hình mà ra, ẩn nấp thần thông rõ ràng bị sinh sinh đánh gãy. HT. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên lập tức lại là hắc quang lóe lên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ cũ, nhưng lão nhân kia lão phụ đã trong nháy mắt này phát hiện Lý Mộ Nhiên tung tích. Nguyên lai trốn ở chỗ này, lão phu nhân cười lạnh một tiếng, lập tức giơ tay lên. Lập tức 7-8 khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt ngọc châu hướng Lý Mộ Nhiên chỗ chỗ bay đi. Rầm rầm rầm. Những ngọc châu này nhao nhao bạo liệt ra đến, hóa thành vô số tấp hơn lớn nhỏ băng tinh. Mỗi một khỏa băng tinh lập tức lại tự bạo ra, hóa thành từng sợi cực hàn chi khí, cũng lập tức ở chung quanh trong hư không ngưng kết thành từng khối cực lớn khối băng, trong khoảnh khắc muốn đem chung quanh tầm hơn 10 trượng trong đông lại. Lý Mộ Nhiên cũng không muốn bị băng phong ở bên trong, hắn không thể không kích phát ám dạ pháp tướng chi lực. Một cái ám dạ thiểm thức thần thông, nhẹ nhàng linh hoạt tránh được cái này băng tinh nổ tung phạm vi. Bất quá, hắn ẩn nấp thần thông, cũng theo đó triệt để đánh vỡ. Hảo tiểu tử nhìn không ra ngươi tu vi không cao, ẩn nấp thủ đoạn như thế được lao phu nhân ánh mắt tại Lý Mộ Nhiên trong tay bảo đao bên trên quét qua, hơi có vẻ kinh ngạc nói, ân, hơn phân nửa là bởi vì ngươi trong tay bảo đao phẩm chất bất phàm, nếu như lão thân không có nhìn lầm, đao này hẳn là do thập phần hiếm thấy cực phẩm ẩn thiết chế tạo mà thành. Chương 432 Hầm băng chi hành, 3. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, xem lão phụ kia người mang theo vài phần vẻ tham lam ánh mắt, chỉ sợ lúc này đây không thể chỉ bằng dăm ba câu tiểu hóa giải với thương. Tại hạ cùng với nhị vị đạo hữu không oán không cửu, cũng không có lợi ích xung đột, nhị vị đạo hữu làm gì phá vỡ tại hạ ẩn nặc thuật? Lý Mộ Nhiên thử thăm dò nói ra, không bằng chúng ta cái này mỗi người đi một ngả, tất cả đi các lộ a. Hư nào có như vậy dễ dàng, lão phu nhân cười lạnh một tiếng, hướng đồng bạn lần lượt một ánh mắt. Lão nhân kia lập tức hiểu ý, hắn cũng nhe răng cười nói, à, ngươi một cái lạc đàn pháp tướng trung kỳ tu sĩ, gặp được ta vợ chồng hai người, chỉ có thể tự oán tiên duyên đã hết. Lý Mộ Nhiên trầm giọng nói ra, nhị vị đạo hưu thật sự muốn như thế làm. Một khi động thủ liền rất khó tránh cho thương vong, nhị vị cần gì phải bước lên này phong hiểm, tại hạ đã dám một mình độc sông nơi này hầm băng, đối với thực lực của mình tự nhiên cũng có vài phần tin tưởng. Cái kia liền muốn nhìn ngươi một cái pháp tướng trung kỳ tu sĩ. Có thể có bao nhiêu phân lượng, lao đầu khinh thường hừ nhẹ một tiếng, lập tức ra tay. Hắn và lao phu nhân cơ hồ tại đồng thời đơn giơ tay lên, riêng phần mình tế ra một đạo hàn quang, nguyên lai là một dài một ngắn hai thanh băng kiếm. Cái này hai thanh băng kiếm cũng không có thể có nhiều sao sắc bén, nhưng những nơi đi qua, vậy mà để lại một đạo đóng băng đường nhỏ, hai thanh băng kiếm một trái một phải hướng Lý Mộ Nhiên đánh út lại, kiếm quang có thể đạt được chỗ, vậy mà trong chốc lát ngay tại Lý Mộ Nhiên chung quanh ngưng kết ra hai tầng đóng băng chi tường. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, lập tức kích phát ám dạ thiểm thức thần thông, thân hình lóe lên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ cũ, nhưng là sau một khắc, hắn lại trùng trùng điệp điệp đâm vào trên tường băng, không thể trực tiếp thuấn di ra tường băng bên ngoài. Phanh, Lý Mộ Nhiên thân thể cường hành, đem cái kia tường băng đụng từng khúc vỡ vụn khối lớn, nhưng chính mình lại không có gì đáng ngại. Hảo cường băng hàn chi lực, Lý Mộ Nhiên cả kinh, hai người này băng hàn thần thông vốn là tiểu hết sức lợi hại, lại đang cái này cực hàn hầm băng trong hoàn cảnh thi triển. Chiếm đủ thiên thời địa lợi ưu thế, cho nên thi triển ra băng hàn thần thông càng phát đáng sợ. Cái kia một đối năm giai pháp bảo phẩm chất băng kiếm, tại lao đầu cùng lao phu nhân liên thủ thi triển phía dưới, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể hóa thành một tầng tầng hàn băng, kiếm quang ngọi nơi kích xạ, trong chốc lát liền đem Lý Mộ Nhiên chung quanh tầng tầng đóng băng. Mà thôi, Lý Mộ Nhiên ám dạ thiểm thức chi thuật huyền diệu, rõ ràng cũng không cách nào trực tiếp thoát ra đóng băng bên ngoài. Lý Mộ Nhiên vội vàng tế ra truy hồn đoạt phách đao, kích phát pháp tướng chi lực. Xoát xoát xoát là vài đao liên tục chém ra. Truy hồn đoạt phách đao toàn lực kích phát sau, bảo tướng chi quang càng lớn, cái kia từng đạo loan nguyệt dáng thanh hồng ánh đao, đem một tầng tầng hàn băng chạm vỡ đi ra. Thật là lợi hại bảo đao, lại là lục giai phẩm chất, lão phu nhân vừa mừng vừa sợ nói, lục giai pháp bảo, liền pháp tướng hậu kỳ tu sĩ đều rất khó có được, không thể tưởng được cái này pháp tướng trung kỳ tiểu tử rõ ràng có thể có được bảo vật này. Hắc hắc, nếu như tại cái khác trong hoàn cảnh, ta vợ chồng hai người đóng băng song kiếm nói không chừng còn hơi thua cái này lục giai bảo đao một bậc, nhưng là tại đây trong hầm băng, băng hàn chi lực vốn là tiểu thập phần cường thịnh, có thể lăng không tăng thêm chúng ta băng hàn thần thông ba thành đã ngoài uy lực cái này bảo đao càng lợi hại, cũng không phải địch thủ lão đầu không khỏi đắc ý lạnh lùng nói ra. Hai người này nói chuyện lúc, trong tay thi pháp động tác không chút nào không chậm. Hai người đem bản thân tu luyện ra một cỗ tinh túy cực hàn chân nguyên, hóa thành từng đạo trong suốt hàn quang pháp quyết, đánh vào đóng băng song kiếm bên trong, làm cho sau người kích phát ra vô số kiếm quang. Trường kiếm kích phát kiếm quang rộng lớn như mảng lớn tường băng, đoạn kiếm kích phát kiếm quang ngưng tụ như băng hàn xiển xích, cả hai người đan vào cùng một chỗ, hình thành một tầng tầng đã rộng lớn vừa mịn mật đóng băng cấm chế, đem Lý Mộ Nhiên chung quanh tầng tầng bao khỏa. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên ánh đao cũng là sắc bén dị thường, có thể đơn giản ở đóng băng cấm chế bên trên chém ra từng đạo khe hở, nhưng ở chung quanh băng hàn chi khí cùng với lao đầu lao phu nhân băng hàn pháp lực không ngừng rót vào xuống, những khe hở kia lập tức liền có thể chữa trị như lúc ban đầu, lại để cho Lý Mộ Nhiên rất khó triệt để chạm phá đóng băng cấm chế, chạy ra vây quanh. Cùng lúc đó, càng có một cỗ vô hình cực hàn chi lực theo đóng băng trong cấm chế truyền ra, xâm nhập Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, chẳng những băng hàn rét thấu xương, càng làm cho pháp lực của hắn chân nguyên cơ hồ cũng muốn bị đóng kết, thi pháp lúc càng ngày càng không trôi chảy. Không chỉ có là pháp lực đã bị đóng băng cấm chế ảnh hưởng, mà ngay cả thân thể chi lực tựa hồ cũng bị phong ấn rất nhiều, lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy nhấc tay giơ lên đủ thời điểm, phảng phất có vô hình ngàn cân lực cản, động tác cũng muốn so bình thường chậm chạp hứa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, lại như thế tiếp tục một thời gian ngắn, chỉ sợ chính mình cũng bị tươi sống đông lại tại đóng băng trong cấm chế. Lý Mộ Nhiên trễ một khắc phá giải cái này đóng băng cấm chế, tiểu sẽ khiến đối phương rót vào càng nhiều nữa băng hàn chi lực, lại để cho đóng băng cấm chế uy lực càng mạnh hơn nữa, hắn không dám ở kéo dài xuống dưới, vội vàng thu liệm ám dạ pháp tướng, đồng thời bên ngoài thần kim quang lóe lên, đem kỷ lân pháp tướng tế ra. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đột nhiên có một mảnh hồng vân theo hắn trong tay háo bay ra, hóa thành vô số phun ra nuốt vào ra hỏa diễm, lóe ra xanh vàng nhị sắc linh quang phi nga, đúng là cái kia mấy trăm chỉ thiên hỏa cổ. Thiên hỏa cổ vừa ra, lập tức cảm nhận được chúng quanh không giống tầm thường cực hàn khí tức, không đều Lý Mộ Nhiên phân phó, chúng tiểu tự hành nhao nhao nhổ ra một cô nóng bỏng chi cực hỏa diễm, đối kháng chung quanh hàn khí. Những thiên hỏa cổ này năm đó cắn nuốt không ít đến từ cổ thần cung tầng thứ 9 kỳ trùng xích diễm nga, rồi mới tiến hóa thành hôm nay bộ dáng, chúng phun ra hỏa diễm hạng gì lợi hại, mặc dù là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, hơi không lưu ý đều táng thân tại hắn phun ra trong biển lửa. Nhưng mà vào lúc này, những hỏa diễm này chỉ là đem chung quanh hàn khí bức lui, mà không cách nào đem trực tiếp đem tầng này đóng băng cấm chế hòa tan. Nhìn thấy cảnh này, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lại là cả kinh. Mà lao nhân kia cùng lao phu nhân, cũng là biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác được, đối phương tế ra những phi nga kia sau, bọn hắn bố trí cái kia tầng đóng băng cấm chế băng hàn chi lực giảm đi, hơn nữa pháp lực tiêu hao cũng gia tăng mãnh liệt. Bọn hắn không thể không cực lực cuồng thúc chân nguyên, mới có thể đem đóng băng cấm chế tiếp tục vững chắc xuống. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên đem truy hồn đoạt phách đao tê ở một bên, rồi mới đem kháng long côn tế ra nắm trong tay. Lý Mộ Nhiên tụ khởi toàn thân chi lực, kể hết rót vào tay kháng long côn ở bên trong, cũng đem kỳ lân pháp tướng chi lực cũng dung nhập trong đó. Kháng long côn tại dung hợp đại lượng uy năng sau, trở nên kim chói, hình thể cũng hóa thành mấy trượng to lớn. Lý Mộ Nhiên lập tức toàn lực một côn nện xuống, vang trong một tiếng nổ vang, kháng long côn trùng trùng điệp điệp đập vào đóng băng cấm chế bên trên, lập tức liền có vô số hàn khí tán loạn ra. Cái này một côn phía dưới, chung quanh hầm băng đều là một hồi đất rung núi chuyển, một lát sau, đóng băng cấm chế bên trên ken ken rung động đã nứt ra vô số khe hở, rồi mới đột nhiên phanh một tiếng từng khúc vỡ vụn ra đến. Tại thiên hỏa cổ cùng tầng thứ 6 luyện thể thuật dưới sự trợ giúp, Lý Mộ Nhiên cuối cùng đánh bại tầng này đóng băng cấm chế. Hắn lập tức thân hình lóe lên lấn đến chuôi này hơi ngắn băng kiếm bên cạnh, cũng huy động kháng long côn, lại là một côn nện ở cái này băng trên thân kiếm. Phanh băng kiếm bị cái này sức lực lớn một đập, rõ ràng lập tức vỡ vụn thành 7-8 đoạn. Lão phu nhân trong nội tâm đau xót, nàng cái này chuôi băng kiếm dùng băng hàn chi lực tăng trưởng, nhưng ở chắc chắn cùng trình độ sắc bén bên trên, cũng chỉ có thể xem như bình thường, không cách nào tiếp nhận được đối phương đáng sợ kia một thân thần lực. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bùng lòng, đánh nát cái này chuôi băng kiếm sau, đối phương liên thủ xu thế đã bị đánh phá, có lẽ không cách nào nữa tế ra cái loại nảy cường đại đóng băng cấm chế. Lý Mộ Nhiên lập tức thân hình nhoáng một cái hướng hai người kia lần tiến. Cầm trong tay kháng long côn, chém ra trùng trùng điệp điệp côn ảnh, đánh về phía tên kia lão phụ. Tuy nhiên chung quanh còn có tầng tầng hàn băng chi tường chống rông xuất hiện, ngăn cản Lý Mộ Nhiên đi về phía trước chi lộ, nhưng ở cái này như ngọn núi nện xuống vô số kim sắc côn ảnh xuống, trong khoảnh khắc liền đều vỡ vụn. Trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên liền trực tiếp vọt tới lão phu nhân trước người, trong tay kháng long côn lại là ra sức vung lên, đánh tới hướng phu nhân. Một kích này ẩn chứa Lý Mộ Nhiên một thân thần lực cùng kỳ lân pháp tướng chi huy, lão phu nhân nếu là chính diện thừa nhận xuống, bị cái kia sức lực lớn chấn động, chỉ sợ bất tử cũng muốn bản thân bị trọng thương. Lập tức kháng long côn tính cả trùng trùng điệp điệp kim sắc côn ảnh muốn nện vào lão phu nhân lúc, đột nhiên có một tầng màu trắng hàn quang tại đầu của nó đỉnh chỗ đống nhiên toát ra, vừa mới đã ngăn được cái này một côn. Phanh một tiếng trầm đục ở bên trong, cái này một côn rõ ràng không thể đánh bại tầng kia màu trắng hàn quang. Mà Lý Mộ Nhiên cũng bị sức lực lớn phản chấn, ở giữa không trung rút lui bay ra mấy trượng bên ngoài. Lập tức, tầng này hàn quang theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới, đem Lý Mộ Nhiên chung quanh hơn 10 trượng trong vây kín mít. Trận pháp. Lý Mộ Nhiên sững sờ, tầng này hàn quang cũng không phải là đơn giản pháp thuật thần thông, mà là một bộ nguyên vẹn pháp trận. May mắn tới kịp lão phụ kia người thở một hơi dài nhẹ nhõm thì thào nói ra. Nàng cùng lão đầu trong tay, đều nắm một khối lòng bài tay lớn nhỏ ngọc bàn. Ngọc bàn trên có khắc ấn lấy phức tạp trận văn, chính lóe ra chói mắt linh quang. Trung thổ đại quốc quả nhiên tàng long ngọa hổ, một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ, rõ ràng có thể khiến cho ta vợ chồng hai người tế ra thành danh băng tinh ngưng nguyên trận. Lao đầu cũng theo vẻ kinh hãi khôi phục bình tĩnh, hắn lạnh lùng nói, ta vợ chồng hai người từ khi đem bộ này trận pháp luyện chế thành công, còn chưa bao giờ có pháp tướng kỳ tu sĩ có thể phá tan trận này. Bọn hắn cái gì thời điểm bố trí xuống trận pháp, ta vậy mà không hề phát giác. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh. Thông qua thần niệm hướng ma hồn nói ra. Ma hồn cũng là có chút kinh ngạc nói, không thể tưởng được hai người này trận pháp tạo nghệ tương đương cao minh, bọn hắn rõ ràng đem một bộ phức tạp băng tinh ngưng nguyên trận luyện hóa nhập một âm một dương hai miếng pháp bàn bên trong, hơn nữa thao túng như thế thuần thục, lập tức có thể liên thủ bố trí đi ra. Chắc hẳn hắn hai người lúc này trận từ thiếu cũng rơi xuống hơn trăm năm khổ công, mà bộ này trận pháp cũng tương đương với hai người này bổn mạng trận pháp. Bổn mạng trận pháp Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Trong truyền thuyết chỉ có số rất ít tinh thông trận pháp chi thuật cao dài tu sĩ, mới có thể đem một lượng bộ đồ trận pháp luyện chế thành chính mình bổn mạng trận pháp, chỉ cần tâm niệm vừa động, phối hợp chuẩn bị cho tốt pháp bản trận kỳ các loại đồ vật, trong nháy mắt là được đem một bộ phức tạp trận pháp bố trí xuống. Mượn nhờ trận pháp chi lực có thể câu thông thiên thời địa lợi, thậm chí lợi dụng một tia thiên địa pháp tắc chi lực, cái này hầm băng nguyên vốn là cực hàn hoàn cảnh, mà bộ này trận pháp rõ ràng cũng là băng hàn thuộc tính trận pháp, tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, uy lực càng mạnh hơn nữa ngươi phải cẩn thận một ít. Ma hồn dặn dò, đáng tiếc cái này khiếu nguyệt ma lang chi thân thể chưa đại thành, hiện tại còn chưa đủ để giúp ngươi phá giải trận này. Chương 433, hầm băng chi hành, 4. Không cần tiền bối nhiều lời, tại hạ cũng minh bạch cái này pháp trận đáng sợ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày thầm nghĩ. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái này bên trong pháp trận, chính tràn ngập một cỗ vô hình vô chất, nhưng thập phần đáng sợ băng hàn chi lực, cái này cổ băng hàn chi lực chính rót vào trong cơ thể của mình. Lại để cho pháp lực của hắn nhanh chóng ngưng kết. Mà hắn nếu là ra sức chống cự cái này cổ băng hàn chi lực, pháp lực sẽ cực nhanh tiêu hao. Hừ, tại đây băng tinh ngưng nguyên trận ở bên trong, pháp tướng kỳ tu sĩ là không thể nào ngăn cản pháp lực sói mòn đông lại, mặc dù ngươi ăn vào linh đan rượu dược, cũng không thể gia tăng pháp lực. Lao đầu đắc ý cười lạnh nói. Hắn đã triệt hồi băng kiếm, cùng lao phu nhân cùng một chỗ toàn lực thi triển bộ này pháp trận. Cái này pháp trận là lập tức bố trí đi ra đầy đủ trận pháp. Cũng là hai người bọn họ luyện hóa nhập tâm bổn mạng trận pháp. Pháp trận cần nguyên khí nơi phát ra, chủ yếu đều là đến từ bọn hắn vợ chồng hai người, có khác một chút đến từ chung quanh băng hàn nguyên khí. Cho nên, vì đem băng tinh ngưng nguyên trận uy năng kích phát đến mức tận cùng, hai người này đều là toàn lực thi pháp, không dám khinh thường. Tại hai người này pháp lực ra chi xuống, băng tinh ngưng nguyên trận trong đột nhiên toát ra từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt băng tinh. Những băng tinh này ầm ầm bạo liệt ra đến, hóa thành vô số cây kim giống như hàn quang. Đâm về bốn phía. Băng tinh không chỗ nào không có, bị nhốt tại trong trận Lý Mộ Nhiên tránh cũng không thể tránh, lập tức bị đại lượng hàn quang đâm trúng. Dù là hắn luyện thể thành công, tại những hàn quang này đâm trúng xuống, cũng cảm thấy từng đợt lạnh lẽo thấu xương, thậm chí tứ chi thân thể đều có chút cứng ngắc. Lý Mộ Nhiên lập tức kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, lập tức một hồi nhiệt huyết dâng lên, đem cái kia không khỏe hàn ý khu trừ bên ngoài cơ thể. May mắn tiểu tử ngươi luyện thể thuật tu luyện đến tầng thứ 6. Nếu không còn khó hơn dùng ngăn cản như thế đáng sợ hàn quang. Ma hồn may mắn nói, đổi lại bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ, tiêu tính toán có thể ngăn hạ những băng tinh này biến thành hàn quang, chỉ sợ cũng muốn nguyên khí tổn hao nhiều, thậm chí tại chỗ đông lạnh đánh chết. Lao đầu lao phu nhân hai người đem Lý Mộ Nhiên ở tránh diện đã nhận lấy đại lượng băng tinh nổ tung phía dưới cũng không có bị tại chỗ đông lại, mà là y nguyên có thể hành động tự nhiên, không khỏi cũng là chấn động, bọn hắn giúp nhau gian liếc nhau một cái. Đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vài phần vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này quả nhiên khó chơi, đổi lại một cái thành danh pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, trong một chiêu này băng tinh nổ tung sau, chỉ sợ cũng muốn làm chàng đông thành băng khối. Lao đầu kinh âm thanh thở dài, hắn cùng với lão phu nhân trao đổi một ánh mắt sau, đồng thời song trường vỗ, lần nữa tế ra đại lượng tinh thuần pháp lực. Tuy nhiên hai người này đều là pháp tướng hậu kỳ tu vi, pháp lực tương đương thâm hậu, nhưng vì khu động cái này băng tinh ngưng nguyên trận, hai người đều muốn pháp lực thúc dục đến mức tận cùng, lúc này lại cuồng thúc chân nguyên, hai người đều là sắc mặt tái nhợt, khí tức không yên, trong đan điền cũng dần dần hiện ra hư không hình dạng. Bất quá tại hai người này chân nguyên cuồng thúc phía dưới, trong trận pháp lại hiện ra càng nhiều nữa trong suốt băng tinh, rồi mới nhao nhao bạo liệt ra đến, lại để cho trận pháp ở trong khắp nơi là hàn quang đâm bắn. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, liền đem huyền quang thuẫn tế ra, hộ tại phía sau. Cái này huyền quang thuẫn mặt ngoài khảm nạm lấy vô số miếng rậm rạp kim sắc long lân, chính là đến từ lúc trước bị Lý Mộ Nhiên đánh chết cái kia chỉ cựu cấp giao long. Những lân phiến này chẳng những thập phần cứng rắn, hơn nữa có thể chống cự đại lượng pháp thuật công kích, khảm nhập huyền quang thuẫn mặt ngoài sau, có thể sâu sắc tăng cường này thuẫn phòng ngự năng lực. Tế ra huyền quang thuẫn bảo vệ phía sau đồng thời, Lý Mộ Nhiên còn tế ra chân ngã pháp tướng, cũng song trưởng vỗ toàn lực thi triển ra tán thất chi quang thần thông. Hai cỗ tinh khiết màu trắng hào quang theo Lý Mộ Nhiên nơi lòng bàn tay phát ra, hào quang những nơi đi qua, hết thảy đều tán loạn thành vô hình nguyên khí. Chẳng những là hàn quang tại tán thất chi quang trong hóa thành vô hình, mà ngay cả cái kia từng khỏa băng tinh, bị tán thất chi quang chiếu xa sau, cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Trong khoảnh khắc, thì có gần 1/3 băng tinh tại tán thất chi quang chiếu xuống hóa thành vô hình. Những thứ khác băng tinh mọi nơi nổ tung, kích xạ ra hàn quang có không ít bị huyền quang thuẫn bên trên long lân cùng huyền quang sở hấp thu. Bất quá cái này huyền quang thuẫn hiển nhiên cũng không chịu nổi khổng lồ như thế hàn quang công kích, trong chốc lát huyền quang thuẫn bên trên huyền quang đã bị hàn quang đâm rách, huyền quang thuẫn cũng bị đóng kết, phong tại một tầng cứng rắn hàn băng bên trong, tạm thời không cách nào điều động. Còn lại hàn quang uy năng đều bị Lý Mộ Nhiên thân thể thừa nhận, lập tức một hồi đâm vào cốt tủy hàn ý đánh nút lại. Lý Mộ Nhiên thân hình kịch liệt chấn động, toàn thân huyết dịch thiếu chút nữa như vậy đông lại, nhưng cuối cùng tại kỳ lân huyết mạch kích phát xuống, ngăn cản được cái này cỗ hàn ý. Hảo tiểu tử, rõ ràng còn bất tử lão nhân kia thấy thế sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Hắn và lão phu nhân đều tại toàn lực thi pháp, ở đâu còn có vẻ nhẹ nhàng, chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng là đâm lao phải theo lao, nếu như không thể đem đối phương khốn chết ở băng tinh ngưng nguyên trận ở bên trong, làm cho đối phương phá trận mà ra, chỉ sợ bọn họ hai người bản thân khó bảo toàn. Mắt thấy lao đầu cùng lão phu nhân vừa muốn liên thủ thi triển cái kia băng tinh nổ tung chi thuật, Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, đột nhiên hai mắt khép lại. Ngay tại hắn nhắm mắt trong nháy mắt, mi tâm của hắn chỗ kích xạ ra một nói cột sáng màu trắng, giống như một chi mũi tên nhọn hướng lao phu nhân kích xạ mà đến. Cái này chi mũi tên nhọn vậy mà bỏ qua cái kia băng tinh ngưng nguyên trận chắc chắn phong tỏa, trực tiếp chạy ra khỏi pháp trận, trong chớp mắt tiểu bắn tới lao phu nhân trước người. Coi chừng, là thần niệm thần thông lão đầu lớn tiếng nhắc nhở. Cái này chi mũi tên nhọn đúng là Lý Mộ Nhiên thi triển hóa thần tiễn, chính là Thái Hư Kinh công pháp trong ghi lại một loại thần niệm thần thông. Hóa thần tiễn chính là tinh túy thần niệm biến thành, bỏ qua phòng ngự pháp thuật cùng pháp bảo, đột thi đánh lén phía dưới, làm cho người rất khó đề phòng. Lão phụ kia người đang tại toàn lực trèo chống trận pháp, pháp lực cũng có chút hư không chống đỡ hết nổi, đúng là thập phần yếu ớt thời điểm, đột nhiên bị cái này hóa thần tiễn đánh lén, lập tức thập phần nguy cấp. Bất quá nàng cùng lão đầu hai người coi như là phản ứng cực nhanh, cơ hồ đồng thời cũng tê ra một đám tinh thuần thần niệm, nên hướng chi kia hóa thần tiễn. Phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, đại lượng thần niệm hóa thành một mảnh linh quang tán loạn vô hình vô chất, nhưng vẫn là có một chút hóa thần tiễn uy năng trực tiếp lọt vào lão phu nhân trong cơ thể. A lão phu nhân bụm lấy hai mắt một tiếng kêu đau, trong chốc lát nàng trong đầu như vạn châm đâm xuyên giống như kịch liệt đau nhức, hơn nữa thất khiếu trong đều có một chút máu tươi chảy ra. Lão phu nhân tại đây hóa thần tiễn một kích phía dưới, tạm thời không thể ra chỉ pháp trận chi lực liền bạc nhược yếu kém đi một tí. Lý Mộ Nhiên nhân cơ hội này, lập tức tay háo vung lên, đem hơn trăm chỉ bổn mạng cổ trùng, huyễn ảnh cổ kể hết tế ra. Những huyễn ảnh cổ này lập tức biến thành Lý Mộ Nhiên hình dáng, lách vào tại nơi này không tính quá lớn băng tinh ngưng nguyên trận ở bên trong, lại để cho pháp trận ở trong tất cả đều là Lý Mộ Nhiên thân hình. Lao đầu sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng, những này Lý Mộ Nhiên cũng đã nhao nhao ra tay, riêng phần mình thi triển ra một cỗ tán thất chi quang. Tuy nhiên những tán thất chi quang này đồ có hắn hình mà uy lực bình thường, bất quá tại đại lượng tán thất chi quang chiếu xuống, bộ này băng tinh ngưng nguyên trận lập tức pháp lực đại mất. Lão phu nhân cảm ứng được pháp trận chi lực lập tức yếu ớt rất nhiều, vội vàng ra tay, muốn cùng lao đầu cùng một chỗ đem pháp trận vững chắc xuống. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên đã tế ra Ngũ Hành Châu, cũng kích phát này châu. Ngũ Hành Châu trong phong ấn đại lượng hỏa thuộc tính pháp thuật phụ lục, tại trong nháy mắt phóng xuất ra, lập tức ánh lửa trùng thiên, cũng ầm ầm bạo liệt. Băng hỏa lẫn nhau khác, nếu như tại băng tinh ngưng nguyên trận toàn lực ra trì xuống, Ngũ Hành Châu trong phong ấn hỏa thuộc tính pháp thuật phù lục cũng khó có thể đánh phá cái này tòa pháp trận, nhưng là lúc này băng tinh ngưng nguyên trận đã lộ ra sơ hở, lại bị cái này đại lượng hỏa thuộc tính pháp thuật phù lục đồng thời đánh kích, lập tức băng dung trận phá. Hỏa diễm phóng tới bốn phía, triệt để đem cái này tòa pháp trận hòa tan. Ngay tại trận rách nát trong nháy mắt, lao đầu cùng lao phu nhân hai trong tay người ngọc bàn cũng không hề dấu hiệu ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số bụi. Mà lao đầu cùng lão phu nhân hai người bởi vì bổn mạng trận pháp bị hủy, cũng nhận được không nhỏ liên quan đến, song song nổ ra một ngụm máu tươi. Hai người này chẳng những khí huyết cuồn cuộn, pháp lực cũng tiêu hao thật lớn, hiện ra chống đỡ hết nổi chi sắc, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Trái lại Lý Mộ Nhiên, tuy nhiên hắn bị nhốt tại trong trận một thời gian ngắn, nhưng ỷ vào thân thể tu luyện thành công, cũng không bị đóng kết, pháp lực cũng không có quá lớn tiêu hao. Này tiêu so sánh, lúc này thực lực của hai bên chênh lệch cách xa, thắng bại đã không nói mà minh. Lao đầu cùng lão phu nhân hai người, cũng là tu luyện nhiều năm pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên minh bạch lúc này thế cục. Đạo hưu tha mạng lão phu nhân gấp vội xin tha nói. Lao đầu lại than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, làm gì nói nhảm, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có khả năng buông tha chúng ta. Lão phu nhân vẫn còn đau khổ cầu xin tha thứ, lao đầu lại dứt khoát đem chính mình túi trữ vật nắm lên, ra sức một trường chụp được, dùng chính mình cận tồn pháp lực, đem bảo vật trong đó đều làm tổn thương. Nhưng vào lúc này, cái kia mảng lớn hỏa diễm hướng hai người bọn họ xoắn tới, trong khoảnh khắc đem cơ hồ không hề chống cự chi lực hai người hóa thành cho tàn. Lý Mộ Nhiên trường thở phào nhẹ nhõm, hắn một bên đem huyễn ảnh cổ loại bảo vật thu hồi, một bên thì thào nói ra, Bắc Hàn Quốc tu sĩ băng hàn thần thông, quả nhiên đại không tầm thường, chẳng lẽ từng Bắc Hàn Quốc pháp tướng kỳ tu sĩ đều có như thế thực lực đáng sợ. Vừa rồi trận chiến ấy, tuy nhiên tiếp tục thời gian không dài, nhưng là hung hiểm dị thường, thiếu chút nữa lại để cho Lý Mộ Nhiên thiếu chút nữa bại hạ trận đến. Nếu không là hắn thần niệm pháp lực cùng thân thể đều đã đạt đến viễn siêu cùng giai tu sĩ tiêu chuẩn, lại có thiên hỏa cổ cùng huyễn ảnh cổ hai đại đắc lực cổ trùng tương trợ, còn có truy hồn đoạt phách đao cùng ngũ hành châu các loại cao phẩm chất pháp bảo nơi tay, chỉ sợ rất khó chiến thắng hai vợ chồng này. Nay cũng không nhất định, ma hồn nói ra, hai người kia thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, thủ đoạn cũng thập phần cao minh. Hẳn không phải là bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, mặc dù tại Bắc Hàn Quốc, bọn hắn băng hàn thần thông coi như là nổi bật, bình thường băng thuộc tính công pháp tu sĩ tại đây Bắc Hàn cảnh nội hoàn toàn chính xác so mặt khác công pháp tu sĩ thực lực cao hơn vài phần, nhưng là không đến với lợi hại như thế. Chỉ hy vọng như thế, Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như Bắc Hàn Quốc pháp tướng kỳ tu sĩ mỗi cái đều cường đại như thế, như vậy việc này sẽ hung hiểm khó liệu. Ngươi hoàn toàn chính xác muốn càng thêm coi chừng một ít, ma hồn nói ra, vừa rồi hai người kia dù sao còn không phải cái gì vương công quý tộc. Nghe nói, Bắc Hàn Quốc những con cháu quan lại kia ở bên trong, có rất nhiều ngày phú cực cao thế hệ, hơn nữa từ nhỏ liền đạt được dốc lòng tài bồi, chẳng những tu luyện cực nhanh, có được pháp bảo thần thông cũng là tài trí hơn người, thực lực mạnh, khẳng định vẫn còn vừa rồi hai người kia phía trên. Chương 434, Hầm Băng Chi Hành, Nam. Lão nhân kia trước khi chết đem túi trữ vật phá hủy, cho nên Lý Mộ Nhiên diệt giết hai người bọn họ sau, chỉ lấy được lao phu nhân túi trữ vật, cùng với một kiện ngọc linh lung. Lý Mộ Nhiên mở ra cái kia kiện ngọc linh lung, đã tìm được cái con kia lam mục lục cấp tiểu điêu, nhưng nó bởi vì vi chủ nhân vẫn lạc, cũng đã tâm thần đều hủy, khí tuyệt mà vong. Cái này chỉ tiểu điêu có chút cổ quái, ma hồn nói ra, nó thần mục thần thông rõ ràng có thể phá giải ngươi ẩn nạp thuật, theo lão phu xem, nó hơn phân nửa có một kia tam mục yêu viên huyết mạch. Tam mục yêu viên? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Hắn chưa nghe nói qua loại này yêu loại danh xưng. Ma hồn nói ra, ngươi có lẽ không biết tam mục yêu viên danh tiếng, nhưng ở ma giới, lại mỗi người nghe mà biến sắc. Nghe nói tam mục yêu viên chính là một loại hiếm thấy vượn loại chân linh sau khi, hắn thứ ba mục thần thông, nhất khắc chế chúng ta ma tu, cho nên lại xưng khu ma thần mục. Khu ma thần mục vốn là có thể khám phá ẩn nấp huyễn thuật các loại thủ đoạn, mà ngươi ẩn nặc thuật cũng chính là một loại ma công, cho nên thập phần bị khắc chế, cái này tiểu điều tuy nhiên đẳng cấp không cao. Kế thừa tam mục yêu viên huyết mạch cũng không dày đặc, nhưng là đủ để khám phá ngươi ẩn nặc thuật. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động nói, cái này tiểu điêu tuy nhiên đã bị chết, nhưng hai mắt y nguyên hoàn hảo, không biết có hay không có thể luyện hóa vì chính mình sử dụng. Ma hồn nói ra, ngươi cùng cái này chỉ khiếu nguyệt ma lang, cùng với cái con kia thị huyết chi chu, đều muốn tu luyện ma công, hội bài xích cái này đối với linh mục, cho nên cũng không thích hợp. Đến với cái kia thiên tuyển chi linh lôi bằng, bản thân huyết mạch đã thập phần tinh khiết. Nếu như tùy tiện luyện hóa mặt khác huyết mạch bảo vật, đối với hắn lôi điện thần thông ngược lại bất lợi. Bất quá ngươi ngược lại là có thể dùng cái này đối với linh mục luyện chế ra một loại gọi là khu ma châu pháp bảo. Vạn nhất sau này ngươi gặp được ma tu, tế ra bảo vật này, sẽ đối với hắn rất là khắc chế. Hắc hắc, Lão phu năm đó cũng từng nếm qua khu ma châu thiệt thòi lớn. Luyện chế khu ma châu còn cần mặt khác vài loại bảo vật cùng một chỗ luyện chế, mới có thể được đến so sánh mạnh uy lực. Lão phu có thể đem luyện chế chi pháp truyền thụ cho ngươi, bất quá ngươi muốn lập hứa hẹn, vô luận bất luận cái gì dưới tình huống, cũng không thể dùng cái này khu ma châu đối phó Lão phu cùng Khiếu Nguyệt Ma Lang. Đây là đương nhiên, Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, tại hạ tam trọng pháp dung hợp nan đề, còn muốn dựa vào tiền bối chỉ điểm mới có thể giải quyết, há lại sẽ đối với tiền bối bất lợi đến với cái này Khiếu Nguyệt Ma Lang, càng là tại hạ chính mình linh thú, càng sẽ không vứt tới không để ý. Ma hồn nói ra, Lão phu tin tưởng ngươi sẽ không như thế làm, sở dĩ muốn ngươi lập hứa hẹn, cũng là nhắc nhở ngươi thoáng một phát mà thôi. Khu ma châu luyện chế có chút phức tạp, Lão phu trực tiếp thông qua thần niệm truyền thụ cho ngươi đi. Nói xong, liền có một đám yếu ớt thần niệm từ nhỏ có chữ mảnh trong bay ra, dũng mãnh vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Lý Mộ Nhiên gặp cái này cổ thần niệm nhỏ yếu, căn bản không đủ để đối với chính mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì, liền đem hắn hấp thu. Bất quá, hắn hay vẫn là cẩn thận âm thầm vận chuyển Thái Hư Kinh công pháp, vạn vừa phát hiện cái này cổ thần niệm trong có bất kỳ chỗ không ổn, lập tức liền có thể đem hắn diệt đi. Rất nhanh Lý Mộ Nhiên liền phát hiện, cái này cổ thần niệm trong lộ vẻ một ít phức tạp tin tức, cũng không bất luận cái gì tạp niệm. Đa tạ tiền bối, Lý Mộ Nhiên cảm ơn nói, đồng thời chậm rãi tiêu hóa thần niệm bên trong nội dung. Lý Mộ Nhiên tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí ở hầm băng ở chỗ sâu trong điều tra, càng đi ở chỗ sâu trong, băng hàn chi lực càng cái gì. Mới đầu Lý Mộ Nhiên ỷ vào thân thể tu luyện thành công, không cần để ý tới những hàn khí này, nhưng này băng hàn chi ý càng ngày càng xuyên vào cốt tủy, lại để cho hắn huyết mạch lưu chuyển chậm chạp, cơ hồ muốn bị đóng kết. Bất quá, Lý Mộ Nhiên đã luyện hóa được kỳ lân huyết mạch, cái này cỗ hàn ý tuy nhiên rất mạnh, nhưng là không đến với có thể đóng băng huyết mạch của hắn, đồng thời tại này cổ hàn ý dưới sự kích thích, Lý Mộ Nhiên huyết mạch cũng đã nhận được vô cùng tốt rèn luyện, chống cự hàn ý thần hiệu cũng càng ngày càng mạnh. Đây chính là một loại luyện thể quá trình, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không có tế ra pháp lực hộ thể, mà là tùy ý cỗ hàn khí kia xâm nhập trong cơ thể, lại để cho thân thể tại chống cự hàn khí trong quá trình không ngừng tăng cường. Luyện thể thuật ở bên trong, lợi dụng cực hàn cực nhiệt hoàn cảnh tôi luyện nhục thân, bản thân chính là thông thường thủ đoạn một trong, chẳng có gì lạ. Mà ma hồn cũng thường xuyên cùng tiểu bạch cùng nhau bay ra ngọc linh lung ở bên trong, thổ nạp lấy chung quanh hàn khí, nhưng là một lát sau khi nhất định phải phản hồi ngọc linh lung ở bên trong, nếu không hàn khí quá đáng, đối với tiểu bạch bất lợi. Theo ma hồn theo như lời, tại đây giá lạnh khí tức, đối với tiểu bạch ma lang chi thân thể rèn luyện đồng dạng thập phần hữu hiệu, cho nên không thể bỏ qua. Đồng thời cũng muốn lại để cho tiểu bạch tận nhanh chóng quen thuộc nơi này giá lạnh hoàn cảnh. Nhỏ như vậy bạch mới có thể ở Bắc Hàn Quốc trong tiếp tục tu luyện mà không đến với trì hoãn tu hành. Đến với cái con kia báo tuyết phù linh, hắn hấp thu cực hàn khí tức đã sớm đạt tới bao hòa, không cách nào tại hấp thu càng nhiều nữa hàn khí. Dùng nó trước mắt đỉnh cấp trung giai phù linh phẩm chất, ngoại trừ có thể vi Lý Mộ Nhiên chỉ dẫn hàn khí mạnh nhất phương hướng bên ngoài, còn không đủ để cung cấp quá nhiều trợ lực. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên lại cảm ứng được có không ít khí tức từ đằng xa tới gần. Vội vàng đem vừa mới gọi ra tiểu bạch lại thu hồi ngọc linh lung ở bên trong, đồng thời mình cũng thi triển ẩn nặc thuật, cũng hướng cái nào đó vắng vẻ nơi hẻo lánh bay đi. Không bao lâu sau, liền có 7-8 tên tu sĩ hướng nơi này bay tới. Những người này đại đa số là đang mặc lập lệ lóng lánh hộ giáp, người cầm đầu nhưng lại cái có chút anh tuấn bất phàm pháp tướng hậu kỳ thanh niên. Kỳ quái, vừa mới bổn công tử rõ ràng phát giác được nơi này có dị thường khí tức, sao vậy như thế nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa? Thanh niên mặt lộ vẻ khốn vẻ nghi hoặc, ánh mắt hướng chung quanh bất trụ dò xét. Một gã đồng dạng là pháp tướng hậu kỳ lão giả nói ra, vân thiếu chủ thần niệm cường đại, chắc có lẽ không cảm ứng sai lầm, hẳn là người nọ có cái gì đặc thù thủ đoạn, có thể đem khí tức che giấu. Hơn phân nửa như thế thanh niên nhẹ gật đầu, bất quá người nọ khí tức cũng không tính cường đại, đối với chúng ta cũng tạo không thành được cái gì uy hiếp. Đã hắn trốn đi, tiểu theo hắn mà đi a, các ngươi coi chừng một ít, không nên bị hắn đánh lén đắc thủ. Là có vân thiếu chủ tại, người nọ nếu là dám ra tay đánh lén, là tự tìm đường chết. Lão giả cao giọng nói ra, cái này cổ thanh âm hàm ẩn một đám tinh thuần chân nguyên, có thể âm thanh truyền hơn 10 dặm xa, hiển nhiên những lời này là lão giả cố ý nói cho cái kia ẩn nặc thần bí tu sĩ nghe. Lý Mộ Nhiên rất xa núp ở một bên, bất động thanh sắc. Những người này ở chung quanh điều tra một phen, không hề phát hiện sau, liền tiếp theo hướng hầm băng ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Lý Mộ Nhiên nguyên vốn định xem của bọn hắn dần dần đi xa, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể pháp lực ngưng tụ. Tổ khiếu thần quang cũng lập tức cảm đạm rồi không ít. Không xong, nhất định là đêm khuya đã qua, ba ngày đã đến. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Quả nhiên, cái này trong suốt hầm băng thời gian dần trôi qua sáng ngời một chút, tuy nhiên hầm băng tại băng sơn hạ ở chỗ sâu trong, nhưng này dày đặc tầng băng vẫn có thể xuyên thấu qua một chút hào quang, cho nên ban ngày trong hầm băng so ban đêm hầm băng yếu lược không rõ sáng một. Tuy nhiên loại hoàn cảnh này biến hóa mặt ngoài thoạt nhìn cũng không lộ ra lấy, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, nhưng lại cải biến cực lớn. Hắn dạ ẩn thuật, chỉ có thể ở ban đêm thi triển, hôm nay ban ngày vừa đến, ẩn nấp thần thông lập tức giảm nhiều, một lát sau khi, hắn bên ngoài thân tầng kia như có như không hắc quang lóe lên vỡ tan ra, thân hình của hắn, cũng lộ rõ. Chưa bay xa cái đám kia tu sĩ lập tức đã nhận ra Lý Mộ Nhiên tồn tại, nhao nhao xoay người lại. Nguyên lai có người giấu ở chỗ này lão giả kinh hô một tiếng, dẫn đầu hướng Lý Mộ Nhiên bay đi. Những thứ khác vài tên tu sĩ, có hai gã lưu lại hộ tại thanh niên kia tả hữu, những thứ khác mấy người tắc thì cũng đều hướng Lý Mộ Nhiên vây đến. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đối phương những người này, vẹn vẹn là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ thì có 5-6 tên nhiều, mấy người khác cũng đều là pháp tướng trung kỳ, mỗi một cái đều là thực lực không kém. Nhất là cái kia cầm đầu thanh niên, xem xét đã biết thân phận đại không tầm thường, nếu thật là Bắc Hàn Quốc dòng chính con cháu con lại, chỉ sợ tiểu khó đối phó hơn. Lý Mộ Nhiên không muốn cùng hắn chiến đấu, vội vàng vỗ ngọc linh lung, một đạo ngân sắc điện quang lóe lên phía dưới, đem tiểu lôi tế ra. Tiểu lôi lập tức hai cánh chấn động, hóa thành một đạo ngân sắc kia chớp hướng xa xa bay nhanh, Lý Mộ Nhiên tắc thì thừa lúc tiểu lôi hăng hái bỏ chạy. Có đạo là nhanh chóng như tia chớp, phi cầm phi độn tốc độ vốn tiểu so cùng giai tu sĩ cao hơn ra không ít, mà chúng phi cầm bên trong, phi độn tốc độ có thể cùng lôi bằng so sánh với, cũng là giải rác không có mấy. Tiểu lôi thân là thất cấp yêu cầm, tốc độ phi hành đã vượt xa pháp tướng trung kỳ Lý Mộ Nhiên, lúc này nó toàn lực phi độn, giống như một đạo ngân sắc tia chớp tại trong hầm băng hăng hái xuyên thẳng qua. Cái kia pháp tướng hậu kỳ lão giả thấy thế sững sờ, không biết có hay không nên tiếp tục truy kích. Không cần đuổi cầm đầu thanh niên bỗng nhiên phân phó nói. Dùng cái kia yêu cầm tốc độ phi hành, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào đuổi theo chúng ta tầm bảo mới là đại sự, không nên chúng hắn kế điệu hổ ly sơn thanh niên thản nhiên nói. Vâng lão giả bọn người cung kính đáp ứng nói. Vân thiếu chủ xử sự phán đoán sáng suốt, thuộc hạ bội phục lão giả vẫn không quên thừa cơ lấy lòng một câu. Thanh niên mỉm cười, chủ đề một chuyến nói, người này là lai lịch ra sao? Xem hắn trên người tựa hồ không có rõ ràng băng hàn chi khí phát ra, tựa hồ không phải băng thuộc tính thần thông công pháp, hơn phân nửa cũng không phải bổn quốc tu sĩ. Thuộc hạ các loại cũng chưa bao giờ thấy qua người này. Lão giả nói ra, hơn phân nửa là mặt khác vương phủ theo trung thổ đại quốc mời đến hộ pháp. Trung thổ đại quốc tàng long hoa hổ, hắn đã dám một mình xâm nhập nơi này hầm băng, hơn phân nửa có một ít dựa, các ngươi phải cẩn thận một ít. Thanh niên nhướng mày nói, đúng rồi, cực bác song anh đã phụng bổn công tử chi mệnh đi đầu tới chỗ này dò đường. Sao vậy, hay vẫn là liên hệ không đến hai người bọn họ? Thuộc hạ cũng thập phần khó hiểu. Lão giả nói ra, thuộc tính các loại đã nhiều lần dùng truyền âm phù liên hệ bọn hắn, lại không có được bất luận cái gì đáp lại. Thuộc hạ suy đoán, bọn hắn hơn phân nửa đã gặp nạn. Bổn công tử cũng là như thế phỏng đoán. Thanh niên than nhẹ một tiếng nói, cực bác song anh thành danh nhiều năm, chết khi bọn hắn vợ chồng hai trong tay người kim thân hộ pháp ít nhất cũng có mười mấy người, trong đó không thiếu một ít pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, nếu như bọn hắn đều ở chỗ này gặp nạn, nói rõ cái này trong hầm băng đến rồi không ít cao thủ, chúng ta muốn tận lực coi chừng một ít. Là chúng ta thể sống chết hộ vệ Vân thiếu chủ Chu toàn lão giả bọn người nghiêm nghị đáp. Đi thôi, thanh niên nhẹ gật đầu, mang theo một với người các loại tiếp tục hướng hầm băng ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Hầm băng một chỗ khác, Lý Mộ Nhiên thừa lúc tiểu lôi hăng hái phi hành một khoảng cách sau, gặp phía sau cũng không truy địch, trong nội tâm bưng lỏng, đem tiểu lôi thu hồi. Cái này hầm băng có bảo tin tức quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Rõ ràng đưa tới như thế nhiều pháp tướng kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên thì thào lẩm bẩm. Chương 435, hầm băng chi hành, 6. Lý Mộ Nhiên không muốn gặp mặt đến đám kia tu vi lại cao, số lượng lại nhiều Bắc Hàn Quốc tu sĩ, thế là liền từ cái khác phương vị hướng hầm băng ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Dù sao cái này trong hầm băng thông đạo bốn phương thông suốt, đổi lại phương hướng mà đi, đồng dạng có khả năng tìm được bảo vật. Theo Lý Mộ Nhiên càng đi ở chỗ sâu trong tìm kiếm, hắn phát hiện chung quanh yêu khí cũng càng là ngưng trọng, thậm chí còn có thể tìm được rất nhiều yêu thú lưu lại dấu móng tay các loại mới lạ dấu vết. Xem tới nơi này thường có yêu thú qua lại, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Yêu thú linh trí tương đối khá thấp, gặp được yêu thú, tổng so gặp được những top 5 top 3 kia pháp tướng hậu kỳ tu sĩ muốn tốt. Cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không trở về tránh nơi này, mà là tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Càng đi ở chỗ sâu trong, băng hàn chi lực càng cường, tìm được bảo vật khả năng cũng lại càng lớn. Đột nhiên, hai tiếng sư hống giống như tiếng gầm gừ từ tiền phương trong thông đạo truyền ra, không nhiều lắm và sau, thì có hai đạo bóng trắng lóe lên đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Nguyên lai là hai cái bắt cấp tuyết kiêu sư. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Cái này hai cái tuyết kiêu sư, toàn thân lông vũ bộ lông trắng loãng như tuyết, mọc ra cùng loại con cú mèo dáng đeo đầu cùng một đôi thật dài ương cánh, thân thể tứ chi lại dáng như sư tử, hình thể cũng chừng ba trượng to lớn. Tuyết Kiêu sư nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh mở ra hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Chúng hai cánh chấn động lúc, liền có một đạo nói trong suốt dài vài thước băng truy kích xạ mà ra, những băng truy này bén nhọn sắc bén, dày đặc như mưa, số lượng khó có thể đoán chừng, cơ hồ đem Lý Mộ Nhiên chỗ chỗ thông đạo đều bao trùm. Lý Mộ Nhiên vội vàng đem Huyền Quang Thuẫn bài tế ra, che ở trước người, cái này tấm chắn trong nháy mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, đem Lý Mộ Nhiên phía trước đều bảo vệ. Tại Lý Mộ Nhiên một cỗ tinh thuần pháp lực rót vào xuống, cái này tấm chắn mặt ngoài phát ra một tầng dày đặc huyền quang, hấp thu đại lượng pháp thuật công kích, mà tấm chắn mặt ngoài kim sắc long lân cũng đồng dạng lực phòng ngự rất mạnh. Những bén nhọn kia băng truy không ngừng kích tại long lân bên trên, tuy nhiên cũng nhao nhao tán loạn ra, không cách nào đâm rách long lân. Bất quá băng truy tán loạn ra mảng lớn hàn khí, cũng cực nhanh tiêu hao huyền quang thuẫn linh quang, thiếu chút nữa đem huyền quang thuẫn đóng băng. Những Tuyết Kiêu sư này băng hàn thần thông thật cũng không bình thường, chỉ là hai cánh chấn động thì có phạm vi như thế rộng, uy lực mạnh như thế mảng lớn băng truy kích xạ mà ra, ít tại pháp tướng hậu kỳ tu sĩ thi triển cao giai băng bạo thuật phía dưới. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, những bát cấp này Tuyết Kiêu sư thực lực không kém, nhưng cũng không phải quá mạnh mẽ, vừa vặn lại để cho Khiếu Nguyệt Ma Lang thử xem thân thủ. Lý Mộ Nhiên thần niệm trong đống nhiên chuyển đến ma hồn thanh âm. Bây giờ là ban ngày, Tiểu Bạch không cách nào mượn nhờ anh trăng, chỉ sợ thực lực không đủ a. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra. Trước khi hoàn toàn chính xác không được, nhưng không lâu này lang tu luyện thành công, mặc dù tại ban ngày cũng có thể phát huy ra không nhỏ thực lực. Ma hồn nói ra, huống hồ có ngươi ở một bên chiều ứng, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, liền nhẹ nhàng vỗ bên hông ngọc linh lung. Lập tức, một đạo ngân quang theo hắn bên hông bay ra, hóa thành một chỉ hình thể cực lớn ma lang, đúng là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch há miệng một phun, lại có một cỗ nâu đen chi khí phun ra, đúng là Tiểu Bạch luyện hóa ma khí. Cái này ma khí cũng không tán đi, mà là tụ tập tại Tiểu Bạch bên ngoài thân, một lát sau vậy mà tạo thành một chỉ ma lang hư ảnh. Lý Mộ Nhiên biết rõ, cái này là Tiểu Bạch pháp tướng chi lực, ma lang pháp tướng, theo ma hồn theo như lời, đây chính là một loại chân ma pháp tướng, tuy nhiên không bằng kỳ lân pháp tướng, chân long pháp tướng giống như danh khí thật lớn, nhưng là đồng dạng tiềm lực bất phàm. Tiểu Bạch thả người nhảy lên, hướng trong đó một chỉ Tuyết Kiêu sư đánh tới, nó chưa bổ nhào vào, đã liên tục lăng không đánh ra mấy chảo, mỗi một chảo chém ra, đều có một đạo nâu đen lang chảo chảo ảnh hiện hiện mà ra, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, hướng Tuyết Kiêu sư xé đi. Trong chốc lát, Tuyết Kiêu sư chung quanh đều là nâu đen lang chảo chảo ảnh. Cái này chỉ Tuyết Kiêu sư lập tức cũng là hai cánh khẽ vỗ, lập tức liền có đại lượng băng truy hướng Tiểu Bạch kích xạ mà đến, đồng thời, Tuyết Kiêu sư há miệng một phun, đại lượng màu trắng hàn khí theo trong miệng tuôn ra. Trong chốc lát liền đem chung quanh đông lại thành một tầng dày đặc tường băng. Những ma lang kia chảo ảnh kích tại đây tầng trên tường băng, vậy mà trực tiếp đem tường băng vỡ ra đến, lại để cho cái con kia Tuyết Kiêu sư hoảng sợ hét lớn một tiếng. Chảo ảnh dư uy chụp vào Tuyết Kiêu sư, nhưng bị hắn bên ngoài thân phát ra một tầng hàn quang pháp tướng chỗ ngăn cản, không thể đối với Tuyết Kiêu sư tạo thành quá lớn tổn thương, nhưng là chảo rơi xuống nó mấy cây lông vũ cùng một chút da lông. Đến với những hướng kia Tiểu Bạch kích xạ mà đến băng truy, đều bị Tiểu Bạch bên ngoài thân ma lang hư ảnh từng cái ngăn lại, bất quá băng truy tán loạn ra hàn khí, lại đem Tiểu Bạch chung quanh đông lại. Tiểu Bạch ra sức hai móng liền phách, rất nhanh đem chung quanh hàn băng đánh nát. Bất quá cái kia hai cái Tuyết Kiêu sư lại đồng thời thi triển ra càng nhiều nữa hàn khí cùng băng truy, tiếp tục hướng Tiểu Bạch đánh tới. Có thể rồi, ma hồn nói ra, hiện tại cái này chỉ ma lang có thể động dụng thần thông có hạn, mà nơi đây lại là băng hàn hoàn cảnh, cho nên ma lang còn không địch lại Tuyết Kiêu sư. Nhưng là nếu như tại bình thường trong hoàn cảnh, lại có Nguyệt Chi tinh hoa tương trợ, ma lang chưa hẳn không địch lại cái này hai cái bắt cấp Tuyết Kiêu sư. Lý Mộ Nhiên cũng âm thầm gật đầu, Tiểu Bạch có thể trong một bất lợi trong hoàn cảnh trèo chống một lát, thậm chí còn có thể phản kích, đã làm hắn hết sức hài lòng. Lý Mộ Nhiên lập tức ra tay, hắn đơn trường gỗ, một đạo dày đặc tán thất chi quang kích xạ mà ra, chiếu vào Tiểu Bạch trước người tầng băng bên trên. Đăng nhập. Trong chốc lát, những tầng băng này liền tán loạn ra một cái động lớn. Hơn nữa liền trùng quanh hàn khí đều biến mất với vô hình. Tiểu Bạch thừa cơ thả người nhảy lên, theo cái kia trong lỗ thủng bay ra, cũng về tới Lý Mộ Nhiên bên hông ngọc linh lung trong. Lập tức Lý Mộ Nhiên há miệng một phun đem truy hồn đoạt phách đao tế ra, hơn nữa lập tức là xoát xoát xoát mấy đạo ánh đao chém ra. Cái này từng đạo ánh đao, chẳng những sắc bén dị thường, nhưng lại ẩn chứa dày đặc chân ngã pháp tướng chi lực, đem Tuyết Kiêu sư trùng quanh tầng băng đều chém vỡ, cũng chạm tại Tuyết Kiêu sư trên người. Tuyết Kiêu sư trên người pháp tướng hàn quang cũng y nguyên không thể đều ngăn cản ánh đao, cái kia hai cái Tuyết Kiêu sư lập tức bị ánh đao gây thương tích, tuyết trắng da lông bên trên đã lưu lại rồi vài đạo vết máu. Cái này truy hồn đoạt phách đao đã là lục giai pháp bảo phẩm chất, tại pháp tướng chi lực gia trì xuống, càng thêm sắc bén vô cùng, uy lực viễn siêu trước khi. Bất quá Tuyết Kiêu sư dù sao cũng là yêu thú chi thân thể, thập phần cường hành, những vết đao này chỉ là trong chốc lát tiểu khép lại như lúc ban đầu, cũng không cách nào đối với Tuyết Kiêu sư tạo thành quá lớn uy hiếp. Mà cùng lúc đó, tại hai cái Tuyết Kiêu sư không ngừng hai cánh cuồng phiến cùng miệng phun hàn khí phía dưới, phủ cận băng hàn chi lực càng ngày càng mạnh, tùy thời đều có một tầng tầng hàn băng ở giữa không trung đông lại. Hai cái Tuyết Kiêu sư một bên thi triển băng hàn thần thông, một bên không ngừng điên cuồng hét lên, âm thanh truyền ngoài mấy chục dặm, tựa hồ là tại thông chi trong hầm băng mặt khác đồng loại. Mà trong lúc mơ hồ, cũng có một chút tiếng hô từ đằng xa truyền đến, tựa hồ tại hô ứng lấy cái này hai cái Tuyết Kiêu sư. Phải tốc chiến tốc thắng, nếu không chỉ sợ hội đưa tới càng nhiều nữa yêu thú, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn ngưng thần nhìn cái kia hai cái Tuyết Kiêu sư liếc, đột nhiên hai mắt có chút khép lại. Trong chốc lát, một nói cổ sáng màu trắng theo hắn chỗ mi tâm kích xạ mà ra, giống như một chỉ mũi tên nhọn đánh về phía trong đó một chỉ Tuyết Kiêu sư. Cái này chỉ mũi tên nhọn bỏ qua chung quanh tầng tầng hàn băng, cũng bỏ qua Tuyết Kiêu sư bên ngoài thân hàn quang pháp tướng, trực tiếp chui vào Tuyết Kiêu sư trong cơ thể. Cái này chỉ Tuyết Kiêu sư lập tức hét lớn một tiếng, rồi mới thống khổ chi cực ở trong hầm băng phiến cuộn, nó hai mắt, trong miệng các loại chỗ, đều có không ít máu tươi chảy ra. Yêu thú thần niệm vốn là tiểu tương đối bạc nhược yếu kém, hơn nữa linh trí cũng thấp, chưa bao giờ được chứng kiến Lý Mộ Nhiên thi triển hóa thần tiễn thần thông, thoáng cái thế thì chiêu, thần niệm bởi vậy tổn hao nhiều, thống khổ. Lý Mộ Nhiên thừa cơ để đao mà lên, thân hình lóe lên vọt tới cái này chỉ Tuyết Kiêu sư trước người, một đao đánh xuống. Cái kia Tuyết Kiêu sư tắc thì ra sức huy động hai cánh, hướng Lý Mộ Nhiên phản kích mà đến. Tuyết Kiêu sư hai cánh, giống như lưới dao sắc bén, đủ để chém giết bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ, bất quá Lý Mộ Nhiên luyện thể thành công, bị cái này hai cánh một cuốn, cũng chỉ là bên ngoài thân da thịt nhiều hơn vài đạo nhẹ nhàng vết máu mà thôi. Dùng hắn thân thể khôi phục năng lực, điểm ấy thương thế hoàn toàn có thể không đáng kể. Mà trong tay hắn truy hồn đoạt phách đao, lại một đao chạm đã đến Tuyết Kiêu sư phần bụng. Xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, Tuyết Kiêu sư lại bị hắn một đao chặn ngang chặt đứt, lập tức yêu huyết văng khắp nơi. Một cái khác chỉ Tuyết Kiêu sư hoảng hốt, xuất phát từ bản năng liền muốn dương cánh đào tẩu, lại bị Lý Mộ Nhiên lập lại chiêu cũ thi triển hóa thần tiễn thần thông trọng thương, rồi mới cũng là đuổi kịp một đao diệt sát. Có cái này lục giai bảo đao nơi tay, diệt sát bình thường yêu thú hoàn toàn chính xác dễ dàng rất nhiều, ma hồn nói ra, nếu là pháp bảo không thể tổn thương yêu thân thể, sẽ thập phần khó chơi. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu. Hắn có thể nhanh chóng diệt sát cái này hai cái Tuyết Kiêu sư, đích thật là dựa truy hồn đoạt phách đao sắc bén vô cùng, nếu không cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Bất quá, liên tục thi triển hóa thần tiễn, đối với Lý Mộ Nhiên chính mình thần niệm cũng hao tổn không nhỏ, cũng may hắn thần niệm tương đối cường đại, trong lúc nhất thời cũng không có quá rõ ràng không khỏe, nhưng là kế tiếp lại tận lực không muốn thi triển này thuật. Lý Mộ Nhiên lập tức bay đến hai cái Tuyết Kiêu sư bên thi thể, cũng lấy ra một chỉ màu xanh lá ngọc phù, cũng trong miệng nói lẩm bẩm thi pháp. Ngươi muốn thu yêu hồn? Ma hồn hỏi. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên đáp, hai cái bát cấp Tuyết Kiêu sư yêu hồn cũng là khó được chi vật, nếu như có thể đem chúng dung hợp ở đằng kia báo tuyết phù linh bên trong, có thể sâu sắc tăng lên phù linh tiềm lực, thậm chí có khả năng đem hắn để thăng làm tương đương với pháp tướng kỳ thực lực cao dài phù linh. Nghĩ cách không tệ, bất quá ngươi thu yêu hồn, chính là yêu thú sau khi chết mới lấy được một ít tàn hồn. Muốn nghĩ đến tốt nhất yêu hồn, hẳn là tại yêu thú trước khi vẫn lạc lấy đi. Loại này hồn phách còn gọi là sinh hồn, ẩn chứa hồn lực mạnh nhất, phẩm chất cũng tốt nhất. Ma hồn nói ra, sinh lấy yêu hồn. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, cái này nói dễ vậy sao? Ma hồn thản nhiên nói, đối với ngươi mà nói hoàn toàn chính xác không dễ dàng, bất quá có chút lớn thần thông thủ đoạn, có thể lập tức lấy đi đại lượng sinh linh sinh hồn, rồi mới luyện chế ra cường đại bảo vật. Tại ma giới loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên chính thu cái kia hai cái Tuyết Kiêu sư yêu hồn cùng tinh nguyên các loại vật. Đột nhiên xa xa chuyển đến nhiều trầm thấp tiếng hô. Vậy mà đều là thất cấp đã ngoài Tuyết Kiêu sư, hơn nữa số lượng không ít, chừng 7-8 chỉ. Lý Mộ Nhiên thần niệm quét qua sau thì thào nói ra. Tới vừa vặn ma hồn nói ra, đợi Lao Phu giúp ngươi giúp một tay, nhìn xem có thể không vào tay một chỉ sinh hồn.